Thanh tương là do Mexico đặc thù xanh biết phiền cả cùng cây ớt chế thành, mùi vị càng mùi thơm ngát một ít, nhưng không có như vậy cay. Ngoài ra còn có ngạc lê tương, quyển bính tương, quả xoài xạ xạ tương ớt. Hầu như hết thể thích ăn loại này mái chèo liêu người đều có thể ở đây tìm tới hắn trung ý mùi vị. Như là Tương Hải, liền khá là yêu thích ăn quyển bính tương cùng hồng tương, bởi vì càng cay một ít, mà những người khác, thì lại cùng một màu làm cho quyển bính tương. Rất nhanh. 20 vị trí đầu hai phân đều túi xong, đến phiên Tương Hải cái kia hai cái rất đại giả bộ, làm nữ than chủ đem Tương Hải cái kia quyển bính chuẩn bị xong thời điểm. Ả Phở cũng không khỏi hơi kinh ngạc, cũng thật là cho Tương Hải mặt mũi, bọn họ cũng đã là gấp đôi thịt lượng, nhưng Tương Hải cái này xem ra hay là muốn so với bọn họ chí ít năm thứ ba đại học lần, không phải không thừa nhận, hai người này là thật rất vui vẻ. Tương Hải đưa qua bánh rán, đi tới chính là một ngụm lớn. Trong nháy mắt loại kia tương liêu mùi vị, còn có thịt cùng rau dưa mùi vị, liền trực tiếp vọt vào vò miệng của hắn ở trong, cộng thêm trên nguyên bản cũng rất xốp giòn vỏ ngoài. Để Tương Hải ánh mắt đều không tự chủ cong lên. Nếu như nói Tương Hải cùng một năm trước hắn có cái gì còn giống nhau nói, ngoại trừ khuôn mặt này ở ngoài, phỏng chừng cũng chỉ có hắn vị giác. Hắn thật sự rất thích ăn đồ vật, đặc biệt là đồ ăn ngon, như là vật này, có thể tại nơi chút thượng tầng người trong mắt. Chẳng qua là đầu đường bần dân ăn đồ vật mà thôi, nhưng ở Tương Hải xem ra, đây chính là tương đối khá mỹ vị. Chúng ta đi thôi. Nhìn Tương Hải ăn vui vẻ dáng vẻ, Ả Phở cũng không miễn cười theo, nhấc theo đồ còn dư lại, liền đối với Tương Hải vây vây tay. Lúc này mốt sở ạ đảm đám người đã đem xe mở ra đi ra, bọn họ tổng cộng mở ra hai chiếc xe, ngoại trừ Tương Hải chiếc kia thương vụ xe ở ngoài, còn có một lượng mốt sở ạ đảm chính mình mượn xe. Rõ ràng, tuy rằng thương vụ bên trong xe có chút chen, nhưng những cô bé này cũng sẽ không đi ngồi mốt sở ạ đảm xe. Liền này hai chiếc xe liền phô bày rất kỳ quái một màn, một bên sắp chen chết, một mặt khác cũng chỉ có một chiếc xe ở. Nhìn xe đã dừng lại, ạ phớ liền chuẩn bị trước tiên về trên xe. Đem những này ăn đưa cho những người này. Mà Tương Hải cũng biết, một bên gật đầu, vừa ăn đồ vật, hướng về chiếc kia thương vụ xe đi. Có điều giữa lúc Tương Hải ly khai cái này quá nhỏ, chuẩn bị đi thương vụ trước xe thời điểm, đột nhiên mi tâm của hắn không có từ trước đến nay nhảy một cái, điều này làm cho Tương Hải trong nháy mắt cảnh giác, nhưng vào lúc này, một trận động cơ xe xuất hiện ở Tương Hải lỗ tai ở trong, tiếp theo một chiếc xe hơi, thật nhanh từ phía trước thập tự con đường nằm ngang lái tới, đang nhìn đến Tương Hải thời điểm. Chiếc xe này không chỉ có không có chậm lại, trái lại còn tăng nhanh tốc độ, thấy cảnh này, Tương Hải trong lòng cảnh tiếng chuông mãnh liệt, trong nháy mắt bước lên trước, đem còn ở phía trước chính mình ạ phở hướng về chính mình thương vụ xe bên kia đẩy đi qua, Tương Hải sức mạnh lớn bao nhiêu, trong nháy mắt này một đống, liền hầu như để ạ phở bay lên, trong tê. Hay nguyên bản cầm bánh rán vào lúc này cũng tán lạc khắp mặt đất, nhưng lực lượng này, lại làm cho nàng ngay lập tức chui vào. Nguyên bản mở ra muốn nắm bánh rán thương vụ bên trong xe. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người mông, bọn họ hoàn toàn không hiểu, Tương Hải đột nhiên này tập kích ạ phở là bởi vì cái gì, mà ạ phở bản thân cũng có một chút bất ngờ, chui vào bên trong xe sau, liền một mặt không hiểu quay đầu lại, muốn nhìn một chút Tương Hải đây rốt cuộc là bởi vì cái gì, bất quá khi nàng quay đầu lại thời điểm, liền thấy một chiếc xe hơi, chính thật nhanh hướng về Tương Hải đánh tới, thấy cảnh này, tất cả nữ hải đều kinh ngạc che miệng lại. Nếu như chiếc xe này đụng là một người bình thường, phỏng chừng lần này thì xong rồi, nhưng Tương Hải chính là Tương Hải, vị diện con trai không phải nói chơi, nhìn thấy cách mình cũng là còn sót lại khoảng 10 mét xa, đồng thời hoàn toàn không có giảm tốc độ ý tư xe, Tương Hải thầm mắng một câu, mẹ trứng, lấy tốc độ như vậy, một giây không tới, chiếc xe này sẽ đi tới bên cạnh chính mình, để cho Tương Hải thời gian không nhiều lắm. Có điều nếu như cứ như vậy nhận mệnh, đó cũng không phải là Tương Hải làm việc phương châm, trong nháy mắt hai chân hướng về trên đất nhảy một cái. Tương Hải liền một lại cho vay nặng lãi, sai một ly từ chiếc xe nhón tới, mà chiếc xe này đang không có đụng vào Tương Hải sau, cũng đánh toàn, nặng nề đụng phải bên trái ven đường thạch trên, lực xung kích cực lớn, để trong chiếc xe này người đều chịu sự đả kích không nhỏ. Nhưng rõ ràng, những người này là sớm đã có chuẩn bị, bởi vì ở xe va bại liệt trong nháy mắt, trong chiếc xe kia bên trong, liền chạy ra ngoài bốn người này tất cả đều mang nón an toàn, rõ ràng mới vừa xung kích, cũng không có để những người này quá khó khăn được. Duy nhất có chút ảnh hưởng, khả năng cũng chỉ có tài xế, bốn người này từ trên xe nhảy xuống sau, thuận lợi từ phía sau chính mình một màn, bốn cái súng lục đã xuất hiện ở trong tay bọn họ, vừa nhìn bốn người này đào súng. Tương Hải tâm cũng là cảnh tiếng chuông mãnh liệt. Đóng cửa nhìn đã bị dọa sợ ạ phở đám người kêu một tiếng, Tương Hải lắc người một cái hướng về xa xa chạy tới, mà ạ phở đám người dù sao lấy trước cũng không phải cái gì thiện tra, ngay lập tức đóng cửa lại. Mà Tương Hải thì lại trong nháy mắt hướng về ở thương vụ phía sau xe mốt sở ạ đảm bên trong xe chạy đi. Mốt sở ạ đảm phản ứng không thể nói là không nhanh, nhìn trước mặt những người kia vừa xuống xe, hắn liền ngay đầu tiên giấu tiến vào buồng lái ở trong, nhìn thấy Tương Hải chạy tới, còn không quên đem có tí lột cửa mở ra, để Tương Hải trong nháy mắt nhanh đi vào. Mà đang ở Tương Hải lách vào bên trong xe trong nháy mắt, ô tô bên ngoài cũng là tiếng súng lôi động, cái kia bốn cái mang nón an toàn người, trong tay cầm súng, không ngừng mà hướng về Tương Hải xạ kích, chiếc này mốt sở ạ đảm thuê tới được xe, hầu như không có phản ứng gì đây, liền bị những người này có là thủng trăm ngàn lỗ, có điều cũng may xe này nguyên bản cũng không phải cái gì nát xe, là một chiếc cả đi lạc cờ tờ S. Tuy rằng không tính đắt, thế nhưng xe cũng phải mười mấy vạn USD mới có thể mua hạ xuống, ở quốc nội căn bản cũng không có bán ra. Vì lẽ đó chống đạn năng lực tuy rằng không tính mạnh, nhưng là không tính đặc biệt yếu, chí ít không phải những người này súng lục có thể so sánh được. Ông chủ, ngươi lại trêu chọc ai rồi ôm đầu, nằm nhòe xe chỗ ngồi lái xe trên, mốt sở ạ đảm có chút không hiểu hướng về Tương Hải hỏi, nhìn ra, hắn lúc này cũng là sợ hãi đến không nhẹ, như vậy tập kích, hắn trước đây còn thật không có từng đụng phải. Ta vậy mà những người này, có phải hay không là phòng đấu giá người bọn họ không muốn để ta đem tiền lấy đi đồng dạng ôm đầu ngồi xổm ở nơi đó Tương Hải, không khỏi cũng lớn thanh hô, hắn thật sự là không nghĩ ra, những người này là từ đâu tới, duy nhất hắn nghĩ tới lên, phòng trừng cũng chỉ có phòng đấu giá. Nên không có khả năng lắm đi có điều nghe xong Tương Hải, mốt sở ạ đảm nhưng có không quá khẳng định, tuy rằng Philip không phải lớn nhất phòng đấu giá, tình cờ cũng biết hãm hại một hồi người khác, nhưng dù sao đây là toàn cầu đệ tam lớn phòng đấu giá. Bọn họ cũng phải cần mặt, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, quỷ kia trả lại bọn họ nơi này bán đấu giá này dường như không có khả năng lắm. Nếu như không phải nói, tại sao bây giờ còn chưa có người đi ra hỗ trợ có thể là nghe được Tương Hải, ở Tương Hải mang theo khinh bỉ tiếng nói ở trong, đột nhiên từ đằng xa trong phòng đấu giá lao ra ngoài hai mươi mấy an ninh nhân viên. Không phải không thừa nhận, Tương Hải đúng là cả nghị quá rồi, tuy rằng để Tương Hải đem số tiền này lấy đi, để Philip cấp trên người có chút không quá thoải mái, nhưng nói trắng ra là, bọn họ là thường, không phải giặc cướp, đen Tương Hải này mười mấy ức, hỏng rồi thanh danh của chính mình, ở tại bọn hắn thoạt nhìn là rất không đăng giá, mà những người này sở dĩ sẽ ra tới có chút chậm, chủ yếu cũng là bởi vì bọn hắn cần hồi báo trước đi tới. Những người này đều là phòng đấu giá cố ý lưu thủ tại chỗ này, dù sao nơi này hiện tại bày đặt giá trị 300 triệu USD châu báu, còn có giá trị 10 ức USD khôi giáp, vạn nhất nếu là đối phương kế điệu hổ ly sơn, cái kia chịu tổn thất nhưng là do bọn họ đến gánh nổi. Có điều Tương Hải dù sao cũng là bọn họ khách hàng vừa ra khỏi cửa đã bị tập kích, bọn họ nếu như quản đó là điên rồi. Vì lẽ đó chỉ dùng một phút, người phụ trách kia cũng đã kiểm lại 20 an ninh nhân viên, cầm vũ khí đi ra ngoài hỗ trợ. Mà khi bốn người này nhìn thấy này 20 người cầm vũ khí đi ra giúp thời điểm bận rộn, bọn họ cũng có một chút hoảng rồi. Có rất nhiều anh em đang nói trông trộm hay vấn đề, Tiểu Phi cũng tới thử một chút đi, ngày hôm nay 3 chương liên phát, thử một chút. Đăng bởi. Chương 313, bạo phát. Chết. Philip phòng đấu giá, khoảng cách Tương Hải có chuyện địa phương, cũng chỉ có mấy chục mét khoảng cách, những người này trùng lúc đi ra, kỳ thực trong tay bọn họ vũ khí, liền đã đạt tới tầm bắn bên trong, lập tức cũng đã có không ít người nổ súng, so với những này trong tay người súng lục nhỏ, những này an ninh tay bên trong, cũng đều là tên to xác, nghe cái kia ầm ầm tiếng súng thanh, cảm thụ được viên đạn ở bên cạnh chính mình gào thét mà qua, bên này người cầm đầu cũng biết, không đi nữa. Bọn họ sẽ chết ở nơi này, lập tức hét lớn một tiếng, liền muốn rời khỏi, nhưng nào có dễ dàng như vậy đây. Bọn họ xe vừa bắt đầu, cũng đã đụng hư, hiện tại trên xe tài xế, mới lung lay đầu từ bên trong xe bỏ đi ra, bây giờ muốn chạy, nhưng bọn họ nhưng không có xe, trước mặt đến là có hai chiếc có thể chạy xe, nhưng một chiếc bên trong ngồi ạ phở đám người, đã đem cửa cùng cửa sổ đều tỏa chết rồi, một cái khác bên trong ngồi Tương Hải cùng mốt sở ạ đảm, nào có dễ dàng như vậy. Cướp cái kia thương vụ xe. Giữa lúc bọn họ củ kết thời điểm, mới vừa xuống xe người tài xế kia không khỏi lớn tiếng kêu lên, nghe được âm thanh này, những thứ khác cái kia bốn cái người xấu, liền ngay lập tức hướng về chiếc kia thương vụ xe vào tới. Mẹ kiếp, bọn họ hướng về phía Lina các nàng đi tới, ngươi nơi này có cái gì không ra hỏa. Nhìn thấy những người này động tác, bởi vì những kia an ninh đến, vừa mới thở phào nhẹ nhõm Tương Hải, trong nháy mắt càng làm khí nâng lên, đồng thời lớn tiếng hướng về mốt sở ạ đảm hỏi, mà nghe được Tương Hải nói. Mốt sở ạ đảm không khỏi suy nghĩ một chút, sau đó móc ra một cái cờ lê. Ở trong xe cũng chỉ có cái này, ở phía sau bị hòm đến là tỏa một khẩu súng. Đem cờ lê đưa tới Tương Hải tay bên trong, mốt sở ạ đảm hướng về Tương Hải nói rằng, hắn biết, Tương Hải trình độ không kém, hiện tại hắn duy nhất sống sót cơ hội, ngay ở Tương Hải tay bên trong. Được. Ngươi nhanh đi nắm. Nhìn người bên kia đã sắp phải chạy đến thương vụ trước xe, Tương Hải cũng không quản được nhiều như vậy, ngay lập tức kéo cửa ra chạy ra ngoài, mà Mốt Sở Ả Đảm cũng không người mở cửa xe ra, hướng về cốp sau đi. Mà ở lúc này, chạy nhanh nhất tên phỉ đồ kia đã đi tới thương vụ xe trước mặt. Kéo cửa tự nhiên là kéo không ra, thử một hồi, hắn liền trực tiếp một quyền đánh nát cửa sổ xe, chuẩn bị từ bên trong đem xe kéo giải. Nhưng cũng tiếc, tay hắn vừa mới thân đi vào đã sớm giấu ở phía sau Lina, không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy một cái sửa đao, dùng sức đâm vào tay của người này bên trong. Lina sức mạnh cũng không lớn, nhưng coi như là sức mạnh nhỏ nữa, đâm vào đi một sửa đao sức mạnh vẫn phải có, lực xung kích cực lớn, trong nháy mắt đem tay của người này cho chắt thành quán mặc thương. A, kêu thảm một tiếng, người này máu tươi trên tay, trong nháy mắt bắn mạnh ra, cướp xe cử động không khỏi vì đó hơi ngưng lại. Mà những người khác, vốn cho là những nữ nhân này là không có gì uy hiếp, bây giờ lại còn dám hoàn thủ, quả thực chính là muốn chết. Trong nháy mắt cũng đem vũ khí của chính mình nhấc lên, mắt thấy những người này liền muốn thời điểm nổ súng, Tương Hải dĩ nhiên đi tới trước xe, trong tay cờ lê, trong nháy mắt hướng về cách hắn một đạo tặc đập tới. Vù vù, cái kia cờ lê cũng không nhỏ, mang theo Tương Hải toàn lực ném đi sức mạnh, cộng thêm trên to lớn phong ngăn trở, sinh ra thanh âm rất lớn, mà bên này đạo tặc liền thảm, nếu như bọn họ không có mang mũ giáp, hay là còn có cơ hội. Nhưng bọn họ mang mũ giáp, vậy thì không có cách nào nghe được, cái kia ban kích loảng xoảng một tiếng, nặng nề đập vào đầu của người này trên. Ban kích lực xung kích cực lớn, thậm chí trực tiếp đem mũ giáp của người này đập bể diện, mà người này cũng trong nháy mắt bị đập bay ra, nặng nề đụng phải hai người khác muốn người nổ súng trên người, ngẹo đầu, không rõ sống chết. Ai rất? Nhìn thấy đồng bạn của chính mình lại đánh ngã một tên, người tài xế kia vào lúc này cũng không cấm rút tay ra súng, hướng về Tương Hải đánh tới, nhưng Tương Hải đã sớm đề phòng hắn đây, tay hắn một lần lên, Tương Hải liền hướng về trước mặt thương vụ xe mặt sau thoáng qua. Vừa vặn tránh được người này xạ kích, mà ở lúc này, tại nơi lượng cả đi lạc bên cạnh, Mốt Sở Ả Đảm cũng đã lấy ra súng hỏm, nhìn thấy động tác của hắn, Tương Hải ra hiệu hắn trực tiếp đem cái dương ném qua đến, hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem cái dương ném tới, sau đó liền lại trốn về tới xe mặt sau, mà Tương Hải nhận lấy cái dương sau khi, lập tức đem cái dương đánh mở. Theo mở dương ra, một cái bờ rẻ ở tạ 92F xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong, cây súng này Tương Hải cũng chơi đùa. Ngay sau đó lên viên đạn, Tương Hải liền thở dài một cái, đây là hắn lần thứ nhất dùng súng cùng người khác bác mệnh đây. Chào con tin, bằng không chạy không được. Giữa lúc Tương Hải súng vào tay thời điểm, đột nhiên hắn nghe đến bên ngoài đám kia thanh âm của người, vừa nghe giọng nói của người này, Tương Hải không khỏi thầm mắng một câu, cũng thật là vô liêm sỉ. Có điều này đến là cho hắn một cơ hội, lập tức hắn nửa ngồi nửa quỳ thân thể, đột nhiên đứng lên, trực tiếp đánh nát thương vụ xe một mặt khác cửa sổ xe, ở ạ phở đám người chuẩn bị liều mạng thời điểm, Tương Hải mở ra nửa bên cửa xe, ngã xuống. Ngay ở Tương Hải mở ra này nửa bên cửa xe thời điểm, mặt khác nửa bên cửa xe đã bị đối phương đánh mở, thấy là Tương Hải, ạ phờ mấy người cũng chưa có tới cùng suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt nằm xuống, mà Tương Hải đã ở lúc này nổ súng. Nam út sắp tương đối chậm xỉ dạ ruột ni thậm chí cảm giác đạn kia chính là từ các nàng trên đỉnh đầu bay qua. Người đối diện căn bản cũng không có nghĩ tới, Tương Hải dĩ nhiên từ một mặt khác mở cửa, trong nháy mắt đứng ở trước cửa mới vừa bò dậy hai trên phỉ đầu ngực liền phóng ra 6, 7 đoá huyết hoa. Tương Hải nổ súng cũng sẽ không chỉ nã một phát súng, mà là một hồi một cái không tách ra súng. Bên này hai người tuy rằng đầu bảo vệ không sai, nhưng thân thể cũng không được, trong nháy mắt thì có thật là nhiều lỗ máu nổ tung, thân thể mềm nhũn, hai người này cũng ngã trên mặt đất, mà lúc này bị sửa đao đính ở trên cửa xe cái kia tội phạm cũng biết, lại tiếp tục như thế, hắn cũng chết chắc rồi. Liên mạnh mẽ nhẫn nhịn đau nhức, thậm chí ngay cả sửa đao mang theo tay, hắn đồng thời rút ra, tận lực bồi tiếp súng lục liên tục bắn. Cảm thụ được sự công kích của hắn, không chỉ có ạ phở các nàng nằm xuống, Tương Hải cũng là lắc người một cái, bò ở trên mặt đất. Trên mặt đất, vừa vặn thông qua xe để, Tương Hải thấy được người này chân, lập tức không nói hai lời, trực tiếp chính là một thương, đánh vào người này chân của mắt cá trên, người này chỉ cảm giác chân của mình tiếp theo mềm, kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt ngã về bên cạnh. Hắn cũng thật là có đủ xui xẻo, tay trước tiên bị chát, sau đó là chân bị đánh, có điều xui xẻo nhất vẫn không có đến đây. Theo hắn ngã trên mặt đất, con mắt của hắn cùng Tương Hải bốn mắt nhìn nhau, tuy rằng hắn trong nháy mắt liền muốn giơ súng xạ kích, nhưng cũng tiếc, hắn vẫn chậm nửa nhịp, Tương Hải nhìn người này, bình thản khu động ban kích. Đạn kia hầu như trong nháy mắt từ cổ họng của hắn xuyên qua, mang theo một trận huyết hoa, mà thân thể của hắn cũng không cấm vô lực buông xuống. Ai rất, phút, so với ăn, ta đầu hàng. Nhìn Tương Hải một người một thương, hầu như trong nháy mắt liền giải quyết rồi chính mình tất cả thủ hạ, bên này nguyên bản vẫn còn ở chạy qua bên này tài xế không khỏi gọi mắng lên, nhưng hắn cũng không có liều cho cá chết lưới rách, mà là trực tiếp cầm trong tay vũ khí ném tới bên cạnh, hướng về đã xông tới an ninh đầu hàng. An ninh không phải cảnh sát, vì lẽ đó lúc này bọn họ cũng có một chút mong muốn, nước Mỹ pháp luật cùng Hoa Hạ kém không nhiều lắm, tuy rằng có thể cầm súng tự vệ, nhưng nếu như đối phương đầu hàng, vứt súng, hoặc là đánh mất sức chiến đấu, ở tình huống như vậy đánh giết hắn, vẫn sẽ có phiền toái. Có một ít người thậm chí sẽ đối với hành động như vậy định nghị vì là cố ý giết người. Vì lẽ đó lúc này những này an ninh thành viên đều có một ít mong muốn, có điều lúc này Tương Hải, nhưng là đã giết đỏ cả mắt rồi. Ngay sau đó liền từ dưới đất bò dậy, trong tay cầm súng, liền hướng người bên kia đi tới. Tương, hắn đã đầu hàng, không thể giết hắn. Vừa nhìn Tương Hải động tác, bên này Mốt Sở Ạ Đàm ngay lập tức vào tới, hai tay dùng sức vòng lấy Tương Hải hướng của, một mặt nghiêm túc nói. Hắn và Tương Hải cũng cộng sự rất lâu rồi, hắn biết Tương Hải lúc này thịnh nộ, nhưng hắn là luật sư, hắn nhất định phải ngăn cản hắn. Vung! Cảm thụ được Mốt Sở Ạ Đàm động tác, Tương Hải không khỏi lớn tiếng quát. Nơi này đều là quản chế, hắn đã đầu hàng, nếu như ngươi giết hắn, sẽ có phiền toái, chuyện còn lại giao cho ta là tốt rồi. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đàm cũng lớn tiếng nói, hắn thật sự rất sợ sệt Tương Hải sẽ nổ súng. Mà nghe được hắn, Tương Hải nguyên bản thịnh nộ ánh mắt cũng trở nên tỉnh táo một ít, hắn biết, chuyện như vậy, người này có ý định mưu sát là khẳng định trốn không thoát, nhưng hắn khi à, cứ như vậy buông tha hắn, để Tương Hải làm sao không khí. Mà cảm thấy Tương Hải cái kia ánh mắt nghi ngại, người đàn ông này nhưng nhún vai một cái, một mặt không sao cả hướng về trước mặt an ninh đi đến. Nhìn hắn cái này muốn ăn đòn dáng vẻ, Tương Hải khẩu súng khẩu từ từ nhân xuống đến, đột nhiên tay hắn một khu động ban kích, trong nháy mắt một phát viên đạn, hướng về người này bắp đùi bắn thẳng đến đi. 92F cường đại hỏa lực, để viên đạn trong nháy mắt xé rách y phục của hắn, chui vào huyết nhục cùng xương ở trong, mặc dù không có đánh xuyên qua, nhưng người này cũng là kêu thảm một tiếng, bưng chân ngã xuống vũng máu ở trong. Nghe được tiếng súng, nguyên bản còn ôm Tương Hải Mốt Sở Ạ Đàm cũng không cấm ngông, lập tức quay đầu lại xem người này, kết quả phát hiện người này vẫn còn ở động, vậy thì chứng minh Tương Hải cũng không có hạ sát thủ, mà Tương Hải vào lúc này, cũng đi tới người này trước mặt, ta không biết giết người. Nhưng ta sẽ để ngươi chết ở trong ngục, vì để cho ngươi có thể ở ngục giam ở trong sống càng tốt hơn, ta đưa ngươi một món lễ vật. Ầm ầm ầm. Theo Tương Hải dứt tiếng, Tương Hải trong tay súng, lần thứ hai khu động ban kích, cái này vẫn còn ở gào thảm ra hỏa mặt khác một chân, còn có hai chi cánh tay, vào lúc này đều bị Tương Hải viên đạn cắn vào trong thịt. Tiếng kêu thảm thiết của hắn ở mảnh này quảng trường không ngừng quanh quẩn, hắn nghe nói người Hoa, đặc biệt là Hoa Hạ người có tiền, không phải đều rất giảng quy củ sao? Mình đã đầu hàng, hắn làm sao còn nổ súng đây? Hắn cảm giác được đã biết về là thương tổn tới xương, ngẫm lại hai tay, hai chân đều không hữu dụng chính mình. Nếu như tiến vào bên trong ngục giam, trời ạ, như vậy tháng ngày, còn không bằng trực tiếp giết hắn tới càng thẳng thắn một ít. Vô họa, vô họa, vô họa. Đúng vào lúc này, cái kia chói tai cảnh tiếng chuông cũng vang lên, Tương Hải tùy ý cây súng lục ném tới bên cạnh, nhìn trên mặt đất người này, hắn biết, người này không biết là chủ mưu, việc này, có thể vẫn chưa hết đây. Đang bởi. Chương 314, suýt chút nữa lật thuyền. Ai, xem ra tối hôm nay lại không ngủ ngon đi. Đưa cho Tương Hải một bình cà phê, Mốt Sở Ạ Đàm trêu ghẹo nói rằng. Mà Tương Hải chỉ là nhún vai một cái, cũng không phải rất để ý đem cà phê đánh mở, sau đó uống. Thuận tiện ngẩng đầu nhìn một chút cục cảnh sát treo trên vách tường đồng hồ, lúc này cái kia đồng hồ đã chỉ hướng 6, hiện tại không phải là sáng sớm 6h, mà là 6 giờ tối. Từ khi sáng sớm, hắn từ Philip ở Miami nơi làm việc sau khi rời đi, hắn đã ở cục cảnh sát sững sờ 8 giờ. Lúc này ở Miami bên trong bót cảnh sát, cũng chỉ có hắn và Mốt Sở Ạ Đàm, Lý Nạ các nàng ở buổi trưa, cũng đã đi trở về, dù sao chuyện ngày hôm nay, các nàng là hoàn toàn người bị hại, cho nên bọn họ làm xong ghi chép là có thể lý khai. Cho tới Tương Hải, thân là sự kiện lần này bị người hại, cộng thêm trên người mang tội giết người, hắn cần phải ở chỗ này ở lâu thêm một trận. Mà Mốt Sở Ạ Đàm thì lại một mực chạy. Trên buổi trưa hắn ở phim âm bản video, lúc xế chiều hắn lấy sạch làm một hồi ghi chép, đồng thời đã ở vì là Tương Hải tìm chứng cứ, kỳ thực chuyện này, không có gì chứng cứ có thể nói. Bởi vì bất kể là lối đi bộ quản chế, phòng đấu giá quản chế, hoặc là cái kia một nhà bày sạp bình dân, nếu không nữa thì xe tải ký lục nghi, còn có những kia an ninh ghi chép, đều chứng minh rồi, những người kia muốn va Tương Hải, va không được liền xuống xe hướng về phía Tương Hải nổ súng. Sự thực rất rõ ràng. Duy nhất không rõ ràng, chính là Tương Hải cuối cùng tại nơi người đầu hàng sau, chuyện nổ súng. Cái kia tập kích Tương Hải 5 người, chết rồi 3 cái, cái thứ nhất bị Tương Hải dùng cờ lê đập ngã người, trong đầu xuất huyết, xương sọ vỡ vụn, trọng độ não rung động, ở cảnh sát sau khi đến, cũng đã đưa vào bệnh viện. Vừa nay Mốt Sở Ả Đàm truyền đến tin tức, tên kia não tê liệt, đời này ngay ở trên giường ở lại đi. Một cái khác người sống, chính là Tương Hải cắt đứt tứ chi người kia, người này cũng coi như là một người mới. Bị đưa đến bệnh viện sau, trước tiên làm giải phẫu, ở 6 giờ chiều nhiều thời điểm tỉnh lại, liền nói muốn cáo Tương Hải. Chuyện ngày hôm nay, ở trong miệng của hắn trở thành một cái khác phiên bản, hắn bảo hôm nay hắn và hắn 4 cái xe gắn máy người yêu thích bằng hưu, đồng thời lái xe đi xe gắn máy hội sở chơi, ở trên đường thời điểm hắn thắng xe không ăn. Suýt chút nữa không có đụng vào Tương Hải, sau đó hắn sau khi dừng lại, hắn 4 cái bằng hưu, liền xuống xe đến xem Tương Hải có sao không, nhưng cũng phát hiện Tương Hải muốn công kích bọn họ. Bọn họ đây là bị vội và phản kích, nhưng cũng vẫn như cũ bị Tương Hải có 3 chết 1 co quắp, cuối cùng tự xem đến tình huống không đúng đã đầu hàng tình huống dưới, còn bị Tương Hải đánh thành như vậy, hắn nhất định phải làm cho cảnh sát vì hắn giữ gìn lẽ phải. Vẫn đúng là ai nói cái gì nói, nếu như không phải tận mắt đến rồi quản chế, hơn nữa những người này đều có án cũ, một ít lính cảnh sát không chừng liền tin, đặc biệt là một ít đối người da vàng khá là có thành kiến lính cảnh sát các loại. Khi nghe đến Mốt Sở Ả Đàm nói rồi lời này sau, Tương Hải không khỏi đều vui vẻ, cũng thật là sẽ điên đảo sự không phải a. Nếu như mình bị bọn họ cứ như vậy đụng chết, có thể này vẫn đúng là chính là một ngoài ý muốn. Chiếc xe kia phanh lại đúng là mất linh, mà những người này cũng đúng là ở trên điện thoại hẹn trước muốn đi xe gắn máy câu lạc bộ. Nếu là không có phía sau bắn nhau, chỉ là những người này đem mình đâm chết, cái kia Tương Hải rất có thể liền thật sự chết vô ích. Không phải không thừa nhận, thiết kế ra muốn giết Tương Hải người này, nếu như không phải một kẻ tái phạm, vậy thì thật là có một ít đầu óc. Có điều cũng may nước Mỹ cảnh sát cũng không đều là thùng cơm, quản chế video trên rất rõ ràng cho thấy, những người này vừa bắt đầu va Tương Hải, ở tại bọn hắn lúc xuống xe, Tương Hải vẫn không có bò lên đây, mà bọn họ nhưng là trực tiếp lấy ra hậu vệ tay súng liền bắt đầu xạ kích. Nếu quả như thật như là hắn nói, bọn họ tại sao muốn khẩu súng mang ở trên người? Bọn họ cũng không có chờ Tương Hải có động tác công kích, những người khác cũng chưa kịp phản ứng thời điểm, bọn họ cũng đã khai hỏa. Huống hồ, thời khắc cuối cùng bọn họ còn muốn đi cướp chiếc kia thương vụ xe, bị Tương Hải đánh gục, đó là phải. Tương Hải giải quyết 4 người kia, đều là không có vấn đề duy nhất, chính là Tương Hải đánh cho tàn phế người kia vấn đề. Ngày hôm nay việc này, cũng không có xong dễ dàng như vậy. Đem uống trống không cà phê bình, ném vào bên cạnh trong thùng rác, Tương Hải nhìn biểu, nhàn nhạt quay về Mốt Sở Ả Đàm nói rằng, Mốt Sở Ả Đàm tự nhiên biết, Tương Hải nói chưa xong, chỉ không phải là đối phương chưa xong, mà là Tương Hải chưa xong, hắn nhận thức Tương Hải cũng có hơn nửa năm. Tương Hải lúc nào bị lớn như vậy hơn rồi. Lần này, lưỡi hái của tử thần, thật sự thiếu một chút liền hoa ở trên đầu của hắn. Nói cái gì, hắn cũng không khả năng dễ tha đối phương. Pháp luật trên chuyện, ta là không có vấn đề, những thứ khác, khả năng ta liền lực bất tòng tâm. Nghe được Tương Hải nói, Mốt Sở Ả Đàm thở dài một hơi, không phải hắn không đồng ý giúp đỡ, mà là bởi vì hắn là một luật sư, có một số việc, hắn là không thể vượt giới. Cái này ta hiểu, nói cho ta biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta từ cảnh sát nơi đó hỏi không ra đến cái gì, chúng ta tại đây lại không có gì thế lực, nếu có thủ phải báo, còn phải dựa vào chính mình. Nhìn trước mặt Mốt Sở Ả Đàm, Tương Hải gật gật đầu, hắn có thể không có bị thiệt thòi lớn như vậy, lúc này nói cái gì, hắn cũng sẽ không dễ tha đối phương. Ta nghe nói, những người này khả năng có Miami bên này hôi đạo thế lực, có không ít mọi người là có án cũ. Nhưng cụ thể là ai chỉ điểm, hoặc là bởi vì cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta nghĩ, có người có thể sẽ biết. Nhìn Tương Hải, Mốt Sở Ả Đàm nhỏ giọng nói, nghe được hắn, Tương Hải lông mày cũng chọn một hồi, hắn muốn chính là cái này. Tương Hải, ngươi có thể đi rồi, có điều những ngày gần đây, không nên rời đi nước Mỹ cảnh nội, vụ án thẩm lý thời điểm, còn cần ngươi phối hợp một chút. Tương Hải ở Bạch Dộp là nộp thuế nhà giàu. Tự nhiên nơi đó cảnh sát quay về Tương Hải đều là cực kỳ vẻ mặt ôn hòa, bao quát bổ tẩn cảnh sát, cũng không dám đắc tội Tương Hải, nhưng nơi này là Miami, cũng không có người sẽ để ý Tương Hải. Đối với cảnh sát cái kia lạnh như băng thái độ, Tương Hải cũng không cái gọi là, bởi vì lúc này hắn đã không hy vọng cảnh sát. Đều nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng cũng tiếc, Tương Hải không phải quân tử, hắn xem như là tiểu nhân, vì lẽ đó hắn báo thù, từ sớm đến tối. Ly khai cục cảnh sát sau khi... Tương Hải cho Ả Phở các nàng gọi một cú điện thoại, báo bình an sau khi, liền ngồi lên rồi Mốt Sở Ả Đàm lại mướn một chiếc cả đi lặc ở trong, theo Mốt Sở Ả Đàm phát động Tương Hải liền đi theo hắn hướng về Miami khu dân nghèo đi, mà ở trên đường, hắn cũng hướng về Tương Hải giới thiệu một chút bọn họ địa phương muốn đi. Chúng ta bây giờ địa phương muốn đi gọi là ác quỷ quán ba, lần trước giúp ngươi làm súng cùng giáo săn cá, chính là từ nơi này làm cho. Ta có một trung học bạn học hiện tại ở đây làm chủ quản, có điều người này cũng không tin cậy, nhưng xem ở USD phần trên, ngươi muốn cái gì, bọn họ đều sẽ giúp ngươi lấy được. Ngồi ở vị trí tài xế, Mốt Sở Ạ Đạm quay về Tương Hải nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải cũng âm thầm gật gật đầu, hắn phải biết chỉ là một ít tình báo thôi. Rất nhanh, theo Mốt Sở Ạ Đạm quẹo trái quẹo phải, Tương Hải đám người, liền tới đến rồi ác quỷ quán bar, cái quầy rượu này vị trí ở khu dân nghèo nơi sâu xa. Nhưng tưởng tượng ở trong một bộ địa ngục cảnh tượng, ở đây cũng không có. Trái lại chung quanh đây rất phồn hoa, thậm chí không thua với những kia khu buôn bán, một ít nổi danh hào xe ở bên này quảng trường có rất nhiều. Thậm chí Tương Hải còn nhìn thấy ở mặt khác một con phố khác, còn dừng không ít mạ dở dạ tì, ản phạ dô mèo, hoặc là phe ra gì, hót chờ một loại xe, đi ở con đường này khu người trên, cũng ăn mặc muôn màu muôn vẻ, hoàn toàn không thấy được nơi này là hậu. Nơi này xem như là Miami địa khu một trung gian điểm. Đã từng nơi này cũng cùng những thứ khác khu dân nghèo như thế, buồn nôn, dơ bẩn, lạc hậu, nhưng nơi này lão đại là một người mới, hắn chỉnh hợp chung quanh đây tiểu bang hội sau khi, liền giặt trắng, đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn bạch, cùng với nói là bạch, còn không bằng nói là hôi, bởi vì ở đây có không ít lòng đất sòng bạc cùng cao cấp hội sở, những kia dính đen người, không dám trắng trợn đi vào thành phố chơi, ở nơi này chính là lựa chọn tốt nhất. Một bên tìm chỗ đỗ xe. Mốt Sở Ạ Đạm một bên nhỏ giọng hướng về Tương Hải nói rằng, hắn chiếc xe này, ở đây cũng không coi là tốt, đương nhiên cũng không toàn kém. Ở dừng xong phía sau xe, hắn liền dẫn Tương Hải hướng về ở chính giữa, cái kia mang theo ác quỷ mặt nạ một nhà quán bar đi vào. Có điều muốn vào nơi này, cũng không phải ai cũng được, nếu như không có Mốt Sở Ạ Đạm mang theo, phỏng chừng Tương Hải cũng không vào được. Ở sau khi đi vào, Tương Hải phát hiện nơi này cũng không như là hắn tưởng tượng quán ăn đêm như thế, bên trong phóng đạn âm nhạc các loại. Khiến người ta rất không thoải mái, nam nam nữ nữ đều đi theo muốn giống như bị điên, nơi này tuy rằng có không ít tiếng hoan hô, nhưng cũng rất yên tĩnh, cũng không có âm nhạc. Theo Tương Hải đổi qua một chỗ ngoặt, hắn hiểu này là bởi vì cái gì, bởi vì lúc này ở nơi này to lớn quán bar ở trong, một không có DJ, hai không có sân khấu, mà thay thế điều này, nhưng là một to lớn lục giác lồng sắt, lúc này hai cái trắng hán, đang đứng ở lồng sắt ở trong không ngừng xé đánh, như vậy tranh đấu không có bất kỳ quy củ. Trừ phi nhất phương đầu hàng, hoặc là té xỉu, bằng không thi đấu sẽ vẫn tiếp tục đánh, dù cho người chết, cũng chỉ có thể nói là đáng đời ngươi. Lúc này ở trên vũ đài hai người, một là điển hình người phương Tây, thân thể to lớn, khổ người, cộng thêm trên một thân da trắng, cái kia cánh tay muốn so với đầu còn lớn hơn, người cao 2 mét, cũng rất có lực uy hiếp, mà đối thủ của hắn, nhưng là một Á Châu người, xem ra 1m75 dáng vẻ, tuy rằng trên người cũng đều là bắp thịt, dị thường chặt thực, nhưng cũng không khuyết đại. Hai tay đeo băng, theo thói quen đem đùi phải giơ lên, giống như một con mắt kính rắn giống như vậy. Tìm kiếm công kích cơ hội. Tương Hải biết này hai loại kỹ năng vật lộn pháp, eo trước đây đã dạy hắn, người phương Tây dùng là đấu vật, này ở nước Mỹ là rất đứng đầu thuật đánh lộn, then chốt kỹ cùng đầu kỹ ở tất cả đánh lộn hạng mục ở trong đều rất mạnh, bất quá hắn đối mặt, cũng không phải vậy kỹ năng vật lộn. Đăng bởi. Chương 315, tin tức. Thái quyền, Thái Lan quyền thuật, thuộc về Thái Lan truyền thống kỹ xảo cận chiến. Lực sát thương rất lớn, là một hạng sức mạnh cùng nhanh nhẹn xương vận động. Nếu như nói trên thế giới các đại quyền thuật, kỳ thực đều cũng có mình am hiểu gì đó, tiệt quyền đạo am hiểu đá kỹ, vò đạo am hiểu then chốt kỹ, đấu vật am hiểu đầu kỹ, quyền anh am hiểu chi trên quyền lực cùng hạ thân tiểu nát bộ. Mà thái quyền, liền là am hiểu nhất khỉu tay kích, đá kích cùng cận chiến một loại quyền pháp, thái quyền khỉu tay kích có thể nói là trên thế giới nặng nhất khỉu tay kích, thậm chí một khỉu tay xuống, có thể đem đầu người cốt đánh nát, mà bọn họ chân kỹ. Có lẽ là trước đây, là muốn ở cạnh biển đá cây dừa cây, đem một gốc cây cây dừa cây đá gãy, lúc này mới xem như là chân kỹ đại thành, vì lẽ đó đừng xem đánh thái quyền người cũng không tính là cao lớn, vóc người cũng có một chút thấp bé. Nhưng trên người ngoại trừ xương chính là bắp thịt, thân thể cực kỳ kiên trì, khiêng đánh năng lực mạnh đồng thời, lực công kích vô cùng mạnh mẽ. Ấn lại kéo nói, hiện nay trên thế giới lực sát thương lớn nhất kỹ năng vật lộn, chính là thái quyền. Nhưng thái quyền có một chút phiền toái. Cũng là bởi vì nó cũng không có gì then chốt kỹ, vì lẽ đó đánh lúc thức dậy, bao nhiêu sẽ có một ít chịu thiệt, đặc biệt là một ít bắc kích thi đấu, tối mở ra UFC, cũng có rất nhiều quy định, đầu gối va là không cho phép liên tục, cũng không cho phép khỉu tay kích, đồng thời không cho phép cao tiên chân đánh sau nao tình huống dưới, thái quyền trên đại thế giới xếp hạng kỳ thực cũng không phải rất cao. Nói đến đây, khả năng có một ít võ hiệp mê sẽ không sảng, nếu như nói tới lực sát thương đến, vậy khẳng định là hoa hạ công phu cao a. Nhưng hoa hạ công phu có một đặc điểm, có thể truyền ra đi ra đều là đã giản hóa, thuộc về bán biểu diễn tính chất. Chân chính lực sát thương cường đại công phu, đều là không truyền ra ngoài, truyền nam bất truyền nữ ý nghĩ, để hoa hạ võ thuật chỉ tồn tại ở một ít trong tay của người, nhưng không có biện pháp đem những thứ đồ này mở rộng đi ra ngoài. A, vướng. Đột nhiên trên lôi đài một tiếng gào to, đem Tương Hải ánh mắt hấp dẫn lại đây, chỉ nhìn thấy lúc này ở trên sân, cái kia người da trắng đại hán đi đầu công kích, quát to một tiếng, tay trái thành chảo hướng về người này vô tới, cái này cũng là đấu vật một lên thủ thế, chỉ cần bị hắn chụp được, vậy kế tiếp chính là liên tiếp đầu kỹ, có thể để người ta còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã bị xuất mong muốn. Cái này thái quyền cao thủ, cũng không phải nói chơi, nhìn xông tới người này, hắn tự nhiên cũng biết không thể bị tóm. Liền dưới chân trở đi, trong nháy mắt tránh ra tay của người này, đồng thời mình tiên chân đã hướng về cái này đại hán sườn trái quất tới. Liền nghe đến bột một tiếng, cái này đại hán cường ăn cái này cao thủ một chân, nhưng cũng không có lùi bước, mà là nhẫn nhịn đau, tay phải chống không, trong nháy mắt trộm tới người này mắt cá chân, một cái tay liền đem cái này thái quyền cao thủ cho ném ra ngoài, nặng nghề đập phá bên cạnh lồng sắt trên, để lồng sắt đều theo bắt đầu run rẩy. Còn lúc này ở bên ngoài sân khán giả, cũng bởi vì này bạo lực một màn, không khỏi theo kêu thảm lên, đối với bọn hắn mà nói, bọn họ chính là đến. Xem cái này, có hứng thú, một lúc có thể đặt cược, bất quá chúng ta hay là trước đi điểm chút uống đi. Nhìn thấy Tương Hải nhìn võ đài, mắt không chấp dáng vẻ, Mốt Sở Ạ Đảm không khỏi nở nụ cười, nam nhân sao, đối với loại này nhiệt huyết sôi trào chiến đấu, đều là không có gì sức đề kháng, bất quá bọn hắn hôm nay tới đây cũng không phải là đến xem so tài. Có tốt như vậy đùa địa phương, ngươi trước đây cũng không mang ta lại đây chơi. Có chút lưu luyến không rời nhìn thái quyền cao thủ, một lần nữa bỏ dậy, Tương Hải hướng về Mốt Sở Ạ Đảm nói rằng, nơi này đúng là ưỡn lên. Ngươi có thể dẹp đi đi, ông chủ, bên cạnh ngươi có nhiều như vậy con mắt ở nơi đó nhìn chằm chằm, ta dám mang ngươi đến đây đi. Nếu như lần tới chỉ có ngươi cùng ta, vậy còn được. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở Ạ Đảm phất phất tay, ạ phở các nàng không phải là đùa giỡn. Tương Hải nhưng là không nhìn các nàng, nhưng hắn không thể được, dù sao những nữ nhân này nhưng là Tương Hải người bên cạnh. Ha ha, sẽ có cơ hội. Nhớ tới ạ phở đám người xem tự xem vẫn là rất chặt, Tương Hải không khỏi lúng túng nở nụ cười, bất quá hắn sau đó khẳng định cũng là còn biết được nơi này, này đến phải không xuất ruột. Này, Mốt Sở, ngươi lại tới nữa rồi, lần trước cho ra hỏa của ngươi dùng tốt sao? Mốt Sở Ạ Đảm cùng Tương Hải mới từ đại trước quay ba, một xem ra cùng Mốt Sở Ạ Đảm không chênh lệch nhiều nam nhân liền lưỡn một cái bụng đi tới, ở đưa cho hắn một ly hịt kỳ đồng thời, cũng cười nói lên, như vậy đại luật sư, tự nhiên là sẽ không nợ tiền rượu của hắn. Tối hôm nay ta lái xe, hơn nữa buổi tối phải đi về, rượu thì thôi, ông chủ, ngươi có hứng thú sao? Đem ly rượu trước mặt đi phía trước đẩy một cái, Mốt Sở Ạ Đảm trước tiên quay về đối diện người này nói rằng, sau đó hướng về Tương Hải hỏi. Vừa vặn ép an ủi. Tương Hải cũng không có khách khí, khi theo tay nhét vào bên cạnh tiền trong dương một tấm 100 đô la Mỹ sau, hắn liền cầm lên trước mặt này chén tinh khiết hịt kỳ, cũng không có thả khối băng, liền trực tiếp uống một hớp. Miami bên này hịt kỳ, phần lớn đều là nam mỹ sinh, cùng bồ tẩn bên kia hơi có một số khác biệt. Bồ tẩn đều là Canada hoặc là nước mỹ sinh, có thể là nguyên liệu có điều không giống, vì lẽ đó uống càng thêm thuần hậu một ít. Nhưng nơi này, nhưng có một tia vị ngọt, nói thật, Tương Hải vẫn là càng yêu thích rượu nơi này, ít nhất lối vào không phải khó khăn như vậy uống. Ha ha, thực sự là hùng hồn tiểu tử. Nhìn trước mặt Tương Hải, bên này đại hán cũng không cấm nở nụ cười. Được rồi, John, để ta giới thiệu một chút, vị này là lão bản của ta, ngày hôm nay lại đây, chúng ta không phải là đến uống rượu, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi một hồi. Nghe thế đại hán dáng vẻ cao hứng, Mốt Sở Ạ Đảm gõ bàn một cái, sau đó đem một quyển cũng sớm đã chuẩn bị xong tốt đẹp bỏ vào trên quầy bar. Nhưng cũng không có cho người này, mà là trước tiên mở miệng hỏi. Ngươi nói xem, ta xem có đáng giá hay không cái giá này. Liếc mắt một cái này gọi là John người cũng đã nhìn thấu một quyển này tiền số lượng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là 1.000 USD, không hổ là đại luật sư, ra tay chính là muốn so với bình thường người hào sảng nhiều. Yên tâm, cái giá này vị, ngươi khẳng định thỏa mãn, ta muốn biết cho sám ke gì tin tức. Đẩy một hồi kính mắt của chính mình, Mốt Sở Ạ Đảm hỏi. Trong miệng hắn cho sám ke gì, chính là ngày hôm nay lái xe và Tương Hải người tài xế kia. Người này nguyên danh gọi là ke gì Anderson, có điều ở Mốt Sở Ạ Đảm hỏi dò dưới, cảnh sát nói cho hắn, người này một cái tên khác, chính là ở đây lăn lộn tên. Chó sám ke gì, đây chỉ là một tiểu nhân vật, đều là bạn học cũ, hắn chỉ trị giá số này. Nghe được Mốt Sở Ạ Đảm, nam nhân cười thân ra hai ngón tay, đại biểu người này tin tức cũng chỉ giá trị 200 USD. còn dư lại còn có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Có điều mốt sở ạ đảm cũng không có đem tiền thu hồi lại, mà là trực tiếp đem một quyển này tiền đều ném cho hắn, hướng về hỏi hắn, Tương Hải lần này đến không phải là chỉ là tới bắt tiểu ngư. Cái này chó xám cái gì, chính là chung quanh đây một tiểu lưu manh, trước kia là trộm xe, sau đó đi vào mấy lần sau, ở bên trong biết Miami một cái đầu con mắt, gọi là Justin Parker, hiện tại cũng coi như là lăn lộn thành một tiểu đầu mục, lúc bình thường đánh giá, bán cái bột mì các loại. Ta biết các ngươi khẳng định không phải muốn nghe tin tức về hắn, vậy ta là hơn nói với các ngươi một điểm, xem ở những này USD phần trên. Cầm lấy trước mặt tiền, John nở nụ cười, tiếp tục cùng Tương Hải bọn họ nói. Ngày hôm nay lái xe và Tương Hải người kia liền chẳng qua là một tiểu nhân vật, tên như vậy, cho hắn 10 lá gan, hắn cũng không dám đến va Tương Hải, vừa nghe Tương Hải bọn họ liền biết, muốn Tương Hải mệnh, hẳn là cái này gọi là Justin Parker ra hỏa. Tương Hải cũng là ngày chó mà, mình tại sao cứ như vậy bị đây? Mỗi một lần rời đi hoạch rộm, cũng phải chạm được một người tên là giờ tỉnh ra hỏa phát án, có điều lần trước nhiều lắm cũng chính là mất mặt, lần này nhưng là phải bỏ mệnh. Kezi không phải lợi hại gì người, nhưng cái này Justin Parker không phải là cái gì thiện tra. Tiểu tử này là một người da đen cùng lai Mỹ người hôn huyết, từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, rất ác, ở cô nhi viện thời điểm, liền đã từng đâm chết quá so với hắn lớn hài tử, bởi vậy tiến vào thiểu quản, sau đó ở nơi đó kết hỏi một cổ lẩm bì ạ con trai của đại lão. Đồng thời bị lấy sau khi rời khỏi đây, liền lệ người đại ca này làm cha nuôi. Có điều sói sơ sinh là nuôi không quen, ở đại khái 5 năm trước, người này trước tiên diệt đi cái này con trai của đại ca, tiếp theo diệt đi người đại ca này, tiếp quản người đại ca này thủ hạ không ít chuyện làm ăn, mặc dù đang này một mảnh vẫn không tính là tối lên được mặt bàn người. Nhưng là bản thân gia cũng là mấy chục triệu, thủ hạ nuôi mấy chục hào tiểu đệ, mấy cái quảng trường. Nghe nói hắn cùng một hoa hạ tới nhị đại đi rất gần. Người kia cho hắn cung cấp tài chính, để hắn bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ Miami màu xám khu vực, có không ít lao đại đều đang nghiên cứu làm sao cảo điệu hắn đây. Nhìn Tương Hải cùng mốt sờ ạ đảm, người này không khỏi nhỏ giọng cười nói, mà nghe được hắn, nguyên bản Tương Hải chặt tỏa lông mày không tự chủ tản đi mở. Nguyên bản hắn còn rất bất ngờ, bởi vì hắn từ khi đến nơi này sau khi, dường như cũng không có cùng dân bản xứ lên cái gì xung đột. Nếu như nói duy nhất lên xung đột lần đó, chính là mình mua du thuyền thời điểm. Có điều một bán du thuyền chủ quản, vẫn không có hung hăng đến, dám đến thuê giết người chính mình đi, vì lẽ đó tại đây người ta nói Justin bạt cỡ thời điểm, Tương Hải còn rất nghi hoặc. Bởi vì ở trong ký ức của hắn diện, dường như cùng những này hôi đạo, cũng không có bất kỳ quan hệ gì mới đúng. Nhưng bây giờ lập tức hắn liền suy nghĩ minh bạch, hoa hạ tới nhị đại, vậy không dùng nói cũng biết là người nào, Tần Phong chứ. Người này đang bị chính mình sau khi đánh, xem ra rất không thành thật à. Lại vẫn dám ở sau lưng của chính mình làm như vậy mờ ám. Nhìn thấy Tương Hải cái kia nheo lại ánh mắt, mốt sờ ạ đảm cũng nở nụ cười, hắn biết oan có đầu, nợ có chủ, lúc này chủ xem như là tìm được rồi, còn Tương Hải thì lại bưng lên ly rượu trước mặt, một ngụm lớn đem chén đổ vật bên trong, đều uống đi vào. Ông chủ, ngươi nếu muốn báo thủ, ta là không nên quản, nhưng phương thức, ngươi còn cần suy tính một chút, đối phương nhưng là có mười mấy tiểu đệ đây. Nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, mốt sờ ạ đảm cũng nhẹ giọng nói rằng, chuyện này đúng là không tốt lắm làm. Ta nhớ tới hôi đạo trên, dường như có hoa tiền có thể bãi bình thuyết pháp này đi, ở nơi nào? Đăng bởi. Chương 316, Hảo. Nơi này là được rồi. Nghe được Tương Hải, John nhún vai một cái, nơi này là màu xám giải đất trung gian khu vực, tự nhiên cũng biết tiếp nhận một ít đặc thù sống. Nói thí dụ như có người muốn mua giết người, bọn họ nơi như thế này, cũng rất yêu thích khách hàng lớn như vậy. Có thể như vậy tốt nhất, ngàn vạn. Mua cái kia Justin bạt cờ đầu, bất kể là ai, mang theo đầu của hắn lại đây, ngàn vạn chính là của hắn, 20 triệu mua người hoa kia đầu, tương tự bất kể là ai mang tới, 20 triệu lấy đi. Tương Hải nhìn trước mặt John, tự mình lại rót cho mình một ly whisky, một bên ngửi rượu whisky này cái kia nồng nặc mùi rượu, Tương Hải dường như nói mê vậy nói ra mặt trên một đoạn này nói, nghe được Tương Hải, đối diện John đều mông. 30 triệu lấy ra, chỉ là vì giết hai cái người. Người này nếu như không phải ở chém gió, vậy thì là chân chính hảo. Ông chủ, của ngươi cái giá này vị, có phải là có chút quá cao? Mốt sờ ạ đảm tuy rằng cùng những này màu xám khu vực cũng không có gì dính dáng quan hệ, nhưng tìm hiểu một chút các thời kỳ giá thị trường, đó là át không thể thiếu, vì lẽ đó hắn cũng biết nơi này giới vị. Coi như là hai người này bản thân có không ít thế lực, nhưng 30 triệu mua bọn họ mệnh, thật sự là có chút chuyện bé xé ra to. Không có quan hệ, số tiền này hoa giá trị. Tương Hải là không có cách nào tự mình đi giải quyết đối phương, một trong số đó, hiện tại cảnh sát chính đang nhìn chăm chú hắn, thứ hai, hắn cũng không cho rằng mình bây giờ là mười mấy có súng tội phạm đối thủ, có thể dùng tiền giải quyết sự tình, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, ngược lại hắn bây giờ lại không thiếu tiền. Ngài xác định sao? Nghe được Tương Hải, bên này John hơi thở đều không có từ trước đến nay nặng lên. Đối với hắn mà nói, không, cho dù là đối với hắn người phía sau tới nói, 30 triệu đều là một bút rất lớn tiền. Ta rất xác định, chuyện này, liền giao cho ngươi theo vào đi. Nghe được John, Tương Hải nhìn hắn, thật lòng gật gật đầu, sau đó liền đối với bên người mốt sở ạ đàm nói. Ta còn lại ở chỗ này ngốc một tuần đến 10 ngày, ta hy vọng trong đoạn thời gian này có thể đem sự tình giải quyết đi. Nhẹ nhàng gõ gõ quẩy ba mặt bàn, Tương Hải nhẹ nhàng nói, sau đó ba người nhìn nhau một chút, không khỏi đều nỡ nụ cười. Đối với một ít người mà nói, đừng nói 10 ngày, 3 ngày kỳ thực liền gần đủ rồi. Sau đó lại qua không tới nửa giờ, Tương Hải cùng mốt sở ạ đàm liền rời khỏi nơi này, ở tại bọn hắn lần thứ 2 đi ngang qua cái kia lồng sắt thời điểm, vốn là hai người cũng đã cung dương hết đà, cái kia người da trắng mặt mũi đã bị đánh bỏ ra, mũi bị đánh gãy xương, con mắt có một con đã không mở ra được. Xương sườn rõ ràng cắt đứt tận mấy cái, liền răng cửa đều bị đánh rất một, đầy đầu máu tươi, hắn lúc này chính tựa ở lồng sắt trên, thở hổn hển, mà hắn đối diện cái kia thái quyền cao thủ. Thì thôi kinh nằm trên đất, nhìn hắn hai mắt nhắm chặt, còn có cái kia đã loan chết cánh tay, nếu như không phải là bởi vì hắn vẫn còn ở bộ ngực phập phồng, hầu như liền có thể kết luận người này đã chết rồi, nhưng coi như hiện tại không có chết, người này không có một năm tĩnh dưỡng, đoán chừng là đừng nghĩ xuống giường. Mà cái này người da trắng, tuy rằng thắng, có điều tình huống của hắn, cũng không so với nằm xuống người này mạnh bao nhiêu. Liếc mắt nhìn cái này người da trắng, Tương Hải mới xoay người rời đi, đáng tiếc à, vừa nãy đẹp mắt màn ảnh, hắn đều không có nhìn. Buổi tối hôm đó, Tương Hải cùng mốt sở ạ đảm đi xe quay trở về khách sạn, trở lại khách sạn sau khi, phát hiện ạ phở các nàng đều ở đây gian phòng của mình cũng không trở về nghỉ ngơi, vừa nhìn thấy Tương Hải trở về rồi, các nàng đều có một ít khẩn trương đứng lên. Đặc biệt là Lina, mời rằng hai cô bé ngay lập tức chạy tới, một tả một hưu ôm Tương Hải, nói thật, hôm nay cảnh tượng quá đáng sợ. Được rồi, ta đây không phải là không có sự sao. Ngoan, các ngươi ăn cơm chưa? Chưa ăn, liền gọi bọn họ đưa ra đi. Vớt bên người hai cô bé tóc, Tương Hải từ từ nói rằng, hắn biết, chuyện ngày hôm nay đúng là cho những cô bé này tạo thành không thể xóa nhòa tâm linh thương tích, xem ra chính hắn một làm ba, cũng thật là không quá sấn trước đây. Ông chủ, ta đi về trước, các ngươi tiếp tục đi. Nhìn trước mặt tình cảnh này, mốt sở ạ đạm lúng túng nở nụ cười, sau đó xoay người ly khai Tương Hải căn phòng, chính hắn đứng Tương Hải căn phòng, hắn đều cảm giác lúng túng. Hả, được, chuyện tối hôm nay, ngươi hỗ trợ nhìn một chút đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe được mốt sở ạ đạm, Tương Hải cũng nghiêng đầu, quay về hắn nhẹ giọng cười nói, nghe được Tương Hải, mốt sở ạ đạm cũng gật gật đầu, cung kính thối lui ra khỏi gian phòng, quay trở về gian phòng của mình. Mà đang ở hắn đóng lại Tương Hải cửa trong nháy mắt, những thứ khác các cô gái cũng giống là Lina giống như mệ rẻ ẳng, nhào tới, ôm thật chặt Tương Hải, dường như thật sự rất sợ sệt mất đi hắn. Khắc, các ngươi không nên như vậy a, trước hết để cho ta ngồi xuống. Cảm thụ được trên người càng ngày càng nặng, Tương Hải cũng không cấm ho khan hai tiếng. Nghe được Tương Hải ho khan, bên này người mới phản ứng được, trước hết để cho Tương Hải ngồi ở bên kia trên ghế xà lồng. Nhưng là các nàng nhưng vẫn như cũ không chịu rời đi Tương Hải. Lý Nạ cùng mẩy rằng một tả một hưu ôm thật chặt Tương Hải cánh tay không buông tay. Dạ Ninh cùng Bờ Dít rất thì lại cứ như vậy ngồi ở thảm trên, một con ôm Tương Hải một chân, ồ xì lì ạ cùng xì dạ thì lại lao lao cầm lấy Tương Hải tay, còn vẹ gỉ cùng hữu đạ, thì lại ôm Tương Hải kiên, Lý Nạ càng thêm trực tiếp ôm lấy Tương Hải hướng của, cái kia một đôi đã trưởng thành gì đó, vừa vặn đặt ở Tương Hải trên bụng, để Tương Hải thật là có một ít lung túng. Bất quá hắn vẫn không có tới cùng lung túng đây. Ạ phở chạy tới sau lưng của hắn, từ phía sau ôm lấy Tương Hải cổ, cái kia một đôi phát dục hoàn hảo tồn tại, vừa vặn điêm ở Tương Hải sau não nơi, để Tương Hải trong khoảng thời gian ngắn xả hơi cũng không phải, dùng sức cũng không phải, dù sao một dùng sức trước mặt, cái kia liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Ta nói, ta không phải không có chuyện gì sao? Các ngươi không phải cũng không có chuyện gì sao? Các ngươi có hay không ăn đồ ăn, chúng ta gọi một ít thức ăn đi. Cảm thụ được bên người bốn phương tám hướng truyền tới mềm mại. Tương Hải không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta ăn không vô. Nghe được Tương Hải, ôm Tương Hải đầu ạ phở hơi mang theo tiếng khóc nức nở quay về Tương Hải nói rằng. Không có mất đi, liền sẽ không biết quý trọng, những cô bé này từ trước kia không còn gì cả, đã biến thành hiện tại bộ dáng này, cuộc sống như thế, là các nàng trước đây nằm mơ cũng chưa hề nghĩ tới, có thể nói hiện tại đi theo Tương Hải bên người sinh hoạt, nói là ở trên trời đường cũng không quá đáng, chí ít ở các nàng thoạt nhìn là như vậy. mỗi ngày có thể vui vẻ nói chuyện, có thể phong phú công tác, ăn tốt đẹp chính là đồ ăn, trong lòng nhét tương hải, có quần áo đẹp đẽ mặc, có chị em tốt ở bên người, không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt sinh sống. Loại này người bình thường trong mắt chỉ có thể coi là tốt sinh hoạt, nhưng ở những cô bé này xem ra, đã là tốt nhất, chính là sinh hoạt ở vào tình thế như vậy, làm cho các nàng càng thêm không nỡ. Tương Hải ra bất kỳ vấn đề gì, đối với các nàng mà nói, Tương Hải thật sự chính là các nàng tất cả. Nếu như nói trước đây, ngoại trừ ạ phờ ở ngoài, những thứ khác nữ hải đối Tương Hải cảm tình phần lớn vẫn là báo ân nói. Vậy bây giờ trải qua lần này, đã chậm rãi thay đổi, hiện tại Tương Hải ở các nàng trong mắt của, không chỉ có là các nàng ân nhân, các nàng cơm phiếu, trải qua lần này sau khi, các nàng mới hiểu được, Tương Hải ở trong lòng các nàng vị trí, vô cùng trọng yếu. Nếu như nói trong lòng chỉ giả bộ một hồi 100 đồ vật, mà Tương Hải cũng đã độc chiếm hơn 80. Cái cảm giác này, không phải yêu, cũng không phải yêu thích, nhưng là vượt qua yêu thích rất nhiều tồn tại, loại này ỷ lại cảm, làm cho các nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu như Tương Hải xảy ra vấn đề rồi, các nàng sẽ như thế nào? Vậy các ngươi muốn làm gì? Tổng điều này có thể vẫn như vậy đi, bằng không các ngươi liền trở về ngủ đi. Nghe mọi người không muốn ăn đồ ăn, Tương Hải cũng không biết nói cái gì cho phải, do dự một chút, chỉ có thể nói như vậy. Chúng ta không quay về, ta sợ, ta muốn với ngươi ngủ ở đồng thời. Có điều nghe xong Tương Hải sau, mười phản ứng của cô gái càng thêm kịch liệt, ạ phờ các nàng không tiện nói gì, nhưng Lý Nạ cùng Mấy Giang đã ngẩng đầu lên, một đôi trong đôi mắt thật to diện, ngậm lấy mông mông giọt nước mắt, nhìn Tương Hải được kêu là một bất đắc dĩ. Này đều là chuyện gì à? Nhưng là như vậy, không tốt. Nghe được các cô gái tiếng lòng, Tương Hải cái kia lúng túng độ thì càng cao, không khỏi bất đắc dĩ nói. Ta mặc kệ, chúng ta chính là muốn với ngươi cùng ngủ. Nghe được Tương Hải cái kia cụ kết nói, bên này Mấy Giang cũng đùa giỡn nổi lên tinh khí. Có điều nói thật, hiện tại tình huống như thế, các nàng vẫn đúng là không dám trở lại ngủ. Cảm thụ được các cô gái như thế kiên định nội tâm, Tương Hải bất đắc dĩ thở dài một hơi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Vậy, chúng ta ở đâu ngủ? Ở trên ghế salon, cứ như vậy. Trở về nhà đi ngủ đi. Nhìn bên cạnh những này như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi vậy các cô gái, Tương Hải bất đắc dĩ nhún vai một cái, mà các cô gái nghe xong hắn, cũng gật gật đầu, theo Tương Hải trở về phòng, nằm ở Tương Hải tấm kia trên giường lớn, nguyên bản lớn vô cùng giường, cũng không nhịn được ngủ 11 người. 11 người cơ hồ là thật chặt nhét chung một chỗ, nhưng những người này nhưng không có một tia thiếu kiên nhẫn, người Tương Hải khí tức. Những cô bé này tổng xem là khá an tâm ngủ một giấc, còn Tương Hải hắn cũng thực có chút buồn ngủ, tuy rằng trong lỗ mũi đầy giấy bên người các cô gái mùi vị, để Tương Hải tâm ầm ầm nhảy lên, nhưng là hắn cũng không có thể thật sự động cái gì đi. Cũng chỉ có thể như thế bản, trong lúc vô tình, Tương Hải cũng tiến vào mộng đẹp. Giữa lúc Tương Hải ngủ ở chỗ này an ổn thời điểm, ở Miami hôi đạo trên, sự tình liền thay đổi phức tạp. Khốn kiếp, ai rất, phụ, một thở phụ cờ. Từng tiếng gầm lên. Từ một gian hộp đêm lầu 2 truyền ra, đồng thời còn có một chút tạp đồ âm thanh, nguyên bản khoảng thời gian này nên hot nhất trong hộp đêm, nhưng hầu như không có người nào ở, bởi vì nơi này, chính là Justin Parker đại bản doanh. Ở Tương Hải cùng Mốt Sở Ạ Đàm đi rồi nửa giờ, Justin đầu giá trị ngàn vạn tin tức, cũng đã truyền khắp toàn bộ Miami, mặc dù nói Miami những kia các đại lao không để ý 1.000 này vạn, có thể lại có ai sẽ ngại tiền đâm tay đây. Đăng bởi. Chương 317, giải quyết vấn đề. Tên khốn kiếp này, khốn nạn, ngươi lại dám bấy ta như vậy, thế này sao lại là một con dê béo, đây rõ ràng là một con mánh hổ, ngàn vạn, ta Justin hoạt cờ đầu cũng có giá trị ngàn vạn thời điểm. Nắm lên trong tay cái gạt tàn thuốc, một bán màu nâu da rẻ người, nặng nề té xuống đất, thao cái kia mang theo rõ ràng Tây Ban Nha phát âm tiếng Anh, lớn tiếng gào thét. Mà lúc này ở bên trong phòng cái khác hai cái tiểu đệ, không khỏi sợ hai đến trốn đến xa xa, sợ bị thai vạ tới cá trong chậu. Lão đại! Hiện tại nổi nóng cũng vô dụng, phỏng chừng những kia người đến giết ngươi, đã sắp muốn đi qua, ngươi đến nghĩ một biện pháp à, bằng không lão đại, chúng ta hay là trước tránh một chút đi, đi cổ lẩm bì ạ trước tiên tránh né khó khăn. Nhìn cái này điên cuồng lão đại ở đem tất cả mọi thứ đều ném ra ngoài sau, có chút giảm bớt dáng vẻ, bên này một tên tiểu đệ không khỏi nhỏ giọng dò hỏi. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, có điều tên tiểu tử kia muốn so với ta càng thảm hại hơn, ta chạy, hắn chạy sao? Bất đắc dĩ xoa xoa mình huyệt thái dương. Justin Parker không khỏi hừ lạnh một tiếng, hắn nói người, tự nhiên là Tần Phong. Giống như là Tương Hải nghĩ tới gần như, cái này Tần Phong đúng là không có liền như vậy thu tay lại dự định. Ở Tương Hải đem hắn đả thương sau khi, Tương Hải cũng biết hắn khẳng định không dễ như vậy yên tĩnh, liền cố ý cho Tề Lệ gọi một cú điện thoại. Tề Lệ cũng biết bỏ đá xuống giếng tầm quan trọng, sau đó càng cho Tần Gia đối đầu gọi điện thoại. Tần Gia nhân mã trên an bài một đội đặc công, đi tới Miami bắt lấy, có điều không phải không thừa nhận, cái này Tần Phong mệnh thật là khá. Ở ngày thứ ba hắn liền xuất viện, mà ở hắn xuất viện buổi tối hôm đó, những kia đặc công mới chạy tới, để cho bọn họ cũng chỉ có một trống rỗng phòng bệnh, tránh ra đặc công đội người, cộng thêm trên dùng USD mở đường, biết Justin bạt cờ sau, Tần Phong liền thực thi nổi lên kế hoạch của chính mình. Người này mặc dù là cái con ông cháu cha, nhưng đầu óc cũng không toán đặc biệt buồn. Hắn đang trả thù Tương Hải đồng thời, cũng muốn lợi dụng trong tay mình tiền, ở đây bám dễ sinh trồi. Tương Hải chuyện món nói cho hắn biết, mặc kệ ở nơi nào, có thế lực của chính mình mới là chủ yếu nhất, người khác đều là không dựa vào được. Liên hắn đến gần Justin hoạt cờ sau, trở thành hắn đối tác, hắn phụ trách bỏ tiền, do Justin hoạt cờ đến khống chế bên này những thứ khác đường phố, nếu như đến thời điểm xông ra một to lớn thế giới màu xám, hắn cũng không yêu cầu khống chế. Hắn chỉ cần cái này thế giới màu xám che chở chính mình, đồng thời tham dự chia làm liền có thể. Có chuyện tốt như vậy, Justin hoạt cờ tự nhiên cũng là miệng đầy đáp ứng, hắn đến không phải là không có nghĩ tới hắc ăn hắc, nhưng có bốn cái quốc nội binh vương làm hộ vệ, cộng thêm trên mấy cái hắc thủy an ninh, chỉ bằng trong tay hắn mấy chục người, muốn ăn đi nhóm người này, phỏng chừng coi như là thắng, cũng phải tổn thất hầu như không còn, dưới tình huống như vậy, hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Mà giữa bọn họ hợp tác, tự nhiên cũng là cần đầu danh trạng, Tần Phong đầu danh trạng chính là 100 vạn USD, tiền mặt. Justin Parker không bỏ ra nổi tiền, cái kia đầu danh trạng, chính là giúp đỡ Tần Phong, đem Tương Hải giết chết. Liên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay, không phải không thừa nhận, bọn họ đều có một ít coi thường Tương Hải. Nếu như hôm nay tới không phải chó xám Kezi bọn họ 5 người, mà là Justin Parker đám người dốc toàn bộ lực lượng. Phòng trưng bọn họ sớm đã bị cảnh sát bưng, ngươi làm Miami cảnh sát như vậy vô năng sao? Như là như vậy bang phái, khẳng định có quản chế. Bất kể nói thế nào, lúc này Justin Parker biết, chính mình đã vào tấm sắt, đã biết về thật sự phiền toái. Lập tức liên hệ thuyền, ta tối hôm nay liền đi. Nhớ lại chính mình tiểu đệ nói, Justin Parker thở dài một hơi đứng lên, hắn biết mình đi lần này, phía bên mình địa bàn, chuyện làm ăn liền tất cả cũng không có, nhưng này thì có biện pháp gì đây? So với địa cầu, chuyện làm ăn, rõ ràng vẫn là mệnh càng đáng giá tiền một ít. Ngàn vạn mua mạng của mình, không nói người khác, chỉ là chính mình nghe thế ngàn vạn thời điểm hắn đều rất động lòng. Nếu như không phải là bởi vì mệnh chỉ có một cái, hắn thậm chí đều muốn nắm đầu của chính mình đi đổi tiền, đây chính là ngàn vạn. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, hắn ngoại trừ thở dài ở ngoài cũng không có biện pháp khác. Cùng tiểu đệ của chính mình sau khi phân phó xong, Justin bật cờ đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài, mà tiểu đệ của hắn cũng cầm lên cái mũ của hắn đi tới, có điều giữa lúc hắn đem mũ đưa cho Justin bật cờ trong nháy mắt, một cái đạn hoàng đao xuất hiện ở trong tay hắn. Hả? Cảm giác được khỏe mắt bắt được một tia phản quang lượng sắc, có nhiều năm chém giết kinh nghiệm Justin Parker cũng cảm thấy nguy hiểm, trong nháy mắt lui về phía sau, nhưng vẫn là chậm một bước, đối phương đao đã tìm lại đây. Chỉ nghe được ti một tiếng, Justin Parker quần áo, liên đối hắn cái bụng, đều bị trong nháy mắt rạch ra một lỗ hổng. Tăng Luân, ngươi! Xem trong tay tiểu đao, vẫn còn ở đang chảy máu tiểu đệ, Justin Parker gương mặt khiếp sợ. Lão đại! Đầu của ngươi giá trị ngàn vạn USD, bọn họ nói rồi, bất luận là ai cầm đầu của ngươi đi, cũng có thể được 1.000 này vạn. Lao đại, nhà ta tình huống bên trong ngươi cũng là biết, ta một có độc nghiện mẫu thân, một làm đặc thủ phục vụ người bạn gái, còn có hai cái đệ đệ, một người muội muội. Lao đại, ta không muốn lại lan lộn, ta muốn cuộc sống mới, vì lẽ đó, lao đại, thật xin lỗi. Nhìn trước mặt Justin Parker, cái này tiểu đệ không ngừng mà nói, nhìn hắn run rẩy thân thể, biết hắn dưới quyết định này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Phía trên thế giới này không có tuyệt đối trung thành, chỉ nhìn giá tiền có đủ hay không đại. Phu thê đều là cùng chim rừng, hai vạ đến nơi từng người phi đây, huống chi là ngựa tử mà thôi. Người tên khốn kiếp này. Nhìn mình tiểu đệ dáng vẻ, Justin Parker cũng không phải dễ chơi, ngay lập tức từ phía sau rút ra một cây súng lục, quay về muốn nhào tới tiểu đệ, đi tới chính là ba súng. Tiếng súng kết thúc, cái này tiểu đệ cũng không cấm ngã xuống vũng máu ở trong. Tiếp theo Justin Parker một bên bưng chính mình vết thương trên bụng, một bên dùng súng chỉ hướng còn dư lại cái kia tiểu đệ, có điều cái này tiểu đệ xem ra cũng không có gì dị tâm, hắn lúc này đã sợ choáng váng giống như vậy, nhìn thấy lao đại dùng súng chỉ vào hắn, hắn lập tức đem hai tay nhấc lên, một luồng tao mùi thối cũng từ hắn dưới khố truyền đến. Lão đại, đừng có giết ta, việc này không có quan hệ gì với ta, ta đối với ngài là trung tâm A. Nghe thế nhân, Justin bạt cờ không khỏi do dự một chút, bởi vì nhìn ra người này đúng là không có gì uy hiếp. Vừa nãy cái kia lập tức mặc dù không có cắt ra cái bụng, nhưng là để máu của hắn một mực lưu, cứ như vậy một lúc, hắn liền cảm giác đầu của chính mình có chút hôn mê, hiện tại hắn cũng đúng là cần một giúp đỡ. Nói nhảm gì đó, ta biết ngươi là trung tâm, hiện tại nhanh lái xe, nếu như lúc này ta có thể chạy ra thăng thiên, vậy ngươi chính là ta số một tâm phúc. Bỏ xuống xuống, rất tin hoạt cờ trên mặt lóe lên vẻ vẻ vải, quay về cái này ngựa tử nói rằng, đương nhiên, phía sau câu nói kia, chẳng qua là hắn vẽ một bính, hiện tại hắn không có bất kỳ người nào là đáng giá tin tưởng. Được rồi, lão đại. Nghe được Justin Parker, cái này ngựa tử lập tức chạy ra khỏi gian phòng, mà Justin Parker cũng vô lực ngồi xuống ghế, nhìn vẫn còn ở mạo máu cái bụng, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một đinh thư khí, mạnh mẽ đem vết thương đinh ở cùng nhau, không phải không thừa nhận, người như vậy đều không phải là vậy tàn nhẫn, ở đem vết thương đinh trên sau, hắn một lần nữa xé một bộ y phục, đem vết thương bọc lên, vào lúc này bên ngoài cũng truyền đến ô tô tiếng sáo trúc, hít sâu một hơi, Justin Parker tử. Trên lầu đi xuống, đi tới hộp đêm cửa. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy xe. Giữa lúc hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, hai đạo đầu xe loại đột nhiên sáng lên, hắn híp mắt quay đầu lại nhìn thời điểm, liền phát hiện một chiếc xe hơi, chính thật nhanh hướng về hắn ra, căn bản cũng không có cho hắn bất kỳ cơ hội nào, ô tô bằng lớn tốc độ, trực tiếp đem hắn đánh bay. Đang bay trước, hắn chỉ có thấy được chỗ ngồi lái xe trên, cái kia vừa nay đã bị dọa nước tiểu ngựa tử, cái kia khuôn mặt dữ tợn. Ở Justin Parker đã hồn về địa ngục thời điểm, bên này Tần Phong tình huống cũng không phải quá tốt. Phải biết Justin Parker cái này lão đại mới chỉ giá trị ngàn vạn USD, mà đầu của hắn nhưng giá trị 20 triệu đô la Mỹ. Ngàn vạn những người kia đều sẽ không bỏ qua, huống chi là 20 triệu, vì lẽ đó hắn bên này muốn giết hắn càng nhiều. Thậm chí ngay cả cái kia mấy cái hát thủy bảo tiêu, ánh mắt nhìn hắn, đều có một ít là lạ. Điều này làm cho Tần Phong rất sợ, vô cùng sợ, nhưng lại sợ hắn cũng không có cách nào, hiện tại hắn có thể tín nhiệm. Cũng chỉ có từ quốc nội mang tới bốn người kia, dù sao bốn người này ra thuộc, còn đều ở đây quốc nội đây, hắn có áp chế kế hoạch của bọn họ. Lúc này Tần Phong liền vùi ở mình chỗ ẩn thân, nghe bên ngoài thỉnh thoảng vang lên tiếng súng, hắn lúc này là thật hoảng rồi. Đời này, đầu hắn một lần có một ít hối hận, ngươi nói hắn không có chuyện gì rồi danh đi trêu chọc Tương Hải làm gì. Tương Hải là tốt như vậy trêu chọc sao? Ai ngờ đến, như thế một xem ra không có gì lạ nam nhân, đã vậy còn quá có tiền. Có nước Mỹ sẽ không có tiền làm không được sự tình. Hồi tưởng lại chính mình lúc rời đi, cha mình tự nhủ, Tần Phong rất hối hận, cũng rất bất đắc dĩ, hắn không biết lần này mình còn có không có mệnh rời đi nơi này. Thiếu gia, Hắc Thủy người giúp ngài tạm thời trước tiên đẩy phía trước, chúng ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi thuyền, chúng ta suốt đêm đi Nam Mỹ. Đúng vào lúc này, phòng của hắn đại môn bị đánh mở, lúc trước bị Tương Hải có như là một đầu heo bảo tiêu, từ bên ngoài vội vàng chạy vào, một bên chạy, vừa hướng Tần Phong nói rằng, vậy còn chờ gì, chúng ta đi mau. Mặc kệ xương sườn trên đau xót, Tần Phong lập tức cũng không nhiều nói, hét lớn một tiếng, liền muốn rời đi. Thiếu gia, bên này. Nghe được Tần Phong, trong mắt của người này lóe lên một đạo lợi mang, hướng về của sau phương hướng ngón tay nói. Mà Tần Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, quay đầu sẽ phải rời khỏi, mà đang ở hắn quay lưng người này thời điểm, người này hai tay cũng cố định ở Tần Phong trên đầu. Tần Phong vừa định muốn mắng người này, liền cảm giác cổ của chính mình tê dần. Trong nháy mắt trước mắt hắn thị giác, liền trực tiếp xoay chuyển 108 độ, hắn cuối cùng chỉ có thấy được ở thân thể mình chính phía sau bảo tiêu, hắn còn chưa rõ, mình là làm sao thấy được chính mình bảo tiêu thời điểm, thân thể của hắn đã vô lực ngã. Xuống, vẫn là câu nói kia, phía trên thế giới này cũng không tồn tại tuyệt đối trung thành, có thể hay không phản bội, liền muốn xem phản bội thẻ đánh bạc có đủ hay không. Đăng bởi. Chương 318, Du ngoạn Orlando. T. Theo một loại cảm giác khác thường. Tập kích đến rồi Tương Hải thần kinh nào ở trong, nguyên bản còn ở vào ngủ trạng thái hắn, trong nháy mắt mở mắt ra, trước tiên hướng về nhìn chung quanh một hồi, phát hiện Lina cùng mấy dạy ẳng, còn có những nữ nhân khác còn như là tối ngày hôm qua như thế, ngủ ở bên cạnh hắn, có điều nhìn xuống dưới, lại phát hiện ạ phở không biết lúc nào đã tỉnh rồi, chính phóng ra một cái nào đó đồ vật, ở nơi đó thưởng thức, nhìn thấy Tương Hải tỉnh rồi, không khỏi có chút lúng túng nở nụ cười. Ngươi làm gì chứ? Nhìn ạ phở dáng vẻ, Tương Hải theo bản năng liền muốn quát, đồng thời lập tức đem thân thể giật trở về, lập tức đem đã lui xuống đi khố nhắc, có điều nhớ tới bên người còn có những thứ khác nữ hải, Tương Hải không đừng lên tiếng thanh đem lời âm giảm thấp xuống, hơi kinh ngạc, lại có một ít hết ý nhìn ạ phở nói rằng, ta xong rồi cái gì, không phải rất rõ ràng sao. Nghe được Tương Hải, ạ phở mặt mũi không khỏi một đỏ, nhưng cũng không có xấu hổ cũng không nói gì, mà là còn cố lấy dũng khí, cố ý hướng về Tương Hải bỏ qua. Vừa nãy Tương Hải vẫn không có chú ý tới, lúc này ạ phở đã không biết lúc nào đem áo khoác cởi bỏ, hiện tại trên người nàng, liền chỉ có một kiện bên trong mặc quần áo, cái kia đầy đặn trên vây, bị áo lót lao lao quyển ở nơi đó, làm ra một cái dị thường thâm thúy khe. Cái kia eo nhỏ nhắn, thế chân trung gian, cũng chỉ một cái cùng áo lót đồng bộ thật rất nhỏ quần, cái kia đi phía trước bò dáng vẻ, không nói được mê người, huống chi, ngay ở vừa nãy hai người cũng coi như là ở tiếp xúc thân mật ở trong. Như ngươi vậy không đúng. Nhìn bò qua tới ạ phờ, Tương Hải không khỏi có chút khí nhược nói. Ta biết, nhưng ta chính là không khống chế được chính ta, ta nguyện ý vì ngươi dâng lên ta tất cả, ta cũng không yêu cầu ngươi cho ta cái gì danh phận, ta không cần trở thành thê tử của ngươi, cũng không cần trở thành tình nhân của ngươi, ta chỉ là công tác của ngươi, ở ngươi cần thời điểm, ta lăn lộn trên người dưới, đều theo ngươi sử dụng. Nhìn Tương Hải có chút lùi bước dáng dấp, trải qua ngày hôm qua nguy cơ, dĩ nhiên nghĩ rõ ràng ạ phở chuẩn bị chủ động xuất kích, hướng về Tương Hải càng bò càng gần. Không, không được, còn có những người khác đâu. Nhìn ạ phở cái kia thật lòng dáng vẻ, Tương Hải ở trong lòng kêu một tiếng yêu thọ à, một bên lui về phía sau, một bên nhỏ giọng nói, nhưng rõ ràng, chuyện này không cách nào thuyết phục ạ phở. Không có quan hệ, có thể ngươi cảm giác không đúng, ở đây mọi người, bao quát ly nạ cùng mấy giải ẵng, đối với ngươi kỳ thực đều là giống nhau tình cảm, ngươi không cần lưu ý, ta cũng sẽ không lưu ý. Nghe xong Tương Hải, ạ phở tiếp tục nói. Ừm. Ạ phở tỷ, các ngươi đang làm gì a? Có thể là vừa nãy ạ phở nói câu nói này thời điểm âm thanh có chút quá lớn, không khỏi đem Tương Hải bên trái ly nạ đánh thức, nàng có chút mơ mơ màng màng mở mắt ra, tò mò hướng về nàng hỏi. Ta muốn đi vê đút cờ ở Lý Nạ tỉnh lại trong nháy mắt, Tương Hải cùng ạ phở đều sửng sốt một chút, mà Tương Hải đã ở lúc này đột nhiên nói một câu, sau đó lắc người một cái, liền từ trên giường nhảy xuống, hướng về vê đút cờ đi. Mà ạ phở nhìn Tương Hải bóng lưng, không khỏi điểm môi, lần này chưa thành công, liền không biết tiếp theo về lúc nào mới có cơ hội, nàng cảm giác được, Tương Hải không phải đối với mình không có hứng thú, hắn đối với mình cảm thấy rất hứng thú, nhưng không biết bởi vì sao, hắn cũng không có như là một người đàn ông như thế. Đem mình đánh gục, điều này làm cho ạ phở trong lòng tức có một ít vui mừng, lại có một ít bất đắc dĩ. Vui mừng là bởi vì Tương Hải thật sự đem mình nhìn rất trọng yếu, vì lẽ đó hắn mới sẽ không làm thương tổn chính mình. Mà bất đắc dĩ là lịch vì là, nàng kỳ thực nội tâm nơi sâu xa nhất, rất yêu thích Tương Hải vừa ý chính mình, nhưng nàng nhưng hy vọng Tương Hải đến thương tổn tới mình. Làm Tương Hải ở trong phòng vệ sinh truyền đến tắm âm thanh sau, ở bên này chúng nữ cũng đều tỉnh táo lại. Trải qua tối ngày hôm qua ngủ này vừa cảm giác, những cô bé này đã chậm vượt qua rồi rất nhiều, đợi được Tương Hải sau khi ra ngoài, liền lần lượt đi vào rửa mặt đi tới, ở tất cả đều quản lý xong xuôi, mọi người liền đi xuống lầu ăn điểm tâm. Nguyên bản ạ phở các nàng còn để ý, nói bằng không liền đem những phòng khác lui đi, các nàng đều ở tại Tương Hải trong phòng, nhưng lúc này đã cảnh linh mánh liệt Tương Hải, nhưng không có đồng ý, đùa giỡn, như thế cưng ngủ một đêm vẫn được, mỗi ngày đều như vậy, đòi mạng à. Vì lẽ đó ở Tương Hải dưới sự kiên trì, tất cả đều cắt về từng người căn phòng đi. Ở bữa sáng sắp ăn cho tới khi nào xong, mốt sở ạ đảm mới ngáp một cái đi xuống, đêm đó Tương Hải là ngủ rất thoải mái, nhưng hắn nhưng hầu như một đêm không có ngủ, bởi vì đầu hôm Justin hoạt cỡ tiền thưởng cũng đã bị người khác lĩnh đi rồi. Sau nửa đêm, Tần Phong tiền thưởng cũng bị lĩnh đi rồi, vậy thì đại diện cho hai người này đã ghệ mẹo vợ. Đem tin tức này nói cho Tương Hải cũng không có để ý, 30 triệu đã không có, cái kia cũng chưa có, hắn cũng không để ý. Nhưng nếu như không đem hai người này giết chết, hắn là thật lòng khó chịu, bọn hắn bây giờ chết rồi, tuy rằng đáng tiếc có phải là Tương Hải tự mình làm ra, nhưng vẫn là để hắn thở phào nhẹ nhõm, đón lấy bọn họ có thể khỏe mạnh chơi. Ở bên trong quán rượu lại nghỉ ngơi sau một ngày, ngày thứ hai Tương Hải còn nhớ đã đáp ứng lì nạ chuyện của các nàng đây. Ngày thứ hai bọn họ an vị Tương Hải cố ý thuê tới được một bên trong ba xe, hướng về Orlando chạy tới. Quốc nội người quen thuộc Orlando, là bởi vì nơi này một nhánh đội bóng. Orlando Mark, ban đầu ở NBA Liên minh ở trong, đệ nhất trung phong là O'Neal sau khi chính là nhận ca Diêu Minh, mà ở Diêu Minh cuộc đời thời kỳ cuối, nhận ca hắn trở thành đệ nhất trung phong chính là lúc trước Orlando Mark hoặc trung thành, có điều sau đó sự thực chứng minh, người này cũng không có ngoài miệng nói như vậy trung thành. Nhưng nói thật lời nói thật, Orlando đúng là không phải một hấp dẫn ngôi sao bóng đá địa phương, bởi vì nơi này thật sự là quá nhỏ. Orlando là nước Mỹ bang Florida trung bộ thành thị, ở vào một đầm lầy trên đất, toàn bộ thành phố nhân khẩu chỉ có 22 vạn. Ở quốc nội một lớn một chút thôn trấn, nếu so với cái thành phố này người lữ kim, nhưng coi như là như vậy, đây là Florida số 1 số 2 đại địa đây, là tranh huyền huyện lỵ vị trí, mà cái này gọi là tranh huyền, nơi này cũng đúng là cùng cam quýt loại có chút. Nơi này là toàn bộ nước Mỹ lớn nhất cam quýt loại Apple nơi tập kết hàng, chung quanh đây cũng không có gì trang viên. Mục trường một loại, 90% nông hộ đều là loại cây quýt, mà nơi này cây quýt cũng tương đối không sai, sa tiêu trong biển ở ngoài cái từ này dùng ở nơi này rất thỏa đáng. Ở quốc nội không ít nước Mỹ nhập khẩu cây quýt, như là máu chanh và vân vân, đều là nơi này sản xuất. Đương nhiên, phần lớn, kỳ thực đều là lỗ tiết kiệm, chỉ có điều giống là từ nơi này dẫn vào, nếu không thì một cây quýt đều phải từ nơi này tiến cử, vậy cũng quá mắc, có điều không phải không thừa nhận, nơi này cây quýt đúng là ăn ngon. Ở ven đường mua một ít cây quýt, thậm chí cũng làm cho Tương Hải động tới ghép trở lại vài cây ý nghĩ. Có điều ngươi đừng xem Orlando này tiểu phá địa phương, nhưng nơi này nhưng là toàn bộ nước Mỹ nổi danh nhất thành phố du lịch. Toàn thế giới lớn nhất Disney thiên đường ở đây, vòng quanh trái đất ảnh thành ở đây, hải dương thế giới ở đây, Kennedy trong vũ trụ lòng đang nơi này, Harry Potter ma pháp thế giới cũng ở nơi đây, có thể nói nơi này là thành thị không lớn, nhưng đúng là có rất nhiều đùa. Tương Hải ở Miami căn phòng cũng không có lùi, nhưng cũng không gây trở ngại hắn ở đây nhiều chơi mấy ngày, so với hắn lần này tiền lời, coi như là khoảng không mấy ngày gian phòng, cũng là không sao cả, có tiền chính là có thể như thế tùy hứng. Từ Miami lái xe tới đến rồi Orlando, Tương Hải lại chọn một quán rượu cấp 5 sao vào ở. Ở Orlando trung tâm thành phố chơi sau một ngày, Tương Hải bọn họ ngày thứ 2 liền tới đến rồi Orlando Disney Thiên Đường. Tòa này Disney Thiên Đường từ 1971 năm bắt đầu nên nghiệp tiếp đón khách nhân, ở 71 năm thời điểm liền đầu tư 400 triệu USD. Toàn bộ vườn tổng cộng chiếm 124 km², nắm giữ 4 tòa loại cực lớn chủ đề thiên đường, theo thứ tự là Disney Tương Lai, Disney Động Vật Vương Quốc, Disney Hollywood Ảnh Thành, Disney Ma Pháp Vương Quốc, Bính Ngồi Thủy Thượng Thiên Đường, 32 gia nghỉ phép quán cơm cùng với 784 cái đóng quân giã ngoại địa, không phải không thừa nhận, đây đúng là một thật rất lớn địa phương. Nguyên muốn Tương Hải bọn họ chỉ cho bị ở đây chơi một ngày liền đi, nhưng là một ngày trôi qua, bọn họ vừa mới đi dạo xong một chủ đề công viên. Nơi này thật lòng là quá lớn, vì lẽ đó do dự một chút, bọn họ lùi rơi mất Orlando căn phòng, tiến vào Disney bên này khách sạn. Ngày thứ 2, ngày thứ 3 hay là đang nơi này đùa, tổng cộng chơi 3 ngày. Bọn họ mới xem như là đại khái chơi xong nơi này toàn bộ đồ vật. Nay trải qua mấy ngày, cho dù là Tương Hải tố chất thân thể đều có một ít chịu không nổi. Đang chơi xong Disney sau khi, bọn họ cũng không có vội vã trở lại, mà là tiếp tục đi chơi Harry Potter ma pháp thế giới. Nơi này, là do bổn nở huynh đệ cùng vòng quanh trái đất ảnh thành cộng đồng hợp tác thành lập chủ đề công viên. So với Disney nơi này liền muốn nhỏ hơn nhiều, chỉ có 787 mẫu Anh, cũng chính là 3 km², rất nhỏ bé một vùng, chủ yếu vui đùa địa phương chỉ có 2 cái, một là hồ gợt thành bảo, một là hộp mì ả thôn, người trước là Harry Potter đi học địa phương, cũng là rất nhiều chuyện món điểm ban đầu, người sau nhưng là Harry Potter có một lần dùng ẩn hình áo choàng lặng lẽ chạy tới cái kia thôn nhỏ, Tương Hải cũng không có xem toàn bộ Harry Potter, bởi vì ở mới ra Harry Potter thời điểm hắn còn không thích xem thư. Sau đó thích xem, cũng đã đến không nhìn Harry Potter niên kỷ, còn điện ảnh hắn cũng chỉ xem qua bộ thứ nhất mà thôi. Ở đây chơi một ngày, cũng là gần đủ rồi, tiếp theo bọn họ đi tới Kennedy trong vũ trụ tâm. Đây là phóng ra tàu con Troy địa phương, có thể tới nơi này quan sát. Nói thật, Tương Hải trước đây ở trên TV xem qua phóng ra vệ tinh các loại, nhưng vẫn là lần đầu có thể tận mắt phóng ra hàng không máy bay, bọn họ tới đây thời điểm vận khí không tệ. Vừa vặn ngày thứ 2 liền muốn phóng ra, tối hôm đó, Tương Hải bọn họ cố ý ở bên trong ba bên trong xe đối phó rồi một đêm. Ngày thứ 2 thấy được phóng ra tàu con toy sau, Tương Hải cũng không khỏi cảm khái há to miệng, tuy rằng không phải người trong nước phóng ra, nhưng này kinh ngạc cảm, nói thật thật sự rất để Tương Hải cảm khái, nhân loại hiện tại đã bắt đầu bước đầu chinh phục vũ trụ. Vũ trụ đều sắp cũng bị chinh phục rồi, cái kia đáy biển còn có thể duy trì bao lâu thần bí đây. Xem ra bước chân của chính mình cũng phải tăng nhanh. Đăng bởi. Chương 319, buổi đấu giá. Này, Thương, hoan nghênh, hoan nghênh. Ngươi mặc chính trang cũng thật là xoái. Mở hai tay ra, Miami bên này Flip người phụ trách, không khỏi nhiệt tình cho Tương Hải một ôm ấp, bất quá đối với này rõ ràng lời khen tặng, Tương Hải chỉ là cười cười, không có lên tiếng. Người trong nhà biết người trong nhà tình huống, Tương Hải khuôn mặt này, nói là khó coi vậy coi như không lên, nhưng muốn nói là xoái, vậy thật là chênh lệch một ít, bất kể là từ trước đẹp trai tiêu chuẩn, lông mày rậm mắt to, vẫn là hiện tại xoái, ạch, nương đẹp trai tiêu chuẩn, hoa mỹ nam siêu gì. Kỳ thực Tương Hải cũng không dính dáng, Tương Hải người này mọc ra một hơi dài đầu, tóc bên trong trường, không lâu lắm, cũng không toán ngắn, rất phổ thông. Mắt một mí, bởi vì đã từng đeo kính quan hệ, vì lẽ đó lộ vẻ con mắt khá là nhỏ, mũi cũng không phải rất cao, mũi còn có một chút lớn, miệng không hề lớn, nhưng là không tính mỏng. Đương nhiên, cùng dày cũng không có quan hệ, duy nhất phù hợp đẹp trai tiêu chuẩn, chính là cái kia đầy hầm dưới, tương hải cái này là trời xanh, trời sinh chính là mặt trái xoan. Như vậy Phó Trường Như, vứt ở trong đám người, cũng chính là chuyện như vậy đi, nếu như ở Hoa Hạ, không phải cố ý nhớ, rất khó ở trên đường dễ dàng nhận ra, cứ như vậy Trường Như, cũng có thể nói là xoái, vậy cũng chỉ có thể chứng minh người này biết nói. Tối hôm nay người cũng không ý ta. Cùng người phụ trách hữu thiện ôm một hồi sau, Tương Hải nhìn người chung quanh rất hài lòng nói. Nhiều người, đại diện cho đồ vật lửa, mà đồ vật lửa, dĩ nhiên là chứng minh đã biết một lần muốn bán đồ vật, có thể bán trên giới. Đương nhiên, của ngươi cái vật kia nhưng là áp trục thật là tốt bảo bối, trong những người này có phần lớn đều là chạy cái thứ kia tới, xem ra lần này ngươi sẽ phải thật sự thành phú ông. Nhìn Tương Hải, người phụ trách cười cho hắn một quyền nói. Lẫn nhau, các ngươi cũng không phải không kiếm lời. Nghe được hắn, Tương Hải cũng cười theo một hồi, trả lại hắn một quyền. Đây là ngươi ra trận quyển cùng nhãn hiệu, nếu như nhìn chúng món đồ gì, ngươi cũng có thể nâng, ta có biết, không tính cái vật kia, ngươi cũng là có không ít thân gia, đúng rồi, ngươi tại sao không có mang ngươi bạn gái đến. Hàn huyên qua đi, người phụ trách này còn muốn đi tiếp đón những người khác, liền đem đề tài chuyển đến đề tài chính trên, cho Tương Hải một in 108 dãy số bài, cái này chính là Tương Hải thẻ số, một lúc buổi đấu giá thời điểm, Tương Hải nếu như nhìn chúng cái gì, liền nâng cái này nhãn hiệu mua lại. Đây không phải là đến mặc chính trang sao. Các nàng cũng không đồng ý mặc, liền ta tự mình tới. Nhận lấy nhãn hiệu, Tương Hải quay về người phụ trách giải thích một chút, cười nói, xác thực, nếu như không phải là bởi vì lúc này bán là đồ vật của chính mình, hơn nữa chính mình trước đây không có tham gia quá buổi đấu giá, hắn đều sẽ không tới, mặc chính trang và vân vân, quá đáng ghét. Cái kia có cần hay không ta tới giúp ngươi sắp xếp một bạn gái? Nhìn thấy Tương Hải thật không có mang tới, người phụ trách này liền nhỏ giọng hỏi thăm một câu. Có điều Tương Hải nhưng cười lắc lắc đầu, kỳ thực khi hắn vừa nãy lúc tiến vào, bên ngoài liền có không ít tiểu người mẫu, hoặc là tên vây các loại, hy vọng có thể bằng vào những này có thể ra trận người, đi vào lăn lộn cái quen mặt. Nhưng cũng tiếc, những cô bé này kỳ thực đều cũng có dạ tâm, các nàng muốn nhưng là vẹn vẹn chỉ là đi vào, hoặc là cùng Tương Hải cộng độ một đêm. Vạn nhất nếu là bị dính lên bọc, cái kia Tương Hải thì phiền thoái, đây là hắn không cách nào nhịn được. Quên đi, chính ta vào đi thôi. Tương Hải nói xong, liền vô vô người phụ trách vai, chính mình đi vào. Thông qua tiền thính, làm Tương Hải đi vào cái này phòng bán đấu giá thời điểm, hắn cũng không cấm có chút tối tự xưng kỳ, bởi vì nơi này phòng khách, đúng là rất lớn, tuy rằng không phải phòng đấu giá mỗi năm một lần xuân đợp. Nhưng rõ ràng Philip cũng không hề dùng vậy sàn bán đấu giá đến ứng phó Tương Hải, ở nơi này gần như đến 5.000 bình bên trong đại sảnh, hai bên bày hai cái thật dài bàn, mặt trên bày rất nhiều ăn vặt, đương nhiên, đều là lạnh món ăn, như là lạp xưởng, bánh gà tô. Hoa quả một loại, khiến người ta không đến nỗi quá mức thẻ nhạt, mà bán đấu giá thì ngồi cái ghế cũng là có ý tứ, cũng không phải là như trong phim ảnh diễn như vậy, rất nhiều người ngồi cái ghế nhỏ ở bên kia nâng bài. Mà là mỗi một đợt khách nhân đều sẽ có một cái tiểu viên trác, chủ tọa vị trí đối diện bán đấu giá đài, ở trên bàn còn có một cái cố định iPad, dùng để khoảng cách hơi xa khách nhân quan sát phía trên tình huống. Còn có thể lấy tay đến 3 chiều xoay tròn nên lại thèm, kiểm tra tất cả chi tiết nhỏ. Cộng thêm trên kiểm tra vật này tư liệu. Đương nhiên, có thể xác định chính là, những thứ kia, khẳng định đều là thật, bằng không đập cho nhưng là chiêu bài của bọn họ. Tương Hải quét mắt nơi này cảnh tượng, không phải không thừa nhận, nơi này bố trí, vẫn là rất tốt. Khiến người ta có một loại rất hiện đại cảm giác, chí ít Tương Hải đối với nơi này vẫn là thật cảm thấy hứng thú. Tương Hải mã số là 108, cũng chính là số 8, vì biểu hiện phía bên mình người tương đối nhiều, vì lẽ đó bài hào đều là từ 101 bắt đầu. Ở nơi này phòng triển lãm ở trong, một loạt có 6 cái bàn, Tương Hải số 8, đúng lúc là hàng thứ 2 vị trí giữa. Đan không nói Tương Hải là cuối cùng áp trụ cái tèm chủ nhân, riêng là nói Tương Hải bản thân chỉ đáng giá 10 ước thân ra, để hắn ngồi ở đây liền không có vấn đề. Tương Hải ngồi ở chỗ này qua lại liếc mắt nhìn, liền phát hiện phần lớn kỳ thực đều là biết nhau, đều ở đây nơi đó lẫn nhau hàn huyên, hoặc là ở thổi bò 13. Người nơi này, Tương Hải không quen biết bất cứ ai, vì lẽ đó nhìn một chút biểu. Ở phát hiện còn có hơn nửa canh giờ, Tương Hải trước hết đứng dậy, đi lấy một ít ăn trở về, lại ở chỗ này, một bên chơi điện thoại di động game, vừa ăn đồ vật, cùng đợi bắt đầu, nhưng hắn cầm đồ vật đúng là quá ít, cũng không lâu lắm liền ăn sạch. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị lại nổi lên thân đi lấy một ít ăn đồ thời điểm, một thanh âm cắt đứt động tác của hắn. Xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Nghe thế cái hơi có một ít kỳ quái tiếng Anh, Tương Hải không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người tới hắn vẫn đúng là nhận thức. Chính là lúc trước hắn ở mua du thuyền thời điểm, cái kia cũng cần mua mình nhìn chung cái kia du thuyền vùng Trung Đông cường hào. Xin chào, không nghĩ tới ở đây lại gặp ngươi. Nhìn thấy đối phương nụ cười thân thiện, Tương Hải cũng lập tức đứng lên, cùng hắn nắm tay lại sau, khách khí nói, Tương Hải người này chính là như vậy, người khác mời hắn, vậy hắn cũng biết đối với người khác rất có thiện ý. Nguyên bản ta đã ly khai, đi Panama, có điều nghe nói nơi này có lấy lòng đồ, ta liền lại trở về rồi, thế nào? Cái kia thuyền cũng còn tốt dùng sao? Cùng Tương Hải nắm tay lại sau, đối diện vùng Trung Đông cường hào khách khí hỏi. Không ngại, chúng ta ngồi xuống nói đi, cái kia thuyền A, cũng không tệ lắm. Ra hiệu đối phương tọa hạ trò chuyện tiếp, Tương Hải cũng cười nói, đồng thời Tương Hải khỏe mắt cũng quét một hồi phát hiện vị trí của đối phương, nên ngay ở mình tà chắc phương, 103 vị trí. Bởi vì lúc này nơi đó ngoại trừ chủ vị ở ngoài, vị trí của hắn đều là ngồi đầy, ngoại trừ một bảo tiêu ở ngoài, còn dư lại đều là ăn mặc hát xa nữ nhân, cả phòng ở trong, cũng chỉ có một bàn này là mặc như vậy, hắn không ngồi cái kia, còn có thể ngồi cái nào. Không hổ là vùng Trung Đông cường hảo, nơi đó vị trí, kỳ thực mới là tốt nhất. Đương nhiên, ta Đông Phương bằng hữu, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tên làm phả mẹn vì hạ mổ hẻm mẹt ben giả xịt lệ dù nục tùn, ta biết, đối với ngươi tới giảng, danh tự này có chút quá dài, có điều bằng hữu của ta đều bên trong gọi ta phả mẹn, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Nghe được Tương Hải, Cường Hào cũng không hề để ý những này, trực tiếp ngồi ở Tương Hải đối diện cười nói. Xin chào, phả mẹn. Ta tên làm Tương Hải, đến từ chính Hoa Hạ, ngươi có thể gọi ta Tương. Nghe đối phương cái kia không xuôi tên, Tương Hải rất nhanh sẽ biết nghe lời phải, hắn nhưng không hy vọng gọi hắn tên đầy đủ, trên thực tế hiện tại hắn cũng không có nhớ kỹ. Được rồi, Tương, Tương Phùng tức là hữu duyên, ta nghĩ chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Ở hai người tự giới thiệu mình một hồi sau, lúc này xa xa tiếp khách đại môn cũng dần dần đóng lại, cũng không phải lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá pha mẹn biết, đây là bán đấu giá muốn bắt đầu ý tứ. Nếu bán đấu giá muốn bắt đầu, vậy hắn cũng không quá tốt vẫn ngồi ở Tương Hải bên này, mà là hướng về Tương Hải nở nụ cười sau, liền quay trở về vị trí của chính mình. Hắn mới vừa mới ngồi xuống không lâu, Tương Hải liền thấy xa xa gian phòng một cái cửa khác bên trong, đi ra một ông già, còn có một đội an ninh nhân viên, như là như vậy buổi đấu giá, một là không cho phép video, hai cũng là không cho phép quấy rối, có một ít an ninh nhân viên ở đây trấn bãi, vậy dĩ nhiên là lại không quá tự nhiên. Đối với việc đó người đến, đang ngồi phú thương cũng không coi ở ý, mà là đều tiếp tục ngồi ở chỗ đó, nhìn trên đài lao nhân này. Lao nhân này kỳ thực cũng không phải người bình thường, là flip tốt nhất người bán đấu giá, lúc này là cố ý từ Âu Châu bên kia chạy tới. Tôn kính các nữ sĩ, các tiên sinh, ngày hôm nay chúng ta hữu duyên tụ tập cùng nhau, cùng đi giám chứng những này chân bảo thuộc về, rất vinh hạnh, trở thành một lần người bán đấu giá. Lao nhân lên đài sau, liền hướng về trước mặt mọi người không người chào. Sau đó liền bắt đầu nói đến mở màn từ, kỳ thực trên mở màn từ cùng Tương Hải nghĩ tới gần như, đơn giản cũng chính là vì là sau đó bán đấu giá đính cái trước nhạc dạo. Ấn lại ông lão này nói, lần này bán đấu giá đồ vật, tổng cộng chỉ có 31 món, nghĩ đến cũng có thể lý giải, những thứ đồ này, nên nguyên bản đều là chuẩn bị đặt ở thu đập, hoặc là sang năm xuân đập trên, chỉ có điều bởi vì Tương Hải vật này, mà sớm diện thế, nghe xong lão nhân này, Tương Hải mới biết, ở trước mặt hắn ai bắt bên trong. Có thể kiểm tra ngày hôm nay tất cả món đồ đấu giá tài liệu cặn kẽ, hắn không nói, Tương Hải cũng không biết. Thừa dịp lão nhân này nói vui vẻ thời điểm, Tương Hải cũng ấn lại hắn nói kiểm tra một hồi, quả nhiên ở một cái app bên trong, phát hiện lần này bán đấu giá đồ vật tổng cộng 31 món, mà Tương Hải cái kia một bộ khôi giáp, chính là cuối cùng một cái, cũng là lần này buổi đấu giá then chốt tài tèm. Ở nó trước 30 món, trên căn bản cái gì cũng có, một ít Âu Châu tranh sơn dầu, bảo thạch, thậm chí còn có hiện đại tác phẩm nghệ thuật, có điều Tương Hải nhìn quen mắt nhất, chính là một đôi sứ thanh hoa bình, không cần phải nói cũng biết, cái này phải là chính mình bán cái kia. Tại đây 31 món ải tẻm ở trong, cái này xếp hạng không cao lắm, cũng không toán thấp, xếp hạng người thứ 16, xem ra, quả nhiên vật này, cũng không như là tự mình nghĩ như vậy đăng giá, vạn lịch thời kỳ thanh hoa cũng là chuyện như vậy đi. Được, chúng ta chuyện phía ít nói, phía dưới xin mời ra chúng ta hôm nay cái thứ nhất món đồ đấu giá. Đánh số 7866547. Đăng bởi. Chương 320, chủ yếu người mua. Theo lời của lão nhân âm là dưới, hai người phụ nữ cũng cẩn thận cầm một bộ bức tranh đi tới. Đây chính là đánh số 7866547 hải thèm, là một bộ tranh sơn dầu. Ấn lại phía trên giới thiệu, bộ này tranh sơn dầu vẽ thời gian cũng không phải quá dài, đại khái cũng chính là một khoảng trăm năm đi, nhưng bức tranh bộ này tranh sơn dầu người, vẫn rất có tên. Henri Matisse, nước Pháp tên họa sĩ. Dã thú phái Tranh Sơn Dầu người sáng lập cùng chủ yếu nhân vật đại biểu. Cũng là một vị điêu khắc gia, tranh khắc bản gia, cũng là làm đến hiện đại một vị đại sư. Hắn một mực 1954 năm thời điểm mới đi thế, vì lẽ đó vừa bắt đầu hắn Tranh Sơn Dầu giá trị cũng không phải rất cao, nhưng mấy năm qua đến là xào rất giận. Đã từng có người nói qua, hắn và Tất Thêm Tắc là thế kỷ 20 vĩ đại nhất hai cái họa sĩ, có thể cùng Tất Thêm Tắc đánh đồng với nhau, có thể thấy được hắn vẽ giá trị sở tại, dùng hắn tới bức tranh tới làm một mở màn, đến cũng là rất lựa chọn không tồi. Nhìn thấy bức tranh này căn bản cũng không biết là cái quỷ gì Tranh Sơn Dầu, Tương Hải đã không nhịn được lông mày nhảy loạn. Nhưng hắn chắc khách nhân, thì lại lộ vẻ rất để bụng, lúc đó liền có không ít người nghiên cứu lên. Bức tranh này giá bắt đầu là 800.000 USD, mỗi lần gọi giá không thể ít hơn 5.000 USD, xin mời ra giá. Mà ở lúc này, trên đài lão nhân cũng đã giới thiệu xong bức tranh này tình huống, bắt đầu nói, theo tiếng nói của hắn hạ xuống, xa xa cũng đã có người dơ lên nhãn hiệu, 800.000, đã có người ra giá, nhưng cái giá này vẫn không có chờ dừng lại một giây, đã bị người khác ép xuống. 80. 85, 90, 95, 100. Mặc dù không có người trực tiếp gọi giá cao, nhưng mỗi một lần nâng bài liền đại diện cho 50.000 USD. Trong lúc vô tình, cũng chính là khoảng một phút, bức tranh này giá cả đã bị xào đến rồi 160.000 USD. Vào lúc này tiếng kêu giá mới chậm lại, chủ yếu cạnh tranh người, cũng thay đổi thành cái kia bốn, ngũ gia dáng vẻ. Này mấy nhà đều là rất có thực lực tồn tại, cũng là một lúc của ngươi cái kia phó khôi giáp chủ yếu ẩn tại người mua. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó xem náo nhiệt thời điểm, cái kia flip người phụ trách, thì lại cười đi tới Tương Hải một bàn này trước, ngồi ở Tương Hải bên người. Ồ, nói thế nào? Tương Hải ở đây chính kẻ nhặt đây, hắn đến phải không chú ý để người phụ trách này ở bên cạnh chính mình giảng giải một hồi. Dù sao hắn cũng là lần thứ nhất tham gia như vậy buổi đấu giá, trong lòng không chắc chắn là tất nhiên. Ngươi lần này khôi giáp, chủ yếu ẩn tại người mua chính là bốn làn sóng người. Đợt thứ nhất chính là ở 103 chắc cái kia người Ả Dập. Chỉ vào Tương Hải trước mặt bàn, người phụ trách này nhỏ giọng nói. Phạm mẹn. Tương Hải còn nhớ tình huống của người này đây, không khỏi nhỏ giọng hỏi thăm. Ồ, ngươi biết hắn. Vừa nghe Tương Hải dĩ nhiên biết tên của hắn, người phụ trách này không khỏi có chút hết ý nhìn về phía hắn. Cũng không tính được nhận thức, ta đã từng mua du thuyền thời điểm cùng hắn từng có gặp mặt một lần, vừa nãy lẫn nhau giới thiệu một chút họ tên. Lắc lắc đầu. Lấy Tương Hải chuẩn tắc, rõ ràng đã gặp mặt hai lần, có thể không tính là nhận thức. Hả, vậy ta giới thiệu cho ngươi một chút đi, vị này phạ mẹn vì hạ mồ hẻm mẹt Ben Giả Sịt An Mạc Tùn có thể không phải người bình thường. Cha của hắn vốn là đời trước Đu Bê Tam Vương Tử, cùng bây giờ quốc vương là anh em ruột, có điều sau đó cũng không có kế thừa vương vị, nhưng cũng phân đến rồi số lớn mỏ dầu. Vị này chính là hắn hiện tại duy nhất pháp định người thừa kế, hiện tại Đu Bai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là hắn cậu, du lịch Bộ trưởng là hắn chú. Hắn chủ yếu thực phẩm phương diện. Vấn đề, là chân tránh cường hảo. Nghe người phụ trách này giới thiệu, Tương Hải cũng không cấm có chút bất ngờ, không nghĩ cái này xem ra số tuổi không lớn người trẻ tuổi, thực sự là cường hảo a. Còn có ba bên thế lực, một chính là Tây Ban Nha người, của ngươi bộ này khôi giáp là Tây Ban Nha phệ lỉ vẹ ba khôi giáp, cũng còn tốt người này khôi giáp không biết là từ đâu lấy được, nếu như người này nếu như từ một ít tàu đắm mặt trên lấy được, phỏng chừng bọn họ đã sớm nhảy. Tây Ban Nha người đang trên quốc tế danh tiếng vẫn luôn không tốt lắm, đặc biệt là ở tàu đắm phương diện. Tây Ban Nha tuy rằng vị trí ở Euro, nhưng thực bọn họ dân chúng sinh hoạt trình độ, thật lòng cùng quốc nội bốn môn không kém nhiều lắm, thật cũng chính là cũng may phúc lợi các loại. Những thứ khác bất kể là thu vào, chữa bệnh, công cộng phương tiện các loại, đều cùng quốc nội thành thị cấp một kém không phải nhiều lắm. Đương nhiên, so với một ít hai, ba tuyến, thậm chí là nông thôn, bọn họ nơi đó còn là muốn chiếm ưu thế rất lớn. Dù sao quốc gia không nhiều lắm. Còn có một ba người, chính là những người kia, những thứ kia là Tâu Nga thương nhân, chân chính ba chủ, phía trên thế giới này, ngoại trừ người Hoa ở ngoài, duy nhất ngốc lấy cùng vùng Trung Đông cường hào chống đỡ được tồn tại. Giới thiệu xong Tây Ban Nha người, người phụ trách này chỉ hướng một mặt khác, ở nơi đó ngồi một bàn trải lên đại bối đầu, có mũi to người da trắng. Tương Hải ra ngay ở băng thành có không ít Tâu Nga đại nữ, đương nhiên nam nhân cũng có một chút, Tương Hải đối với Tâu Nga người cũng không xa lạ gì. Cuối cùng một làn sóng có năng lực mua, chính là bên kia người nước Anh cùng Tây Ban Nha người có cựu oán, cái này tất cả mọi người biết, cho nên đối với bộ này khôi giáp, bọn họ là sẽ không dễ dàng để Tây Ban Nha người lấy về. Cuối cùng, người phụ trách này, giới thiệu xa xăm nhất trong một cái góc diện một bàn người, cái kia một bàn người chính là người nước Anh. Nhìn này bốn làn sóng người, Tương Hải đến là nhún vai một cái, hắn đối với việc đó người cũng không có hứng thú. Chỉ cần có thể để cho hắn nhiều kiếm lời một ít, những người này là ai, làm cái gì, không có quan hệ gì với hắn. Ở người phụ trách này giới thiệu những này thương gia thời điểm, cái thứ nhất tranh sơn dầu cũng bị thành công đấu giá đi. Cuối cùng cái này tranh sơn dầu giá sau cùng cách vì là 3700.000 USD, không tính đặc biệt cao, nhưng là tuyệt đối không tính thấp. Mua lại bộ này tranh sơn dầu chính là vừa nãy người phụ trách này chỉ cái kia một nhóm tâu ngang người, Viễn Đông bá chủ không phải là kêu đùa. Ở cái thứ nhất tác phẩm bị bán đấu giá đi sau khi, cái thứ hai tác phẩm, liền đưa tới Tương Hải nhổ nước bọn. Nếu như nói cái thứ nhất giã thú phái bức tranh, chí ít còn nhìn ra, đó là cái thứ gì, cái kia bản thứ hai bức tranh, chính là một bộ không giải thích được đồ vật. Liền giống như có một đứa bé, cầm thuốc màu ở hướng về bảy lên rội như thế. Nhưng lại thiên, bức tranh này bị vây đỡ, lại muốn so với đệ nhất phó còn cao hơn, cuối cùng giá sau cùng cách vì là 4100.000 USD. Được rồi, thế giới này quá điên cuồng, Tương Hải thật sự không nghĩ ra, đây chính là trong truyền thuyết nghệ thuật. Chỉ ít những người này mua một bộ bức tranh trở lại, phải biết bức tranh này mặt trên vẽ là cái gì sao, tranh này chính là cái gì. Quỷ sao? Nhổ nước bọt sau khi kết thúc, Tương Hải cũng lười lại đi để ý tới, buổi đấu giá vẫn còn ở đó. Đệ tam món đập chính là một bộ thời trung cổ gia cụ, vậy cũng là có chút tác dụng đi, cuối cùng vô 3200.000, rất khó lý giải, cái trò này từ đàn gia cụ, kết quả vẫn không có cái kia phó quỷ bức tranh đăng giá, khiến người ta biểu thị rất không nói gì. Đệ tứ món là một đào quán, đệ ngũ món là một món vũ khí, tương truyền là nạ bổ lệ ổng đã từng đưa qua, có điều nạ bổ lệ ổng đưa qua vũ khí có khi là, vật này, đến cũng không phải quá đăng giá, có điều cuối cùng cũng sau ra hiện nay giá cao nhất, đầy đủ bán 9600.000 USD, bị Tâu Nga đại lao mua đi rồi, nếu như nói Tâu Nga các đại lao đáng giá nhất khoe khoang công lao là cái gì? Vậy cũng là hai cái, một trong số đó chính là thế chiến thứ hai thời điểm, lấy sức một người chặn lại rồi nước Đức đánh chớp nhoáng chiến tích. Ép nước Đức không thể không mở ra phía nam chiến tích, đi xâm lấn Phi Châu, bởi vì Tâu Nga bên này thật sự đánh không xuống. Mà một cái khác công lao, chính là lúc trước nạ bổ lệ ổng quét ngang Âu Châu thời điểm, phải biết nạ bổ lệ ổng thiếu một chút, liền thống nhất toàn bộ Âu Châu, cuối cùng gục ở Tâu Nga trên đầu, vì lẽ đó nạ bổ lệ ổng đồ cất giữ, ở Tâu Nga vẫn rất có giá trị. Buổi đấu giá một mực tiếp tục, rất nhanh sẽ đến rồi Tương Hải cái thứ nhất đồ cất giữ, chính là cái kia một đôi sứ thanh hoa bình. Cuối cùng cái này bình sứ bán 165 vạn USD, phòng đấu giá vẫn phải có kiếm, dù sao ở Miami bán đấu giá thành giao, chỉ cần phó 35% thuế nhà nước, cũng chính là 57 vạn 7.500 đô la Mỹ là muốn nộp thuế, ngoài ra chính là bọn họ kiếm. Đương nhiên, như là bọn họ như vậy đại phòng đấu giá, tự nhiên là có giảm miễn, phòng trừng phó cái 50 vạn liền gần đủ rồi. Ngoại trừ cho Tương Hải 1 triệu ở ngoài, bọn họ còn kiếm lời mười mấy vạn, đến cũng coi như là tiểu kiếm lời một bút. Tại đây một đôi sứ thanh hoa bình sau, Tương Hải cũng đã có chút thất thần, bởi vì phía sau đồ vật, hắn đều không phải quá cảm thấy hứng thú. Khả năng Đông Tây phương văn hóa đúng là tồn tại không ít sai biệt, chí ít Tương Hải không cho là những thứ đồ này đáng giá hắn quá mức lưu ý. Sau đó đập 15 món đồ, Tương Hải cũng là chỉ là thô thô liếc mắt nhìn, cũng không có hắn chọn chúng. Hơn một giờ sau, liền tới đến cuối cùng một cái đồ cất giữ, cũng chính là tối hôm nay then chốt kịch, Tương Hải cái kia một bộ phệ lỉ vẹ ba hoàng kim khôi giáp. Theo người bán đấu giá dứt tiếng, cũng có hai cái chẳng hán, dơ lên một to lớn cái dương đi tới. Theo mở dương ra, bên trong cái kia khôi giáp, cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Căn bản cũng không cần người bán đấu giá nói thêm cái gì, khôi giáp sáng ngời như, hầu như tất cả mọi người than thở thở dài một cái. Nhìn trước mặt khôi giáp, người bán đấu giá đi từ từ đi qua, ta cũng không cần nhiều lời, ta nghĩ mọi người trên căn bản đều là hướng về phía này một bộ khôi giáp tới, phế lỉ vẹ ba, mặc dù đang Âu Châu trong lịch sử. Danh tiếng cũng không phải đặc biệt được, nhưng hắn dù sao cũng là đã từng thống trị toàn bộ Đại Tây Dương Nam Nhân, hắn này một bộ khôi giáp thu gom giá trị, chúng ta không cần nhiều lời, ta nghĩ đang ngồi hành ra đều rất rõ ràng, bộ này khôi giáp, giá bắt đầu bán 1 USD, như NG mỗi lần tăng giá 100 vạn USD, 130 triệu. Có điều tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống đây, cũng đã bị phía dưới âm thanh cắt đứt, theo ánh mắt của mọi người nhìn lại, liền phát hiện ra giá. Chính là Tây Ban Nha cái kia trên một cái bàn một người, nhìn ra bọn họ rất nóng lòng. 150 triệu. Có điều đáng tiếc, cũng không phải tất cả mọi người sẽ cho bọn họ mặt mũi, chí ít ấn lại người phụ trách nói, tối hôm nay có năng lực cạnh tranh cái khác tham gia là sẽ không dễ dàng buông tha cái này đồ cất giữ, liền Anh Quốc phương diện trước tiên ra giá. 200 triệu. Còn không có chờ mọi người tỉnh táo lại, bên kia Tâu Nga bá chủ liền đem tay nhấc lên. Rào. Tuy rằng cảm giác còn lâu mới có được đến Tương Hải bọn họ dự đoán giới vị, nhưng vừa bắt đầu liền cạnh tranh kịch liệt như vậy, vẫn để cho mọi người có chút bất ngờ, mà Tương Hải khỏe miệng cũng không tự chủ nhếch mở, gọi đi, gọi càng cao, hắn mới càng hài lòng đây. Đăng bởi. Chương 321, thành giao. 250 triệu. Bên này Tâu Nga to lớn đầu vừa mới kêu xong, còn không có tới cùng để khán giả tầm mắt tập trung ở trên người bọn họ. Bên kia Tây Ban Nha người đã kêu lên, 50 triệu bậc thang, đúng là rất làm người ta bất ngờ. Mà nghe được hắn gọi giá cả, bên kia người nước Anh thoáng do dự một chút. Kỳ thực trước khi tới, bọn họ cũng đã sớm đã điều tra bộ này khôi giáp giá trị, ngoại trừ Tây Ban Nha chính phủ đặc thù tình cảm ở ngoài, những thứ khác quốc gia, trên căn bản càng nhiều hơn chính là vì thu gom cùng nhục nhã cái này quốc gia. Nhưng nhục nhã cũng là có một hạn mức hạn chế, nói thí dụ như 500 triệu USD bên trong. Hiện tại mở bản cũng đã xào đến rồi 250 triệu, nói thật, kiêu ngạo tự đại người nước Anh có chút hư. 280 triệu. Bất quá bọn hắn hư, không có nghĩa là người khác cũng hư, lúc này ở 103 chắc vùng Trung Đông cường hào rốt cục ra tay rồi, chỉ nhìn thấy hắn cầm trong tay nhãn hiệu dơ lên, phụ tá của hắn đã báo ra một mới giá cả. 300 triệu. Nghe được vùng Trung Đông cường hào ra giá, bên này Tây Ban Nha nhân mã trên theo vào, nhìn Tây Ban Nha người cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Bên này nguyên bản sẽ không để ý Tâu Nga bọn đại hán cũng cười, có thể để cho những người Âu Châu này khó chịu, đúng là bọn họ rất tình nguyện thấy sự, liền bên này Tâu Nga bá chủ cũng chậm chậm rãi giơ lên tay của chính mình. 400 triệu. Theo cái này đại hán cái kia mang theo quyển lưỡi dứt tiếng, người nước Anh liền ngay đầu tiên thối lui ra khỏi tranh đoạt hàng ngũ. Đối với bọn hắn mà nói, bọn họ chỉ là vì buồn nôn Tây Ban Nha mà thôi, dù sao đây cũng không phải bọn họ Anh quốc cải thèm. Khốn nạn. Xa xa Tây Ban Nha cái kia một bàn người, không khỏi nhỏ giọng la mắng một câu, lần nữa cầm trong tay nhãn hiệu nhấc lên, lúc này bọn họ không có để cho, vậy thì đại biểu chỉ là thêm cơ bản nhất 1 triệu, kỳ thực ở tại bọn hắn xem ra, 400 triệu giá cả cũng sắp đạt đến trong lòng bọn họ dây nối đất, dù sao Tây Ban Nha một năm GDP, ở Âu Châu đều chỉ có thể xếp hạng thứ 6, ở toàn cầu chỉ là thứ 13 mà thôi, như là như vậy mua ải tẻm, Tây Ban Nha quốc nội chính quyền chắc là sẽ không cho quá nhiều tiền. Mà để chính bọn hắn xuất huyết, nói thật thật lòng có chút không chống nổi. Nhưng bọn họ không chịu nổi, không có nghĩa là người khác cũng không chịu nổi. Bên này 401 triệu vừa mới ra giá, nơi này vùng Trung Đông cường hào liền lại dơ lên, mà bên cạnh hắn trợ lý, trực tiếp liền hướng báo lên một số nguyên. 500 triệu. Theo dứt tiếng, khán giả phản ứng để ý thêm nhiệt liệt, tuy rằng khi đến đối bộ này khôi giáp làm hiểu một chút, biết giá cả nên ở 10 ước khoảng trường, nhưng thật sự khi này cái giới vị nói lúc đi ra, bọn họ thật sự có một ít hoảng rồi. 600 triệu. Nghe được vùng Trung Đông cường hào ra giá, bên này xa hoàng bá chủ, cũng không phải đùa giỡn, mấy người tính toán một hồi sau, cũng đi lên kêu một ức. Lúc này Tây Ban Nha người sắc mặt được kêu là một khó coi, kỳ thực bọn họ cùng người nước Anh gần như, có điều muốn so với người nước Anh 500 triệu ta chuẩn bị một ức, bọn họ hạn mức tối đa tài chính cũng chỉ có 600 triệu. Nhưng là bây giờ Tâu Nga người cũng đã thét lên 600 triệu, tuy rằng đây là một cái quốc tế tượng trưng, hay cùng quốc nội ngọc tỷ như thế, nhưng cái giá này, thật lòng là có chút để cho bọn họ không tiếp thụ được, còn Tương Hải vào lúc này cảm giác mình tiếng thở đều thay đổi nhẹ lên, tuy rằng trước đó, Flip người đã nói, cái này khôi giáp khả năng bán 10 ức. Nhưng này chỉ là trên môi dưới môi đụng vào nói ra được, nhưng thật sự khi này bút tiền xuất hiện ở Tương Hải trước mặt thời điểm, hắn có chút choáng váng, liếc mắt nhìn bên người phụ trách, người phụ trách lúc này mặc dù còn rất bình tĩnh, nhưng hắn cái kia tay run rẩy vẫn là bán đứng hắn. Đi liên lạc một chút người nước Anh đi. Nhìn vùng Trung Đông cường hào còn có Viễn Đông bá chủ trong lúc đó tranh giá, Tây Ban Nha người quyết định thỏa hiệp một hồi, vật này là thuộc về Âu Châu, nếu bọn họ không lấy được, vậy cũng phải ở lại Âu Châu mới được, không thể để vùng Trung Đông người mua đi, ai biết bọn họ sẽ đem này một bộ khôi giáp như thế nào, chụp vào sư tử trên người. Bọn họ lại không phải là không có trải qua. Liên liên thấy Tây Ban Nha một bàn này, tới lặng lẽ đến rồi Anh quốc cái kia một bàn. Hai bên nói chuyện sau đó không lâu, Tây Ban Nha người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, mà ở lúc này, vùng Trung Đông cường hào lần thứ 2 tăng giá, giá cả dĩ nhiên đạt tới 800 triệu USD độ cao. 900 triệu. Nhìn vùng Trung Đông cường hào vậy không quan tâm tiền dáng vẻ, Tâu Nga các bá chủ cũng không cấm lau mồ hôi, cái cuối cùng Tâu Nga bản tử, lớn tiếng hô lên một câu, có điều ở sau khi nói xong, hắn liền cảm giác mình dường như khí lực đều dùng hết giống như vậy, liền trực tiếp ngồi xuống ghế, đây đã là Tâu Nga bên kia cực hạn. Mà lúc này người bán đấu giá cũng liếc mắt nhìn phía dưới người phụ trách, cái giá này vị kỳ thực cũng đã gần đủ rồi. Đang phụ trách người gật đầu, ra hiệu có thể mấy giây thời điểm, đột nhiên lại một giọng nói vang lên. 10 ức. Ta ra 10 ức USD theo âm thanh vang lên, ánh mắt của mọi người cũng nhìn về phía Tây Ban Nha người bên kia. Không biết bọn họ là làm sao thuyết phục người nước Anh đem tiền cho bọn họ, nhưng bọn hắn bây giờ ra giá 10 ức. Cái thứ này, đối với Âu Châu, đối với Tây Ban Nha người đến giảng, thật sự là quá mức chân quý. Đây chính là bọn họ cường thịnh nhất thời kỳ một hoàng đế đã từng khôi giáp à, vậy thì như là hiện đại đột nhiên khai quật một cái Lý Thế Dân, không, không nói Lý Thế Dân, cho dù là Lý Chỉ, Lý Long Cơ khôi giáp như thế, đó là tuyệt đối bảo vật vô giá. Nếu như chính phủ không cho thấy, cái kia dân gian thương nhân, dù cho mấy trăm ức cũng phải muốn mua về. Phế Lý Vệ Ba mặc dù không có như vậy bò 13 hoài ý kỳ, nhưng đối với Tây Ban Nha mà nói, bọn họ hoàng đế khôi giáp bị đặt ở quốc gia khác viện bảo tàng ở trong. Này đối với bọn hắn nhân dân cả nước tới nói đều là vô cùng nhục nhã, mặc kệ bao nhiêu tiền, bọn họ đều phải mua lại. Mới ước giá cả vừa ra, toàn bộ hội trường đều đi theo yên tĩnh lại, mà nguyên bản thẳng căng thẳng một cái Huyền Tương Hải, cũng không cấm thả lỏng ra, đặt đến cuối cùng mục tiêu, 10 ức, trời ạ, lúc này dòng roi của chính mình, thật sự có mười mấy cái ước USD. Muốn đến nơi này, Tương Hải từ giữa đến ở ngoài lộ ra cái kia một luồng mị cái kết cảm giác, này tỷ can cái kia chuyện gì còn muốn cho người hưng phấn. 10 ước đệ nhất. Cho tới bên kia người bán đấu giá, lúc này cũng không có hô cái gì vẫn không có giá tiền cao hơn, vì vậy giá cả đã đầy đủ cao, vì lẽ đó hắn liền chuẩn bị gọi 3 tiếng sau khi gõ truy. Nhìn người bán đấu giá dáng vẻ, bên này Tây Ban Nha người không khỏi vênh váo tự đắc ngẩng đầu lên, cái giá này cũng đã là cực hạn của bọn họ, nhưng tiền sao, luôn có kiếm lời lúc trở lại, vật này nếu quả như thật không còn, vậy coi như là quốc sỉ. Giữa lúc người bán đấu giá chuẩn bị gõ truy, mà Tây Ban Nha người chuẩn bị hoan hô thời điểm, một tấm bàn tay lớn lần thứ hai giơ lên. 11 ức. Theo dứt tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía chủ nhân của cái tay kia, không cần phải nói cũng biết, chủ nhân của cái tay này, chính là cái kia vùng Trung Đông cường hào, và mẹn vì hạ mồ hẻm mẹt Ben Giả Sịt A Nục Tùn. Nhìn hắn miệng kia một bên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không riêng Tây Ban Nha người, liền người nước Anh cũng cảm giác trên mặt của chính mình nhiệt hô hô. Hiện tại không phải là thời chiến, bây giờ là hòa bình niên đại. Phía trên thế giới này, cái gì là trọng yếu nhất? Tiền. 100 năm trước, Âu Châu xưng bá thế giới, bất quá bây giờ, thế giới ngoại trừ là người cao ly ở ngoài, cũng là 6. Chỉ cần bọn họ vừa ý gì đó, tuy rằng lịch sử không phải bọn họ, nhưng bọn họ nhưng có thể đem đồ vật mua lại, bất kể là cái gì. 11 ức một lần, 11 ức lần 2, 11 ức. Thành giao. Theo người bán đấu giá nhanh chóng nói xong này 3 câu nói, tiểu truy vừa rơi xuống. Tây Ban Nha không người nào lại ngồi trở lại đến rồi trên ghế, bọn họ quốc bảo cứ như vậy biến mất rồi. Cho tới Tương Hải cũng co quắp ngồi xuống ghế, trên mặt ngoại trừ nụ cười, chính là nụ cười, lúc này kiếm bộn rồi. Đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc, còn có một cái tiệc tối, nguyên bản Tương Hải phải không đồng ý đến tham gia cho vui, nhưng hắn cảm giác mình kiếm lời 11 cái ức, coi như là khấu trừ nộp thuế tiền, còn có tiền thuê, vậy còn lại 600 triệu 82 triệu đây. Hiện tại hướng về chính mình trong thẻ ngân hàng vừa để xuống, mơ hồ đột phá 10 ức cửa ải lớn A, chỉ cần sau khi trở về, cái kia tam gia cũng đủ số đem bỏ mua đi, Tương Hải tài sản đem đột phá 2 tỷ USD, ngẫm lại hắn cũng cảm giác mình nửa đời sau, không, đời sau, kiếp sau sau nữa, dưới kiếp sau sau nữa, cái gì cũng không cần làm, đều đầy đủ hắn hoa thiên tựu địa. Người A, có lúc chính là cần một ít giấc mơ đến hợp lại bác, trước đây Tương Hải giấc mơ là có tiền, hắn bây giờ rất có tiền. Vì lẽ đó giấc mộng của hắn liền đã biến thành, ăn no chờ chết. Được rồi, đây là một cái không có gì dã tâm vị diện con trai. Tiệc tối rất náo nhiệt, có điều Tây Ban Nha người cũng không ở, bởi vì bọn họ cần phải đi báo cáo chuyện ngày hôm nay, mà trừ bọn họ ra ở ngoài, những người khác đều cảm giác tâm tình không tệ. Dù sao cuối cùng cái này khôi giáp, chiếm được ta ra lệnh, thất chi ta hạnh, đến cũng không cái gọi là. Đặc biệt là những tâu Nga đó bá chủ, bởi vì bọn họ trước đó, cũng đã quét không ít hàng. Từ khi tiệc tối sau khi bắt đầu, Tương Hải chủ yếu mục tiêu, chính là ăn đồ ăn. Tuy rằng hắn tới tham gia buổi dạ tiệc này, bất quá hắn cùng cảnh tượng như vậy, hoàn toàn không hợp cảm giác, vẫn là tồn tại. Hắn vẫn cho rằng mình là một nữ bi, dù cho hiện tại rất có tiền, nhưng vẫn là một nữ bi, hắn là nữ bi, hắn cũng không tự ti, trái lại rất tự hào, chí ít hắn không có những kia nhân sĩ thành công như vậy dối trá. Đương nhiên, đây là hắn chính mình cho là như vậy. Này, Tương, lại gặp mặt. Giữa lúc Tương Hải ăn chính hài lòng, sắp ăn no thời điểm, một thanh âm quen thuộc từ đằng xa truyền đến, Tương Hải ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện người tới không phải người khác, chính là mua hắn khôi giáp Pha Mẹn, còn có người đàn bà của hắn môn. Lại gặp mặt, Pha Mẹn, chúc mừng ngươi. Nhìn thấy là của mình tài chủ, Tương Hải cũng cười đứng lên. Cũng chúc mừng ngươi, đây chính là một bút không nhỏ của cải. Nghe được Tương Hải, Vạ Mẹn cũng cười theo. Làm sao ngươi biết là ta? Vừa nghe hắn, điều này làm cho Tương Hải nụ cười trên mặt không khỏi hơi ngưng lại, nguyên bản muốn thân đi ra tay cũng không cấm thu lại rồi, lẽ nào cái này điều tra mình? Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy hắn liền muốn để phòng điểm. Đăng bởi. Chương 322, thu hoạch ngoài ý muốn. Không cần sốt sắng, bằng hữu của ta, chúng ta sáu chắc là sẽ không đối với bằng hữu bất lợi, bởi vì chúng ta có tín ngưỡng, ha ha. Còn ta là làm sao biết ngươi chính là bộ này khôi giáp vốn là chủ nhân? Đầu tiên, ngươi ở đây sàn đấu giá thời điểm quá rõ ràng, thứ yếu gia tộc chúng ta cũng có flip cổ phần, mặc dù không cách nào mình xác biết cái kia phó khôi giáp chủ nhân họ tên, thế nhưng một người Hoa tin tức như thế, ta vẫn là có thể biết đến, mà hôm nay, toàn trường cũng chỉ có ngươi một người Hoa. Nhìn thấy Tương Hải có chút dáng dấp sốt sắng, Vạ Mẹn cũng không để ý nhún vai một cái, một mặt nụ cười quay về Tương Hải nói rằng, tuy rằng Tương Hải biết, Vạ Mẹn thực sự nói thật, có điều cũng làm cho Tương Hải trong lòng ở thêm một tâm nhãn, người này cũng không như là nhìn bề ngoài khách khí như thế, nói như vậy, đang đấu giá bắt đầu trước hắn liền nên đã biết rồi mình là khôi giáp chủ nhân, sở dĩ sẽ tới cùng mình nhận thức, phải là đến thấy sang bắt quàng làm họ. Cho tới người phụ trách kia, rất có thể là người này thác, xem ra chính mình vẫn là quá tuổi trẻ a. Ta vừa nay đi công việc khôi giáp giao tiếp, của ngươi khôi giáp hiện tại đã lên máy bay, bay đi ta ở Dubai trụ sở, mà tiền của ngươi hiện tại chính đang do Philip tiến hành chuyển khoản, một phần cũng sẽ không thiếu. Dường như nhìn thấu Tương Hải trong lòng khúc mắc, bên này Phạ Mẹn vẫn như cũ cười nói, chuyện như vậy, hắn đã sớm biết. Khôi giáp chuyện tình, ta cũng không để ý, ta để ý chỉ có tiền. Nhìn Phạ Mẹn trực tiếp ngồi ở trước mặt chính mình, Tương Hải cũng chậm chậm ngồi xuống, vừa ăn trước mặt nước đức heo quay thịt, một bên cũng giống vậy cười nói. Cái này đúng, bằng hữu, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, ta đưa cho ngươi, nhưng là vàng dòng bạc trắng. Nghe được Tương Hải, bên này Phạ Mẹn cũng không cấm ha ha nở nụ cười, hắn nói lời này nhưng là rất bây giờ. Nếu như vậy, bằng hữu, không biết hiện tại đã giao dịch xong, ngươi tới tìm ta có chuyện gì không? Vung xuống dĩa ăn trong tay, Tương Hải nhìn Phạ Mẹn có chút kỳ quái hỏi. Là như vậy, Tương, ta nghĩ ngươi cũng biết, chúng ta Dubai đang tiến hành du lịch cải biến, không biết ngươi có hứng thú hay không lại đây dính líu một hồi. Làm bằng hữu của ta, ta biết một đường vì ngươi bật đèn xanh. Nhìn Tương Hải thật lòng dáng vẻ, Phạ Mẹn cũng nở nụ cười, Tương Hải từ hắn nơi này đã lấy đi 11 thức, hắn tự nhiên cũng phải cần tranh thủ một cái, đây cũng không phải là 11 hối. Hả, Phạ Mẹn, ngươi nói lời này nhưng không có coi ta là thành bằng hữu, đu bác xây dựng nghiệp, hiện tại thật sự dễ làm sao. Nhìn Phạ Mẹn, Tương Hải lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt đề nghị của hắn, đùa giỡn, hiện tại người nào không biết. Từ khi đu bác giếng dầu sắp khô cạn sau, đu bác chính phủ liền quyết định đem đu bác chế tạo thành một thành phố du lịch. Do đó số lớn khởi công xây dựng giải trí phương tiện, mở ra tiện nghi đất giới, hấp dẫn nước ngoài xây dựng thương nhân, nhưng những thứ đồ này, kỳ thực đều là bờ biển. Tương Hải nhớ tới mấy năm trước, Dubai suýt chút nữa không có phá sản, cũng bởi vì chơi du lịch đùa. Cao nhất thời điểm, thậm chí Dubai thiếu nợ bên ngoài hơn 300 cái ước USD, có điều cũng may á dập những hoàng thất đó, trên căn bản chính là mặc chung một quần, cái khác thế giới quốc gia cho Dubai chuyển vào số lớn tài chính, Dubai lúc này mới khởi tử hồi sinh. Nhưng coi như là như vậy, hiện tại Dubai cũng có số lớn lạn vĩ lâu, tới nơi này du lịch, có rất nhiều người đồng ý, nhưng ở nơi này sinh hoạt, có thể liền không người nào nguyện ý, chí ít hoa hạ ít sẽ có người giàu có chuyển tới, sinh hoạt tiêu phí rất cao, hơn nữa vị trí ở sa mạc ở trong, hơn nữa chỉ an còn chưa phải là quá tốt, dù sao bình dân thế giới, là rất nghèo. Vì lẽ đó đi chơi có không ít người đồng ý, nhưng là ở bọn họ liền không muốn, Tương Hải điên rồi mới có thể đi nơi nào khai phá. A. Xem ra bằng hữu của ta, vẫn là rất thông minh à. Nghe được Tương Hải, Vạ Mẹn cũng không lưu ý, hắn biết, chỉ cần người này không nốc, lại không thể có thể đồng ý đến Dubai làm bất động sản chuyện làm ăn. Xây dựng ngươi là không có hứng thú, kia, ngươi cảm thấy hứng thú không? Vạ Mẹn nói xong, từ mình trường bảo bên trong tay áo, lấy ra một tấm cứng rắn sắt chỉ, đưa tới Tương Hải trước mặt, Tương Hải nắm đi tới nhìn một chút, con mắt của hắn lập tức liền sáng, nếu như nói xây dựng hắn không có hứng thú, nhưng là vật này. Hắn nhưng cảm thấy rất hứng thú. Có thể nói một chút, tại sao muốn bán ta đây cái sao? Điểm một cái, trước mặt cái này cứng rắn sắt chỉ, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi. Hắn đúng là có một ít không hiểu, phải biết vì vật này, mỗi ngày trên thế giới đều có người đang tử vong. Vật này mặc dù nói đã dậy chưa cái gì, nhưng là toàn thế giới mạch máu, Tương Hải không tin trên trời thật sự sẽ đi đĩa bánh. Dubai xây dựng đúng là không tốt lắm phát triển, bất quá ta nhưng cần một ít tiền đến hoạt động. Của ngươi khôi giáp đem ta tiền mặt đào gần đủ rồi, vì lẽ đó ta cần hấp lại một ít đến hoạt động. Đương nhiên, ta tin tưởng ngươi cũng là sẽ không dễ dàng đem vật này bán cho người khác, ta đây cũng coi như là một loại đầu tư, trước tiên thả ở chỗ của ngươi, đợi được thời điểm ta lại chuộc về, đương nhiên, nếu như ngươi muốn bán, cũng theo ngươi, dù sao vật này là của ngươi. Nhìn Tương Hải, Phạ Mẹn đồng dạng nói thật. Nghe được hắn, Tương Hải nhẹ nhàng gõ nổi lên trước mặt hắn cứng rắn sắt chỉ, hiện tại hắn là ở cân nhắc cái này chuyện làm ăn, đến cùng có được hay không làm. Do dự đại khái 5 phút đồng hồ, Tương Hải nở nụ cười, hắn cảm giác mình thật sự cả nghị quá rồi, mặc kệ Phạ Mẹn muốn số tiền kia dùng tới làm gì, hắn muốn đồ vật đúng là tới tay, hơn nữa chủ yếu nhất là, vật này là tuyệt đối sẽ không mất giá. Thậm chí khi hắn bắt được những thứ này thời điểm, giá trị của những thứ này cũng đã ở tăng lên. Tương Hải không rõ ràng, Phạ Mẹn vật này nên có thể bán ra giá tiền cao hơn mới đúng. Tại sao hắn muốn đem cái tiện nghi này để cho mình chiếm đây? Nhưng nhìn nét cười của hắn, còn có con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa Tâu Nga những người kia, Tương Hải liền hiểu, đem tư nguyên của mình bán cho kẻ địch, xác thực có thể trong khoảng thời gian ngắn thu được cao hơn lợi ích. Nhưng sau đó, đây chính là chính mình trong tay kẻ địch vương bài, mà Tương Hải người ngoài cuộc này, đến là một qua tay thật là tốt địa phương. Thành giao. Ngẫm lại vật này giá trị, Tương Hải là không có cần thiết cự tuyệt, trực tiếp thân ra tay hướng về Phạ Mẹn nói rằng. Mà Phạ Mẹn cũng cười thân ra tay, kỳ thực ý nghĩ của hắn cùng Tương Hải gần như, này một đan chuyện làm ăn, Tương Hải kiếm tiền, hắn kiếm lời thời gian. Đang cùng Tương Hải sau khi nói xong, Phạ Mẹn rồi rời đi, mà Tương Hải ở ăn xong rồi đổ vật sau cũng ly khai. Nhưng hắn nhưng không có gấp về khách sạn, mà là đi flip phòng đấu giá, ở nơi đó người phụ trách cũng sớm đã chờ đợi nhiều hắn thì, theo Tương Hải di động vang động, ngân hàng của hắn bên trong, bị đánh vào 200 triệu 82 triệu đô la Mỹ, mà cái kia biến mất 400 triệu USD, liền đổi thành trong tay hắn này một sấp chỉ, bất quá đối với này một sấp chỉ, Tương Hải nhưng là cực kỳ xem trọng. Cầm những giấy này, Tương Hải liền trở về khách sạn, dọc theo đường đi, tuy rằng hắn xem ra rất trầm, nhưng thực hắn vẫn luôn ở đề phòng. Đề phòng Phạ Mẹn vạn nhất nếu là hãm hại chính mình giết cái hồi mã thương làm sao bây giờ. Đề phòng tất cả người qua đường, vạn nhất cướp mình tại sao làm. Đề phòng toàn thế giới, lúc này ở Tương Hải trong mắt của, hầu như toàn thế giới sẽ không có một chỗ là an toàn. Hắn cần làm, chính là mau chóng trở lại khách sạn, như vậy mới có thể thoáng an tâm. Một đường lái xe, Tương Hải sắp tới đạt cửa tiệm rượu, xe tự nhiên là giao cho đứa bé giữ cửa đi đỉnh. Mà Tương Hải thì lại bước nhanh hướng đi bên trong quán rượu. Thì lại cửa tiệm rượu trên sân cỏ, nằm một to con lãng mạn hán, cũng làm cho Tương Hải trái tim không khỏi khiêu nhanh thêm mấy phần, không phải Tương Hải nhát gan, thật sự là bởi vì này một sấp đồ vật, quá trọng yếu. Thương, ngươi đã về rồi. Làm Tương Hải trở lại gian phòng của mình thời điểm, trong lúc vô tình y phục trên người hắn đã thấp thấu thấu, mà nhìn thấy hắn sau khi trở lại, ạ phờ các nàng những này đang xem tivi các cô gái cũng không khỏi đứng lên chuẩn bị nên tiếp Tương Hải. Có thể coi là các nàng đứng lên. Đều đem Tương Hải sợ hết hồn, nhìn thấy Tương Hải động tác, những cô bé này cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Hô, không có chuyện gì, không phải châm chọc các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ ta, chúng ta ngày mai sẽ đi, tiếng rội si đốn. Nhìn các cô gái dáng vẻ, Tương Hải nở nụ cười, an ủi các nàng một câu sau, do dự một chút, bất quá hắn vẫn là rất tín nhiệm những cô bé này, đi tới các nàng trước mặt, lần lượt từng cái xoa xoa các nàng đầu, mới phản trở về phòng bên trong. Vừa tiến vào đến gian phòng của mình ở trong, Tương Hải liền đem vẫn giấu ở trong quần áo cầm lấy túi giấy lấy ra. Mở ra túi giấy, nhìn bên trong cái kia một sấp chỉ, Tương Hải khỏe miệng không tự chủ nhếch mở. Tương Hải trong ngực này một sấp chỉ, từ phía trên đến xem, cũng chỉ là 400 triệu USD. 400 triệu USD tuy rằng không ít, nhưng còn không đáng giá để Tương Hải sốt sáng như vậy, phải biết chi phiếu của hắn bên trong hiện tại có sắp tới 6 cái ước đây, này đến không phải nói hắn không thèm để ý này 4 cái ước, mà là này 4 cái ước. Nhưng thật ra là Tương Hải một hộ thân phủ cùng lựa chọn. Này một sấp chỉ, không ngừng giá trị 400 triệu USD mà thôi, kỳ thực đây là một đi về tầng thứ càng cao hơn giấy thông hành. Coi như là không muốn dùng cái này dẫn tới tầng thứ cao hơn, cũng có thể dùng cái này đổi lấy càng nhiều hơn lợi ích, nhiều tiền hơn. Thậm chí ở gặp tự mình giải quyết không được nguy cơ thời điểm, nói thí dụ như đối thủ của hắn là nước Mỹ chính phủ hoặc là một ít loại cỡ lớn tài phiệt thời điểm, vật này đều sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. 400 triệu. Đó chỉ là mở đầu giới, dù cho hiện tại Tương Hải chỉ bán, không có 500 triệu người khác cũng đừng nghĩ sờ chạm. Hơn nữa chủ yếu nhất là, theo thời gian tăng cường, số tiền này sẽ càng ngày càng nhiều, 1 vạn % không có hoàng đi khả năng. Món đồ gì có thể để cho Tương Hải như thế có tự tin? Cho dù là Apple công ty, hoặc là có cả có lạ, cũng không dám nói mình giá cổ phiếu là hoàn toàn không xong đi. Có điều Tương Hải thì có cái này tự tin, mình này một sấp đồ vật, chính là 100% vạn kiếm tiền, tuyệt đối không thể hạ giá, thậm chí Trường Di Động muốn so với Apple công ty, có cả con lạ còn muốn lớn hơn hơn nhiều lắm, linh nguy hiểm, cực kỳ cao tiền lời, vì vậy đồ vật gọi là dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. Đăng bởi. Chương 323, Cổn Sân. Tương Hải đêm đó hắn đều không biết mình là làm sao ngủ, đợi được ngày thứ hai lúc thức dậy, hắn cũng đã chuẩn bị trở về bộ tờn. Trên người mang theo cái kia một sấp chỉ, thật sự là không có tâm tình để hắn ở đây chơi. Sau khi rời giường, Tương Hải liền cùng ạ phở các nàng nói một tiếng, một đám nữ hải cũng đồng thời thu thập. Nguyên bản Tương Hải còn không cam lòng đem hắn cái kia bỏ ra hơn 500 vạn du thuyền vứt tại này, vì lẽ đó vừa bắt đầu hắn muốn mở ra du thuyền, dọc theo nước Mỹ bờ biển Đông, vẫn trở lại bổ tần đi, bước đầu tính toán, coi như là không xuống thuyền, cũng phải mở một tuần khoảng trường. Nhưng lúc này Tương Hải cũng không yên tâm. Một du thuyền chỉ trị giá hơn 500 vạn USD mà thôi, giao cho tha vận công ty, gần như chừng 10 ngày cũng là đến rồi, nhưng trong lồng ngực của mình cái kia một sấp chỉ, nhưng là giá trị 400 triệu, không, là chí ít giá trị 400 triệu thật là tốt bà bối. Hắn nhưng không hy vọng làm mất đi dưa hấu kiếm hạt vừng, đây không phải là hắn chuyện cần làm. Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay trời vừa sáng, Tương Hải liền quyết định trực tiếp đi máy bay trở lại, mà các cô gái tối ngày hôm qua cũng đã nghe được Tương Hải. Và buổi tối cũng đã dọn dẹp gần đủ rồi, sáng sớm hôm nay cũng chính là kiểm tra lần cuối một lần, cầm điện thoại di động, máy sạc điện các loại là có thể đi rồi, lần này đến Miami, Tương Hải bọn họ thu hoạch là khá nhiều. Mỗi người đều có thu hoạch, trước tiên nói những kia 10 nữ hải, này 10 nữ hải trải qua lần này đến Miami, sau khi trở về, tổng xem là khá quang minh chánh đại nói chuyện, đồng thời cũng bởi vì đã trải qua sinh tử quan hệ, các nàng cùng Tương Hải trong lúc đó ràng buộc, cũng càng ngày càng gấp thực. Các nàng đối Tương Hải hảo cảm, dĩ nhiên càng ngày càng đậm, từ lúc mới bắt đầu sùng bái, lòng cảm kích, đã dần dần chuyển hóa thành ỷ lại, từ vốn là không ghét, yêu thích, cũng dần dần bước hướng về. Phía yêu xu thế, đương nhiên, Tương Hải cũng không hiểu rõ những thứ này. Hắn tìm hiểu những cô bé này thu hoạch, ngoại trừ có thể quang minh chánh đại nói chuyện ở ngoài, chủ yếu nhất, chính là các nàng mua không ít quần áo mới trở lại, Tương Hải trong trang viên bác gái môn, tuy rằng đã bước đầu tiếp nhận rồi những cô bé này. Có điều lấy những này nữ mẹ môn thẩm mỹ, thật sự rất khó mua được quần áo đẹp, mà Miami nhưng là một cái người mẫu thiên đường. Đại nơi này người muốn mua cái gì đều mua được, Tương Hải cho các nàng tiền tiêu vặt, cộng thêm trên các nàng bản thân mấy tháng này tổn hạ tới tiền công, làm cho các nàng có thể ở đây đốt hợp lại một đoạn. Tuy rằng mua không nổi cái gì hàng hiệu hàng xa xỉ, nhưng con vật nhỏ nhưng mua không ít. Tới thời điểm, những cô bé này mỗi người một tiểu ba lô liền giả bộ dưới, lúc trở về nhưng đều dẫn theo một kéo giang hòm. Ngoại trừ các cô gái ở ngoài, mốt sở ạ đảm thu hoạch cũng không ít, tối trực quan, hắn thu vào gia tăng rồi không ít. Có thể là vì cấm khẩu phí, cũng có thể là hảo xử phí, từ khi đến rồi Miami sau khi, Tương Hải tiền tiền hậu hậu, tổng cộng cho mốt sở ạ đảm đánh tử sắp tới 2 triệu USD. Số tiền này nếu như mốt sở ạ đảm án bộ liền ban kiếm nói, cái kia phòng trường không có cái thời gian mấy năm là kiếm lời không trở lại, cho nên đối với Tương Hải hùng hồn, mốt sở ạ đảm cũng dâng lên hắn hữu nghị cùng trung thành. Cho tới thu hoạch lớn nhất, Tương Hải cho rằng là chính hắn, lần này đến Miami, Tương Hải thân ra lật một vòng, còn chiếm được giá trị liên thành thượng tầng xã hội nước cờ đầu cái kia 400 triệu dầu mỏ kỳ hạn giao hàng. Coi như Tương Hải đối với thượng tầng xã hội không có gì dạ tâm. Cái này cũng là một hộ thân phủ, không quản lý mình đắc tội với ai, chỉ cần không phải bị nước Mỹ chính phủ cho rằng là xử nước tội danh, trong tay hắn vật này, cũng có thể bảo vệ hắn chu toàn, phải biết ở nước Mỹ nói chuyện dễ sử dụng. Không phải là nước Mỹ chính phủ, mà là các tập đoàn tài chính lớn, mà tất cả tập đoàn tài chính ở trong, nổi danh nhất, tự nhiên chính là Rockefeller. Tuy rằng cái này tập đoàn tài chính danh tiếng vô cùng kém, có điều cái này dầu mỏ tập đoàn tài chính năng lực, phải không cần chất vấn. Vì lẽ đó ở Tương Hải xem ra, đã biết một lần mới thật sự là kiếm lời lận. Một điều sau khi thu thập xong, Tương Hải trước hết đi xuống lầu, chủ yếu là bởi vì hắn còn muốn trả phòng, đồng thời còn muốn thương lượng một chút ngồi xe vấn đề. Bởi vì mốt sở ạ đảm ngày hôm nay cùng bọn họ đồng thời tiếng rội xì đốn, vì lẽ đó bọn họ mướn xe đã thông báo taxi người của công ty lại đây lĩnh, chính vì như thế bọn họ cần ngồi khách sạn xe đi sân bay, đối với lần này khách sạn là không có vấn đề gì. Tương Hải bọn họ ở nhưng là tổng thống phòng xếp cùng phòng xếp, dẫn bọn họ đi sân bay, này nguyên bổn chính là khách sạn chuyện cần làm. Vì lẽ đó lập tức liên lạc một chiếc xa hoa bên trong ba, tới đón Tương Hải bọn họ đi sân bay, Tương Hải bọn họ cũng không phải đặc biệt lập gì. Ngồi bên trong ba cũng được, giữa lúc hết thảy đều làm xong sau khi, Tương Hải an vị ở đại sảnh bên cửa sổ, một bên chờ ạ phở đám người hạ xuống, một bên chờ bên trong ba, đồng thời nhìn phía ngoài Miami, tuy rằng tới nơi này thời gian không ngắn, nhưng Tương Hải vẫn đúng là rất yêu thích thành phố này, đương nhiên, nếu như không có màu xám giải đất nói, vậy thì không thể tốt hơn. Miami là một tiết tấu phi thường chậm nhàn nhã thành thị, so với bộ tờn, New York bên kia nhanh tiết tấu, Tương Hải càng yêu thích loại này chậm chậm rãi cảm giác, không hổ là nước Mỹ nổi danh thành phố du lịch, đồng thời Tương Hải đã ở nghĩ. Lúc trước tự chọn mục trường thời điểm, tại sao không có chọn ở chỗ này đây? Có thể bên này mục trường không sao thế. Nhưng nơi này ngư trường rất tốt, phải biết nơi này chính là nhiệt đới, một năm tứ quý đều ấm như xuân, không giống như là hoạch rộp nơi đó. Vừa đến mùa đông tuy rằng không đến nỗi như là băng thành lạnh như vậy, nhưng là có thể đem người đông thành chó. Chí ít khí trời vấn đề, để Tương Hải trước tiên yêu thích nơi này, có điều bây giờ nói gì cũng đã chậm. Liên hiện nay mà nói, Tương Hải căn đã đâm vào hoạch rộp, tạm thời hắn vẫn không có đi chỗ khác dự định. Giữa lúc Tương Hải ở nơi đó cảm khái vạn ngàn thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy lúc này ở khách sạn trên sân cỏ, đang nằm một người da trắng, tối ngày hôm qua Tương Hải lúc trở lại, liền thấy hắn nằm ở nơi đó. Xem ra hắn là ở đây nằm một buổi tối. Tối ngày hôm qua nhìn thấy hắn thời điểm, khả năng bởi vì thiên quá tối, hơn nữa Tương Hải người mang đáo vật, vì lẽ đó hắn cũng không quá dám đi nhìn kỹ. Hiện tại ban ngày, Tương Hải vừa nhìn người này không khỏi có chút bất ngờ, bởi vì người này xem ra có chút quen mắt ta. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi đi ra khách sạn, đi ra phía ngoài trên sân cỏ. Làm Tương Hải đi tới thời điểm, cái này đại hán dường như cũng nghe đến rồi Tương Hải tiếng bước chân, ngay lập tức mở mắt ra. Ngồi dậy, có điều mới vừa ngồi xuống, hắn liền bưng kín mình sương sườn, cảnh giác nhìn Tương Hải, nhìn thấy Tương Hải dường như đối với mình cũng không có gì uy hiếp sau, hắn mới một lần nữa nằm xuống, có điều ánh mắt lại không có lại nhắm lại. Là ngươi, ngươi là cái kia quả đấm. Nhìn một lần nữa nằm xuống người da trắng đại hán, Tương Hải ở trong đầu nhớ lại một hồi mới nhớ tới người kia là ai, là lúc trước chính mình mua hung, phi, là lúc trước chính mình đi cuống quẩy rượu thời điểm, nhìn thấy bên kia đang đánh hắc quyền hai cái quả đấm một trong. Cái kia thái quyền cao thủ đã không biết đi đâu, cái này đại hán chính là cái kia đấu vật cao thủ. Có điều để Tương Hải có chút hết ý là, đả hắc quyền nên thu vào tài rất cao đúng, tại sao hắn sẽ xuất hiện tại đây đây? Nghe được Tương Hải, đại hán chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào, vẫn như cũ nằm ở nơi đó. Ngươi làm sao ở chỗ này đây? Dường như thương cũng không có chỉ, ngươi không phải đánh thắng sao? Nhìn thấy người này dáng vẻ, Tương Hải có chút ngạc nhiên ngồi ở bên cạnh hắn. Vừa nãy ở cách xa không có nhìn rõ ràng, bây giờ cách gần vừa nhìn, liền phát hiện người này trên người tình huống, hiện tại người này vết thương trên người, chỉ là trải qua đơn giản xử lý, trên mặt còn có xanh tím màu sắc, vết thương trên đầu, dường như đều sắp muốn hư thối giống như vậy, đã bắt đầu mạ mủ, lạc bộ nơi đó một mảnh tử thanh, không cần phải nói cũng biết, đứt rời xương sườn cũng không có nhận được. Điều này làm cho Tương Hải có chút kỳ quái, trước đây nghe nói đả hắc quyền người thắng sẽ có không ít tiền, đây là cái gì tình huống? Cồn sẩn, đói bụng. Nhìn thấy Tương Hải không chỉ có không có đi, trái lại vẫn ngồi ở bên cạnh chính mình, cái này người da trắng đại hán lần thứ nhất lên tiếng, có điều vừa nói chuyện, liền để Tương Hải hơi nhướng mày, nhân vì người đàn ông này tuy rằng ánh mắt rất thanh minh, nhưng từ hắn vậy có chút đầu lưỡi lớn một miệng, Tương Hải nghe ra, người này dường như có bệnh. Cái kia cồn sẩn hẳn là tên của hắn, mà đói bụng, được rồi, từ một câu nói này bên trong liền nhìn ra vấn đề chỗ ở. Vậy ta mời ngài ăn cơm đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Bò bít tết, vẫn là tiệc đứng. Nhìn đại hán trước mặt, Tương Hải cũng động một ít chết gần chi tâm, tương phùng tức là hữu duyên, chủ yếu nhất là, Tương Hải bản thân hiện tại tâm tình không sai, vì lẽ đó hắn chuẩn bị giúp hắn một hồi. Hamburg, pizza. Có điều đáng tiếc, đối mặt bò bít tết mê hoặc, cái này đại hán nhưng lắc lắc đầu, hắn rất không thích gan vật này, mà là chỉ hướng ngay đối diện, tiếp tục dùng thanh âm đứt quãng hướng về Tương Hải nói rằng. Đi, ta mời ngươi đi ăn. Ăn hamburg sao? Tương Hải cũng không để ý xin mời cái gì, trực tiếp hướng về hắn phất phất tay, ra hiệu với hắn cùng đi. Cái này đại hán nhìn Tương Hải một chút, cũng không có quá nhiều đề phòng, mà là trực tiếp ô riêng mình sương sườn đứng lên, theo Tương Hải hướng về nhai đối diện hẻm bật điếm đi đến. Nguyên bản Tương Hải đối với người này còn không có quá nhiều hiểu rõ, hiện tại hắn vừa đứng lên đến, đi về phía trước, coi như là Tương Hải cũng không khỏi hoa ổ một tiếng, vì vậy ra hỏa, muốn so với hắn tưởng tượng ở trong còn cao hơn. Tương Hải nguyên bản thân cao 1m86, ở Hoa Hạ không coi là đặc biệt lùn, có điều đến rồi nước Mỹ sau khi, cái này thân cao trên căn bản cũng chính là muốn so với bình quân thân cao hơi cao hơn một ít. Nhưng từ khi có hình xăm sau khi, Tương Hải thân thể tiến hành rồi 2 lần phát dục, kỳ thực hiện tại Tương Hải thân cao đã đột phá 1m9, đạt tới 1m92 khoảng trường, tuy rằng hắn không có cặn kẽ lựa quá, nhưng hắn bây giờ cũng coi như là một đại tên cao. Có điều đứng người này bên người, Tương Hải phát hiện đỉnh đầu của chính mình mới đến bờ vai của hắn nơi đó, này hay là bởi vì hắn bị thương, vì lẽ đó cần bưng vết thương nguyên nhân, bằng không còn có thể cao đến đâu một ít, người này tuyệt đối có 2 thước 1 10 đi lên. Ở Tương Hải đánh giá người này thời điểm, người này đã bước nhanh đi tới nhai đối diện, trực tiếp bước vào một nhà hẻm bật vương ở trong. Ở nước Mỹ, hẻm bật loại này kiểu Tây phương thức ăn nhanh, đầy đường, không chỉ có rất nhiều người mở tiểu điếm, còn có rất nhiều liền tòa điếm. Ở quốc nội độc bá thiên hạ mở ra món ăn, ở nước Mỹ thật lòng không tính là cái gì đại hàng hiệu. Ngẫm lại cũng có thể lý giải, thịt gà cùng thịt bò, bán giá cả còn tạm được, có cái gì khả năng so sánh sao? Đăng bởi. Chương 324, Thiến công, ác không, an ú ô nở dê titan. Vì lẽ đó ở nước ngoài, đặc biệt là nước Mỹ, tiểu Tây phương thức ăn nhanh ở trong, ngoại trừ một ít muốn giảm béo, còn không quản được miệng người ở ngoài, rất ít người sẽ đi ăn mở ra món ăn. Mạch làm lao ở nước Mỹ địa vị, hay cùng có cả có là như thế, thì không cách nào hắn động. Có điều ngoại trừ mạch làm lao ở ngoài, còn có rất nhiều những thứ khác thức ăn nhanh cũng rất tốt, như là ca tụng rôn, đây là một nhà bán ti giả liền tòa điếm, cái này muốn so với tất thắng khách nổi danh nhiều, còn có nhét bách vị, đây là chuyên môn bán sang quý, mùi vị rất tốt. Còn có đạt mỹ nhạc, cái này cũng là một nhà bán nhóm tát, mà bây giờ cổn sẩn tiến vào hẻm bật vương, tự nhiên cũng là trong đó hàng hiệu một trong. Tương Hải đã từng ăn qua hẻm bật vương hẻm bật, nói thật, tinh khiết lấy hẻm bật đến luận, hẻm bật vương hẻm bật, có thể suý mạch làm lao hai con đường, chớ nói chi là mở ra thức ăn, này hẻm bật mùi vị trước tiên không nói, chỉ nói cái này hẻm bật bên trong liêu, chính là mở ra món ăn vĩnh viễn vô pháp vượt qua tồn tại. Tương Hải chỉ thích ăn hai loại hẻm bật, một loại là hoàng bảo, vậy muốn so với bình thường hẻm bật lớn hơn không ngừng hai vòng bên trong bọc, mang theo muốn so với bánh mì, còn muốn lớn hơn một chút bánh thịt, 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Tầng kia tầng dày đặc bánh thịt chồng lên nhau, ở phía trên hơn nữa chua dưa chuột, rau xà lách, còn có tương liêu, ăn mùi vị đó, thật lòng không người nào. Hơn nữa tương đối đỉnh đói bụng, lấy Tương Hải cái này bụng bự hắn mà nói, hắn ăn hai cái liền ăn no. Ngoại trừ hoàng bảo ở ngoài, Tương Hải thích nhất chính là Italia toàn bộ hơn bảo, tới chính là 3 tầng, 4 tầng, 1 tầng thịt, 1 tầng chi sĩ, 1 tầng thịt 1 tầng chi sĩ, mặt trên còn có bồi căn, cái kia ăn, đó là tương đối sảng. Cái kia miệng vừa hạ xuống, trong miệng ngoại trừ chi sĩ chính là thịt, tuy rằng giá cả muốn so với mở ra món ăn hơi hơi đắt, nhưng thật lòng là đồ tốt. Xem ra Cổn Sẩn cũng là rất biết hàng, trực tiếp liền đi tới nhà này hẻm bật điếm. Bất quá hắn vừa mới đi vào, thì có hai cái người phục vụ trước mặt đi tới. Đi ra ngoài, nơi này không hoan nghênh ngươi. Nhìn Cổn Sẩn, hai cái người phục vụ không khỏi lạnh giọng nói rằng. Mà nghe được lời của bọn họ, Cổn Sẩn nguyên bản mại động chân của vào lúc này cũng ngừng lại. Điều này làm cho vẫn cùng ở bên cạnh hắn Tương Hải không khỏi cũng ngừng lại, nhìn về phía Cổn Sẩn mặt mũi, bởi vì hắn có biết, Cổn Sẩn có thể không phải người bình thường, thực lực của hắn là rất mạnh, hắn thật sự rất sợ sệt hai người này chọc giận hắn tức giận, vạn nhất nếu là hắn nổ tung, vậy thì phiền toái. Có điều Tương Hải tưởng tượng ở trong nổi khùng cũng chưa từng xuất hiện, Cổn Sẩn nghe xong hai cái người phục vụ sau khi, trên mặt không khỏi lóe lên một tia ủ rũ, có điều rất nhanh sẽ biến mất rồi, xoay người lại sẽ phải rời khỏi. Thật sự là có chút quá mức nghe lời. Này, không cần rời đi, ta mời ngươi ăn. Nhìn Cổn Sẩn phải đi, Tương Hải lập tức kéo hắn lại, lớn tiếng nói. Mà lúc này cái kia hai cái người phục vụ nghe được Tương Hải sau khi, trên mặt cũng không cấm muôn qua một tia thần tình lúng túng, bất quá bây giờ bọn họ cũng không tiện nói gì, cũng chỉ có thể lui qua một bên, làm bộ không có gì cả phát sinh. Cổn Sẩn, tạ. Nghe được Tương Hải, Cổn Sẩn nguyên bản vẫn là cố ý muốn rời khỏi, có điều để hắn có chút hết ý là, Tương Hải tay, tựu như cùng vòng sắt giống như vậy, cầm lấy tay hắn, để hắn hoàn toàn không có cách nào mại động. Đây là Cổn Sẩn lần thứ nhất về mặt sức mạnh bại bởi người khác đâu, bất quá hắn cũng không để ý, mà là quay đầu lại nhìn Tương Hải, chỉ tự mình nói. Không có chuyện gì, đến đây đi. Tương Hải cười cợt, phục vụ cơ cấu không phải là vì người khác phục vụ sao. Hiện tại mình và Cổn Sẩn là người tiêu thụ, đừng nói Cổn Sẩn chỉ có một ít tạng, trên người ngoại trừ mùi máu tanh còn không có gì những thứ khác mùi vị. Dù cho trên người một người dính bài tiết vật, nơi này cũng là không nên từ chối người khác, không phải sao? Ở Tương Hải lôi kéo bên dưới, Cổn Sẩn ngồi ở một bốn người trước bàn, có chút thấp thỏm nhìn người chung quanh. Mà Tương Hải tắc khứ mua hẻm bật, nguyên bản hắn đã ăn rồi bữa ăn sáng, thế nhưng nghe hẻm bật mùi vị hắn lại có một ít đói bụng, liền hắn điểm 3 cái 3 tầng hoàng bảo, cộng thêm trên 2 đại chén coca, 1 bao khoai lang sau về tới Cổn Sẩn trước mặt. Nhìn Tương Hải đoan trở về ăn, Cổn Sẩn lập tức không nói hai lời. Lấy trước lên đồ uống một hớp, cái kia quạt hương bổ vậy bàn tay lớn, một tay một, bắt được 2 cái hoàng bảo, đem túi chỉ đi xuống kéo một cái, liền nhét vào mình miệng rộng bên trong bắt đầu ăn. Tương Hải ăn hai cái là có thể ăn no hoàn bảo, người này ăn hai cái dường như vừa mới chỉ là lót một để giống như vậy, mấy cái bên trong hai cái đại hoàng bảo sau khi biến mất, hắn liền cầm lên Tương Hải hamburger, thấy cảnh này, Tương Hải không khỏi lại đi mua ba cái. Lúc này Tương Hải lấy trước một chính mình ăn, quả nhiên, ở ăn xong rồi ba cái hoàng bảo sau, Cổn Sân lần thứ hai cầm lên hai cái một tả một hữu bắt đầu ăn, có điều đáng tiếc, năm hoàng bảo, cũng không có cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Nhìn hắn sắp ăn xong rồi, Tương Hải lại đi mua bốn cái. Nhìn Cổn Sần cái kia cường hạn ăn như, bên cạnh những thực khách khác môn đều trợn tròn mắt, nguyên bản ở Cổn Sần lúc tiến vào, những này không biết là chuyện gì xảy ra người, còn có một chút bất an đây, có điều đang nhìn đến hắn cái này tiếp theo cái kia tiêu diệt hoàng bảo thời điểm, bọn họ cũng có một chút choáng váng, gặp có thể ăn, nhưng còn thật không có gặp có thể ăn như vậy. Tiên tiến hậu hậu, ba tầng hoàng bảo, Cổn Sần tổng cộng ăn 11 cái mới hài lòng ngừng tay của chính mình. Người tốt. Đem sau cùng đồ uống xong, Cổn Sần cười hướng về Tương Hải nứt ra miệng, vẻ mặt thành thật nói rằng. Hít, ha ha, ăn no chưa? Không ăn no chúng ta tiếp tục. Nhìn Cổn Sần dáng vẻ, Tương Hải nói thật. No rồi, có thể đỉnh 3 ngày, ạch, 2 ngày. Nghe được Tương Hải, Cổn Sần ngẩng đầu lên, từ từ nói. Này, ông chủ, ngươi ở nơi này a? Bên trong ba xe đã tới, chúng ta đi thôi, ai? Hắn sao lại ở đây? Có điều đúng vào lúc này. Hẻm bật vương đại môn bị đẩy mở, một sở ạ đạm từ bên ngoài đi vào, vừa nãy ạ phở các nàng xuống thời điểm sẽ không có phát hiện Tương Hải, còn tưởng rằng Tương Hải cùng một sở ạ đạm cùng nhau đây, kết quả chờ một sở ạ đạm xuống thời điểm còn chưa phát hiện Tương Hải, bọn họ liền có chút hiếu kỳ, có điều cũng may trước sân khấu người thấy được Tương Hải mang theo Cổn Sần đi tới đối diện hẻm bật điếm. Liền một sở ạ đạm liền đến tìm hắn đến rồi, làm khi hắn đi vào liền thấy Tương Hải, đương nhiên còn có Tương Hải đối diện Cổn Sần, nhìn thấy một sở ạ đạm đi vào. Tương Hải cũng nhìn về phía hắn. Ngươi biết hắn? Chỉ đối diện Cổn Sần, Tương Hải có chút tò mò hỏi. Đương nhiên, chúng ta đi nơi đó thời điểm không phải xem qua hắn sao? Nghe được Tương Hải, Mốt Sở ạ đám nói thật. Xem ra ngươi còn nhớ, vậy hắn vì sao lại nằm ở khách sạn trên sân cỏ đây? Hắn ngày đó không phải tháng sao? Nhìn Mốt Sở ạ đám, Tương Hải có chút tò mò hỏi. Nghe được Tương Hải, Mốt Sở ạ đám cũng không cấm nhớ lại một hồi. So với Tương Hải chỉ đi nơi nào một lần. Mốt Sở ạ đảm vì theo vào chuyện về sau, còn cố ý lại đi tới mấy lần. Đối với cái này tình huống, hắn đến chính thị nghe mình cái kia bạn học cũ đã nói. Hả, ta nghe nói dường như là bởi vì hắn thương khá là trùng, nếu như chữa bệnh nói, đến tốn không ít tiền, liền hắn cái kia đồng bọn, liền đem hắn cho hãm hại, đem hắn tiền lừa gạt quan sau, liền đem hắn đem ném đi rồi, không nghĩ dĩ nhiên ngay ở chúng ta trước tiểu điểm diện. Nỗ lực về suy nghĩ một chút. Mốt Sở ạ đạm nhớ tới chính mình lao hữu nói tin tức này, không khỏi có chút thổn thức. Thế giới màu xám chính là như vậy, không có gì vương pháp, không có gì đạo đức, hết thảy tất cả đều lấy sinh tồn là trụ cột nhất tồn tại, có lúc nhân loại mới được phía trên thế giới này tàn nhẫn nhất sinh vật, đây chính là tự nhiên pháp tắc. Ồ, còn có như vậy cố sự đây. Nghe hắn, Tương Hải không khỏi có chút bất ngờ, nói thật, vừa bắt đầu Tương Hải nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng loại khả năng này, hắn còn thật không có nghĩ tới. Bất quá hắn cũng không phải mở thiện đường, tuy rằng người này tao ngộ để Tương Hải hơi xúc động, có điều xin hắn ăn một bữa cơm, Tương Hải liền cảm giác mình làm không tệ, dù sao hắn và người đàn ông này cũng không có gì kết giao, hắn sở dĩ sẽ làm như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì hắn bản thân mình hiện tại tâm tình tốt quan hệ, vì lẽ đó Tương Hải nghe đến đó sau khi, liền đứng lên, từ trong bao tiền của chính mình diện lấy ra 200 USD, bỏ vào Cổn Sần trước mặt. To con, ta phải đi, số tiền này để cho ngươi mua đồ ăn. Lúc này không nên bị người khác lừa. Nhìn Cổn Sần, Tương Hải nở nụ cười, xoay người muốn đi, có điều cánh tay lại bị Cổn Sần lập tức bắt được. Tương Hải có chút hết ý quay đầu lại, nhìn Cổn Sần, nói thật Tương Hải có chút bất ngờ, hắn bây giờ ý nghĩ đầu tiên, chính là chẳng lẽ mình bị ỷ lại vào. Có điều rõ ràng, hắn cả nghĩ quá rồi, bởi vì Cổn Sần cầm lấy Tương Hải cánh tay, nhưng không có nắm trên bàn tiền, mà là nhìn Tương Hải, ông thanh vũ khí nói rằng, ta, không thể muốn, tiền. Tại sao? Nghe được hắn, Tương Hải cũng có một chút bất ngờ, hắn nói lời này là có ý gì? Mẹ ta nói, có thể muốn người khác tiền, tiền là muốn dùng lao động đổi lấy. Nhìn Tương Hải, Cổn Sần cái kia rõ ràng không rõ ràng lắm đầu còn có đầu lưỡi, đánh quyển nói với Tương Hải, nghe được hắn, Tương Hải cũng không khỏi có chút ngây người. Mẹ ngươi nói rất đúng, có điều tiền này, là ngươi theo ta nói chuyện trời đất thù lao, ngươi vẫn là thu cất đi. Nhìn cái này to con, Tương Hải nở nụ cười. Cũng không có đem tiền thu hồi lại, mà là cười quay về hắn nói rằng. Tiếp theo Tương Hải liền phát động sức mạnh của chính mình, tuy rằng cái này rồ nạt thản sức mạnh không nhỏ, có điều ở Tương Hải trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, trong nháy mắt bị Tương Hải đem cánh tay cho chấn động mở. Sau đó Tương Hải liền rời đi tiệm này, nhưng là hắn chân trước vừa mới rời đi, chân sau Cổn Sần liền đi theo đi ra, trong tay còn nắm Tương Hải cho cái kia 200 đô la Mỹ. Thấy cảnh này, Tương Hải cũng không hề nói gì, hắn chẳng qua là tình cờ thật là tốt tâm thôi, không có cần thiết nói nhiều lắm. Có điều giữa lúc bọn họ lập tức sẽ qua hết đường cái, đi tới khách sạn trước cửa xe buýt trước mặt thời điểm, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một trận tiếng động cơ nổ thanh, tiếp theo một chiếc MTV từ một khúc quanh vội vã mà tới. Đang bởi. Chương 325, rốt cục về nhà Zoe. Lại tới. Nhìn thấy xe này hướng mình xông lại, hơn nữa không có giảm tốc độ, trái lại còn gia tốc, Tương Hải ánh mắt không khỏi nhắm lại. Tình huống như vậy, phía trước không lâu vừa mới đã xảy ra, hơn nữa chính mình còn bỏ ra 30 triệu mới hoàn toàn bãi bình. Lúc này liền không biết, là ai có như vậy lá gan, lại vẫn dám đến tập kích chính mình. Ngay sau đó Tương Hải kéo một cái mốt sờ ạ đạm quần áo, đem hắn trực tiếp đẩy hướng về khách sạn bên kia, mà Tương Hải thì lại hai chân dùng sức, chuẩn bị trong nháy mắt về phía sau rời đi, lấy hắn bạo phát lực, xe này là căn bản không thể đụng đến hắn, đặc biệt là hắn đã có chuẩn bị tâm tư tình huống, có điều giữa lúc Tương Hải chuẩn bị bạo phát rời đi thời gian, liền thấy nguyên bản sau lưng hắn Cổn Sần ngay lập tức vọt tới, phịch một tiếng, đem Tương Hải đụng phải mở, mà hắn thì lại thay thế. Tương Hải vị trí. Vị trí này, không phải là dễ dàng như vậy thay thế, Tương Hải liền nghe đến phịch một tiếng nổ vang, bên này Cổn Sần dĩ nhiên bị chiếc này vội vã ô tô đụng bay ra ngoài, nhiều năm ám thương, hơn nữa thân thể hư nhược, để hắn bị xô ra đi thời điểm cũng đã hôn mê bất tỉnh, mà hắn trên đỉnh đầu thương, cũng bị lần này đụng một lần nữa tách mở. Có điều xe kia cũng không tiện quá. Ở đụng phải Cổn Sần sau khi, xe này cũng một cú quẹo, trực tiếp đánh tới bên cạnh cả nỉ vạn khách sạn, trong nháy mắt liền lên khách sạn mặt cỏ, tiếp theo một con đụng phải trước tiểu điếm diện trên tảng đá. Khốn nạn! Nhìn Cổn Sần tình huống, Tương Hải không khỏi thầm mắng một câu, những người này hết lần này đến lần khác tập kích chính mình, hắn đến là muốn nhìn, lúc này là ai không muốn sống nữa. Lập tức liếc mắt nhìn vẫn còn ở xa xa Cổn Sần, Tương Hải ra hiệu mốt sờ ạ đảm gọi điện thoại, mà hắn thì lại trực tiếp tới nơi này cái chiếc xe trước mặt của. Phanh một quyền, trực tiếp đập bể xe ngựa sử thất cửa sổ xe, liền muốn mở cửa xe, bất quá tay của hắn vừa mới đem xe xong đánh nát, liền nghe đến bên trong truyền đến thật nhiều thanh nữ nhân rít gào. Tình huống thế nào? Nghe đến mấy cái này nữ nhân rít gào thời điểm, Tương Hải cũng cảm giác không được bình thường, bất quá khi hắn đem xe cửa kéo xuống tới thời điểm, tình huống bên trong, để Tương Hải mí mắt phải không tự chủ nhảy lên, bởi vì xem lúc này ở cái này ô tô bên trong. Người điều khiển cũng sớm đã bị bắn ra tới khí nang cho đánh hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt máu, thoạt nhìn là mũi pha vỡ. Mà ngoại trừ cái này người điều khiển ở ngoài, những người khác vẫn tính là có ý thức, đang nhìn đến Tương Hải thời điểm cái kia tiếng thét chói tai sẽ không có đỉnh quá. Không phải là bởi vì các nàng nhìn thấy Tương Hải quá tuấn tú mà rít gào, mà là bởi vì đây là một xe nữ nhân. Bao quát tài xế ở bên trong, xem ra tới đây chính là một nhóm 17, 8 tuổi học sinh, rõ ràng hiện tại các nàng cũng mong muốn 13. Ngoại trừ rít gạo cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm, nhìn những nữ nhân này, Tương Hải giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, hắn đây mục đích thực là một bất ngờ. Mẹ kiếp, đường cái sát thủ cũng coi như là sát thủ A. Không biết lái xe, mở mau xe. Vừa nhìn cái kia ngất đi nữ tài xế, Tương Hải liền biết, trong truyền thuyết đường cái sát thủ đây là bị chính mình đụng phải, bất đắc dĩ thầm mắng một câu, Tương Hải một lần nữa đi rồi mở. Mà mốt sở ạ đảm cũng báo cảnh, đánh cấp cứu điện thoại sau. Tới nơi này chiếc xe trước mặt của, nhìn tình huống bên trong, mốt sở ạ đảm cũng bất đắc dĩ nhìn về phía Tương Hải, rõ ràng việc này ngươi cùng nữ tài xế rất khó giảng đạo lý. Việc này hẳn không phải là có ý định, chỉ có thể coi là bất ngờ, ngoại trừ đi trình tự tư pháp ở ngoài, cũng không có biện pháp khác có thể đi. Tương Hải muốn cáo các nàng mưu sát cũng không có cách nào, bởi vì ở trên thế giới này, không vẹn vẹn có quốc nội nữ tài xế mới thật sự là giết, ngoại trừ nhận thức tự mình xui xẻo ở ngoài, cũng không có chiêu. Này một đám thằng nhóc, Tương Hải cũng không khả năng nhận thức. Lúc này ạ phở mấy người cũng đều từ bên trong quán rượu đi ra, nhìn không có chuyện gì Tương Hải, các nàng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Miami nơi này tuy tốt, tuy rằng rất đẹp, rất thoải mái, nhưng các nàng sau đó cũng không chuẩn bị đến rồi, bởi vì có vẻ như nơi này và Tương Hải bát tự không hợp a. Ở các nàng sau khi xuống xe không lâu, cảnh sát cùng nhân viên y tế liền đều tới. Cảnh sát đến rồi, đó chính là bình thường hỏi do. Những kêu mong muốn 13 các tiểu cô nương, cũng đều bị mang ra ngoài. Tương Hải nghe xong một hồi cũng hiểu, những cô bé này nói đến còn cùng Tương Hải có chút quan hệ. Bởi vì các nàng cũng là bộ tợn, bất quá là ở bổ tờn lên đại học, để ăn mừng một người trong đó nữ hài sinh nhật, mọi người quyết định đồng thời lái xe từ giá du, kết quả vốn chỉ là nghĩ đến Washington liền trở về các nàng, nghĩ đến đều tới, hơn nữa mở ra lâu như vậy cũng có chuyện, các nàng đã nghĩ trực tiếp đi Florida chơi đi, kết quả mắt thấy đến nơi rồi, xảy ra vấn đề rồi. Nhìn các nàng không rõ dáng vẻ, cảnh sát cũng nhún vai một cái, như vậy vụ án, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên xử lý. Vì lẽ đó làm xong ghi chép sau khi, liền trực tiếp mang theo những cô bé này đi cục cảnh sát là được rồi. Cảnh sát bên kia xử lý mặc dù nhanh, nhưng nhân viên y tế bên kia nhưng có một chút phiền toái. Người, là nhất định phải cứu, đây là căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, có điều cứu người này, ngoại trừ có một nước Mỹ hộ khẩu ở ngoài, sẽ không có những thứ đồ khác, bất kể là y bảo đảm, hoặc là bằng hữu, cho dù là địa chỉ cũng không có. Điều này làm cho bệnh viện có chút bất đắc dĩ, bởi vì cứu người này, tiền rất có thể là thu không trở lại. Đương nhiên, cuối cùng đoán chừng là muốn từ những kia trên người cô gái đem số tiền này phải trở về, nhưng là vạn nhất nữ hải trong nhà không cho đây. Vậy thì phiền phức cố. Nhưng lấy bên này bác sĩ, mặc dù đang cấp cứu, nhưng lộ vẻ có chút hứng hở, Tương Hải một lúc còn có máy bay, tuy rằng việc này hắn cũng coi như là người bị hại, nhưng hắn chỉ là để mốt sờ ạ đảm theo vào một hồi, có điều khi hắn lên xe trước, thấy được bên kia cồn sần. Đến xem một hồi, nếu như cần tiền thuốc thang toàn bộ do ta bỏ ra. Quay về mốt sở ạ đàm nói một câu, Tương Hải đi trước bên trong ba trong xe, tựa ở hàng cuối cùng trung gian, Tương Hải bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đi như thế nào còn ra như thế một chuyện. Mà nghe được Tương Hải sau, mốt sở ạ đàm cũng đi tới, cùng bên này bác sĩ nói một lần, đồng thời để lại điện thoại của chính mình sau, hắn mới quay trở về trong xe, ở bên trong ba xe lái rời thời điểm. Tương Hải cũng liếc mắt nhìn phía sau cồn sận. Quả nhiên có một đại luật sư làm bảo đảm, bên này nhân viên y tế động tác cũng thay đổi nhanh hơn. Rất nhanh dừng lại máu, đem hắn đưa vào xe cứu thương ở trong, đi tới bệnh viện. Cái này cồn sận cuối cùng sẽ như thế nào, Tương Hải không biết, bởi vì lúc này hắn đã có chút nhớ nhà. Miami đến bộ tợn, đi máy bay cũng chính là 3 tiếng, đến cũng không tính là rất khó nhịn, đặc biệt là hạng nhất kho, đang nhìn hai bộ điện ảnh sau. Tương Hải cũng đã rơi xuống bộ tẩn bặt tẩn tướng quân sân bay. Chờ đến bọn họ từ sân bay lúc đi ra, liền thấy bãi đậu xe của phi trường trên, đã có người đang chờ đợi bọn họ. Tương Hải liếc mắt một cái, hoặc người tới vẫn đúng là không ít, Robin Garcia cùng Edward Anderson hai người này Tương Hải đi rồi sau khi, chủ quản trang viên biển, lục hai người tự nhiên, ngoài ra, còn có bở kẹ giờ ALE, ba người mở ra ba chiếc bán tải, như vậy mới có thể đem Tương Hải bọn họ tất cả đều đón về. Kỳ thực Tương Hải trước kia chiến lá chắn, chỉ cần chuyển một hồi chỗ ngồi, ngồi 10 người là không thành vấn đề. Có điều Tương Hải chiến lá chắn, trừ hắn ra, ai cũng đừng nghĩ mở, đây chính là bảo bối của hắn. Mà trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài, còn có một cái nữ hải tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó. Cô bé này không phải là sẵn đi cỡ lại mà là cùng Tương Hải có đoạn thời gian chưa từng thấy bề nệ lộ bề giờ ALE. Từ khi lần trước cục cảnh sát sự kiện sau khi, nàng sẽ không có ở Tương Hải trước mặt lại ra mặt. Không biết là không ưa Tương Hải, hoặc là không muốn cùng cha mình vị ông chủ này dính líu quan hệ. Hiện tại nàng đến, tự nhiên cũng là tới đón mốt sở ạ đảm, không nên quên, nàng nhưng là ạ đảm trợ lý. Có điều có nàng ở, nguyên bản bãi đậu xe bầu không khí, thì có một ít quái lạ, bở kệ giờ ALE cùng hắn nữ hải không phải là Thái Hòa đến. Này, ông chủ, lần này đi tới sau khi thuận lợi sao? Nhìn Tương Hải đoàn người đi tới, dỗ bình Garcia lên trước một bước, cùng Tương Hải ôm một hồi. Sau đó một mặt nụ cười nói rằng, đây là tự nhiên, ta ra tay dĩ nhiên là không có không thuận lợi. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nở nụ cười. Hai anh, nhìn Tương Hải cái kia dáng dấp đắc ý, tế nệ lộ tệ giờ ALE không khỏi nhẹ giọng hừ một tiếng, có điều âm thanh tuy rằng khinh, vẫn bị Tương Hải nghe được, làm Tương Hải nhìn về phía của nàng thời điểm, nàng thì lại cố ý nhìn về phía chỗ khác. Nói như vậy, các ngươi hết hầu hiện tại được rồi. Có thể nói chuyện. Nghe được Tương Hải. Edward Anderson đem ánh mắt nhìn về phía những cô nương này, một mặt kinh ngạc nói, không phải không thừa nhận, bây giờ khoa học kỹ thuật cũng thật là phát đạt ta. Đương nhiên A, Anderson đại thúc. Có thể nhỏ hài đều có ý hiền bãi, nghe được Anderson, ạ phờ các nàng còn nhịn được, chỉ là cười gật đầu, mà Lina đã mở miệng nói. Nghe Lina cái kia giòn nhẹ thanh âm, Anderson bọn họ đều rất bất ngờ, nguyên bản bọn họ cho rằng biết nói, vậy cũng là sẽ phát ra tiếng ý tứ, phỏng chừng muốn bình thường giao lưu. Còn phải qua một đoạn thời gian, bất quá bây giờ bọn họ nghe được cái gì. Không nghĩ tới, Lý Nạ các nàng trở về rồi, là có thể như thế lưu loát nói chuyện, thật sự là để cho bọn họ rất kinh ngạc. Đây thực sự là kỳ tích. Liền ngay cả bình thường vẫn rất trầm mặc bờ kẹ giờ ALE, vào lúc này cũng không cấm nhỏ giọng nói rằng. Nhìn mọi người kinh ngạc dáng vẻ, Tương Hải chỉ là cười cợt, cũng không nói thêm gì, bởi vì hắn cũng không muốn đi làm giải thích, có lúc có mấy lời, nói quá rõ, sẽ không có. Ở mấy người lẫn nhau hàn huyên vài câu sau, Tương Hải đám người cũng leo lên ngồi về nhà xe, còn Mốt Sở Á Đạm, nhà của hắn ngay ở bộ tờn, lập tức cũng cùng Tương Hải tố cáo biệt, ngồi bê nệ lộ vệ lái tới xe, ly khai sân bay. Mà Tương Hải mấy người cũng ly khai sân bay, một hướng Bắc, một hướng Nam, Miami chuyển món, cứ như vậy có một kết thúc. Ngồi ở nguyên bản mình ngồi giá, chiếc kia F650 vị trí kế bên tài xế trên, Tương Hải nhìn trước mặt càng ngày càng quen thuộc phong cảnh. Tuy rằng Miami khí trời muốn so với bên này được, nơi đó nuôi cá muốn lớn lên so với bên này nhanh, nơi đó tiết tấu muốn so với bên này chậm, nhưng không nên quên, nơi này kỳ thực mới được Tương Hải ra à. Đăng bởi. Chương 326, có người muốn đến. Cuối cùng là trở về rồi. Mở ra biệt thự đại môn, Tương Hải đem mình nặng nề ném tới trên ghế xà lồng, mà theo hắn đồng thời lên Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, giang cửa, Liễu Lo thì lại ngay đầu tiên cũng chạy tới bên cạnh hắn, không ngừng ở trên người hắn sượn. Kỳ thực ở Tương Hải xuống xe trong nháy mắt, hắn những này sủng vật liền chạy tới, đem hắn vây vào giữa, không ngừng liếm hắn, sượt hắn, đến biểu diễn chính mình đối Tương Hải hảo cảm. Tính ra, Tương Hải lần trước về nước đều không hữu dụng thời gian lâu như vậy. Hơn 10 ngày à, hắn nhưng là lấy nơi đó sững sờ hơn 10 ngày, thời gian nửa tháng không nhìn thấy Tương Hải, tiểu hôi chúng nó tự nhiên là cực kỳ nhớ nhung, bây giờ nhìn Tương Hải trở về rồi, không ở bên cạnh hắn đảo quanh mới là lạ chứ. Nhìn những này náo nhiệt tiểu tử, Tương Hải xuống xe thời điểm trước hết trấn an một hồi chúng nó. Từ sân bay trở về rồi, căn cứ thân sĩ phong độ, được rồi, Tương Hải bản thân cũng không có gì thân sĩ phong độ. Nhưng ít ra trước phải đem các cô gái đưa trở về đó là tất nhiên, liền Tương Hải liền mang theo một phiếu sùng vật, trước tiên đem ạ phở các nàng đều đuổi về mình tiểu biệt thự. Ở những cô bé này lưu luyến không rời ánh mắt ở trong, Tương Hải vung vung lên ống tay áo, không có mang đi một táng mây. Cứ như vậy về tới biệt thự của chính mình, Lý Nạ cùng mấy giằng tối tiến vào, lúc này chính đang gian phòng thu dọn, còn Tương Hải thì lại hoàn toàn không có hình tượng, lập tức nằm ở trên ghế xa lồng, cũng thật là kim ổ ngân ổ không bằng mình ổ chó a. Trong lúc vô tình, Tương Hải cũng ở nơi đây lại gần như nửa giờ, vào lúc này Lý Nạ cùng mấy giằng liền từ phía trên đi xuống, trải qua này 3 tiếng phi hành, các nàng cũng rất mệt mỏi, sau khi trở về trước hết thu thập đồ đạc, sau đó tắm một cái, thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ mới hạ xuống, nhìn thấy Tương Hải như thế không có hình tượng nằm ở nơi đó, các nàng cũng tiến tới. Tương, vẫn là trong nhà thoải mái a. Nằm ngoài ghế salon chỗ tựa lưng trên, Lý Nạ nhìn Tương Hải híp mắt nói rằng, đó là đương nhiên a, đây chính là chúng ta ra a, vật của các ngươi đều thu thập xong sao. Nghe được Lý Nạ, Tương Hải cũng rất khẳng định gật gật đầu, nguyên bản hắn còn có một chút đáng tiếc, lúc trước ra không có chọn ở Miami đây, có điều một về đến nhà. Hắn liền hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, dù cho hoạch rộp nơi này mùa đông sẽ bị đông thành chó, đó cũng là có khác một phen phong vị. Chúng ta đã đều thu thập xong, Tương Hải đồ vật của ngươi muốn chúng ta giúp ngươi thu thập sao? Nghe được Tương Hải, Mây Giang lập tức cười nói, lần này đi Miami, các nàng cũng thu hoạch không ít quần áo mới, còn có một chút tiểu chơi ứng với. Ta tự mình tới là được. Vừa nghe hành lý của chính mình, nguyên bản lại gần vẫn không có thân mở Tương Hải lập tức nghĩ tới. Có vẻ như mình bên trong giường còn có 400 triệu USD dầu mỏ kỳ hạn giao hàng đây, cái vật kia chính mình không tha hắn cũng không yên tâm. Liên mạnh mẽ đem trên người mình hể vải đánh đuổi, Tương Hải cùng hai cái tiểu cô nương nói một tiếng sau, liền nhanh chạy đến rồi lầu 2. Mở ra mình hòng túi, cái kia vương vức gì đó, lúc này cứ như vậy niềm phong ở một trong túi tiền, đặt ở bên kia. Tương Hải cố ý lấy ra điểm một cái, xác định không có bất kỳ vấn đề gì sau, hắn đi tới mình bên giường. Tương Hải giường mặc dù là gỗ thiệt, nhưng là có thể kéo dài, theo hai cánh tay hắn dùng sức, cái kia to lớn giường cùng ván giường còn có nệm đều bị hắn dơ lên, sau đó bị dịch ghép can đón đỡ lấy, tiếp theo hắn đi từ từ tiến vào. Ở nơi này gầm giường tối phân cuối, ở nơi đó có một không lớn quỹ bảo hiểm, có điều đừng xem cái này két sắt không lớn, cái này két sắt nhưng là Tương Hải trong nhà, ấn lại tiền toán quý nhất gì đó, cái này két sắt tổng cộng bỏ ra Tương Hải 217 vạn. Cái này cũng là nước Đức kiểu mới nhất quỹ bảo hiểm. Lên giống như là một thông thường kim loại hộp, nhưng thực cái này két sắt không phải là vậy tồn tại, tổng cộng có 5 tầng tòa định, mật mã, khẩu lệnh, vân tay, tròng đen, cộng thêm trên mở ra phương thức, sai rồi dù cho một, cái này quỹ bảo hiểm đều không mở ra, sai 3 lần, liền đem vĩnh cửu tỏa chết, còn mạnh mẽ phá hoại, chí ít hiện nay đến xem là không thể nào. Vì vậy quỹ bảo hiểm là do các y hợp kim chế thành, bất kỳ vật gì, đều vĩnh viễn vô pháp cắt ra, cái này cũng là nhỏ như vậy một quỹ bảo hiểm. Chỉ đáng giá hơn 200 vạn USD nguyên nhân vị trí. Tương Hải ấn lại trình tự thâu nhập chính mình năm đạo trình tự làm việc sau, liền mở ra trước mặt chiếc hộp này. Người khác mua quỹ bảo hiểm, đều là dùng để chứa tiền, hoặc là bảo thạch và vân vân, có điều Tương Hải giả bộ là một đống chỉ. Đối với Tương Hải mà nói, bảo thạch và vân vân, nguyên bản hắn cũng không có hứng thú gì, so với bảo thạch, những giấy này càng đáng giá tiền. Bởi vì nguyên bản để ở trong này chỉ, là cái này trang viên khế đất, bất quá bây giờ trong này lại muốn nhiều hơn một sấp. Đương nhiên, chủ yếu nhất cũng là bởi vì, hắn cái này két sắt thật sự rất nhỏ, nhỏ đến không chứa nổi quá nhiều đồ vật. Ở đem két sắt một lần nữa làm tốt sau, Tương Hải ly khai gầm giường, đem giường khôi phục thành nguyên dạng sau, Tương Hải cũng thả lỏng ra, này 400 triệu dầu mỏ kỳ hạn giao hàng, nhưng là chính mình vốn liếng cuối cùng, trong tình huống bình thường, nhưng là không nên dùng vật này. Yên lòng Tương Hải cũng bắt đầu thu thập nổi lên mình bàn máy, đem y phục của chính mình cất vào tủ quần áo ở trong, sau đó đi tắm. Chờ đến hắn tắm xong lúc đi ra, phát hiện tay của mình cơ chính đang hưởng. Này! Tò mò liếc mắt nhìn trên điện thoại di động biểu hiện tên, điều này làm cho Tương Hải có chút bất ngờ, bởi vì mặt trên biểu hiện người không phải người khác, chính là ở quốc nội cùng chính mình từng có một đêm chi duyên, hắn trước bạn học Phùng Vân Thần, có điều nói thật, nếu như không phải nhìn thấy danh tự này, Tương Hải hầu như đã quên đi rồi nàng, hiện tại nàng gọi điện thoại cho mình là vì cái gì đây? Hô, cuối cùng là đem điện thoại của ngươi đả thông, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta kéo đến đây. Điện thoại vừa tiếp thông, bên kia liền truyền đến Phùng Vân Thần mang theo thẹn thùng âm thanh, nghe Tương Hải không khỏi tâm thần rung động. Há, khắc, vừa nãy ta đang tắm, có chuyện gì sao? Lúng túng ho khan một tiếng, Tương Hải có chút kỳ quái hỏi, nữ nhân này trước đây còn thật không có cho hắn gọi điện thoại tới, nay bất thình lình điện thoại đánh tới, là có ý gì đây? Không có chuyện gì liền không thể được gọi điện thoại cho ngươi rồi, thật là, được rồi, không đùa với cậu, ngươi đáp ứng ban đầu quá ta, để ta đi ngươi nơi đó đập nhiếp ảnh, còn đáng tin sao? Nghe được Tương Hải lời giải thích, bên kia Phùng Vân Thần trước tiên khách sáo một hồi Tương Hải, sau đó có chút đại đại liệt liệt quay về Tương Hải nói rằng, có điều trong lời nói hỏi do ý tứ, vẫn là rất đậm. Đương nhiên không thành vấn đề, ngươi nghĩ đến bất cứ lúc nào có thể tới. Nhớ lại một hồi, Tương Hải tự nhiên nhớ tới lúc trước chính mình đáp ứng rồi, nguyên bản hắn cho rằng chỉ là một lời khách sáo, nhưng không nghĩ, đối phương dĩ nhiên thật sự đi tìm đến rồi. Có điều Tương Hải đến cũng không cái gọi là... Bởi vì hắn cũng không phải rất lưu ý những này, hơn nữa có một bằng hữu của chính mình quá tìm đến mình chơi, hắn cũng thật vui vẻ, đặc biệt là hắn và người bạn này quan hệ còn có một chút không minh bạch. Như vậy a, vậy thì tốt quá, ngươi nơi đó có chỗ ở chưa? Khả năng ta không biết một người đến. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần không khỏi ở điện thoại bên kia ngạc nhiên kêu một tiếng, có điều sau đó âm thanh liền nhỏ lại, quay về Tương Hải nói rằng, nếu như đến quá nhiều người, khả năng ở không xuống. Bởi vì ngoại trừ ta đây biệt thự ở ngoài, phòng của hắn đều có người ở, nếu như ít người ta chỗ này phòng khách liền đủ. Suy nghĩ một chút, nghe nói đập nhiếp ảnh và vân vân, kéo đến tận một đống lớn người, Tương Hải muốn vời chờ nhiều người như vậy hắn có thể ăn không cần thiết, vì lẽ đó liền bán mơ hồ nói. Hả, không có chuyện gì, chỉ ta cùng một tỷ muội, có một cái phòng cũng phải đủ, chúng ta cũng không phải cái gì hàng hiệu, trang cùng quần áo và vân vân, tự chúng ta mang, chụp ảnh thời điểm. Chúng ta lẫn nhau đập thì tốt rồi, có điều đến thời điểm ngươi cũng phải hỗ trợ đánh quang và vân vân. Nghe được Tương Hải, vậy này Phùng Vân Thần cũng cười, này cũng không gọi chuyện này. Vậy được, ta đây không có vấn đề, các ngươi lúc nào đến. Nghe bên kia Phùng Vân Thần nói chỉ có hai người, Tương Hải cũng không sao, hắn nơi này phòng khách còn có chính là đây, đừng nói đến hai cái, năm trong vòng, kỳ thực đều ở đây hắn phạm vi chịu đựng bên trong. Ngươi nơi này đính chính bước, vậy thì không thành vấn đề. Chúng ta phi cơ ngày mai liền đi. Nghe Tương Hải không có vấn đề, Phùng Vân Thần cũng phát huy băng thành nữ hài sẵn sàng, trực tiếp nói với Tương Hải, vừa nghe các nàng ngày mai sẽ đến, Tương Hải không khỏi suy nghĩ một chút. 13 tiếng thời gian bay, ấn lại quốc nội chuyến bay, các nàng tới thời điểm gần như cũng chính là ngày kia. Được, các ngươi là đến New York khả năng chuyển biến tốt vẫn là thế nào? Ta ở New York đón các ngươi, hay là đang bổ tầm nhận? Mình có thể có một ngày thời gian nghỉ ngơi, Tương Hải vẫn là thật hài lòng. Chủ yếu nhất là hắn đã nói ra, vậy sẽ phải làm được a. Tốt nhất là ở New York, ta còn chưa từng đi New York đây. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần không khỏi nhỏ giọng nói, lần này đi chủ yếu vẫn là phiền phức Tương Hải. Nếu như Tương Hải nói ở bộ tần nhận các nàng kia cũng chỉ có thể chuyển cơ. Hiện tại Tương Hải hỏi dò, nàng kia liền đem ý nghĩ trong lòng nói một chút. Dù sao đối với một người trẻ tuổi mà nói, New York thế giới này kinh tế trung tâm, thẳng rất có sức hấp dẫn, nghe được lời của nàng. Tương Hải cũng nở nụ cười. Được, không thành vấn đề. Dù sao từ hắn trang viên đến New York cũng chính là hơn 3 giờ đường xe, cũng không tính là đặc biệt xa. lúc này lại là đồng bào, lại không minh bạch, Tương Hải điểm này kiên trì vẫn phải có. Đại chắc chắn rồi thời gian sau, Tương Hải liền cúp điện thoại, đem điện thoại di động tùy ý ôm vào trong túi, Tương Hải liền xuống lầu. Trong lúc vô tình, thời gian cũng không sớm, hắn còn muốn chuẩn bị bữa tối đây, hắn không đói bụng, Lý Nạ cùng Mễ Giang cũng đói bụng. Mà ở Tương Hải đi chuẩn bị bữa tối thời gian, ở Hoa Hạ Đế Đô, nào đó xa hoa văn phòng bên trong, Phùng Vân Thần cũng khẽ cười cúp điện thoại, một mặt cao ngạo nhìn trước mặt một người đàn ông trung niên, mà người trung niên này nam nhân trên mặt lại có một ít lúng túng cùng lấy lòng. Bởi vì xác thực mà nói, người trung niên này nam nhân là Phùng Vân Thần ông chủ, có điều toàn bộ công ty người nào không biết, Phùng Vân Thần sau lưng có người, người kia thế lực, hắn cái này nho nhỏ kinh tế lao bản của công ty, có thể không treo chọc nổi. Quyết định, lúc này ta có thể đi đi. Phùng Vân Thần từ khi 2 tháng trước liền xin đi nước Mỹ đập nhiếp ảnh, nhưng công ty vẫn không thả người, một là bởi vì nàng nhân khí rất cao, còn có một chút đại phương cùng triển lãm xe cần nàng sân ga, hai cũng là bởi vì đi nước Mỹ tiêu xài thật sự rất lớn a, mà Phùng Vân Thần cũng không có nói nàng tự trả tiền, vì lẽ đó công ty lộ vẻ rất xoắn xuýt. Đang bởi chương 327, Tương Hải công tác. Có mấy người, là không có ái tình thì không thể sống, nói thí dụ như Phú Viễn, người này mấy ngày trước lại chỗ một đối tượng. Có điều nhiều nhất cũng chính là sờ sờ tay nhỏ, liền miệng cũng không có hôn qua, liền thất bại. Thất bại sau khi, hắn vừa khóc thiên cấp địa, ở trong vi tín cùng Tương Hải tố khổ, có điều Tương Hải bọn họ đều đã quen. Bởi vì trước đây hắn cũng như vậy, hiện tại liền lười để ý đến hắn, nếu như Tương Hải nhớ không lầm. Đây là người này năm nay hoàng thứ tư đối tượng, hiện tại hắn lại đang rất tích cực tìm kiếm bạn gái, đây là đã không có ái tình thì phải chết người. Có mấy người, ái tình đến gõ cửa hắn liền tiếp thu, không có ái tình liền ở lại, rất bị động, nói thí dụ như Tương Hải một cái khác bạn học, Từ Vĩ, hắn hiện tại tiểu thành thiên ở trong nhà ở lại, ở Internet biết một đất thuộc tiểu cô nương, hai người ở Internet sẽ có 3 năm, bất quá ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ, nói là bạn bè trai gái, nhưng hắn cũng không cứ gọi nàng đến băng thành. Nàng cũng không cứ gọi nàng đến đất thủ, để Tương Hải đám người rất không nói gì, như vậy cũng có thể sao. Cũng có một chút quá bách lạc đồ. Còn có một loại người, chính là có không có ái tình đều chuyện như vậy, không có khác phái bọn họ cũng có thể sinh hoạt, hơn nữa có thể sinh sống rất thoải mái. Phùng Vân Thần chính là người như vậy, những năm này nàng đưa cho người kia làm tiểu tam, tuy rằng gặp mặt số lần không nhiều, nhưng là tồn hạ rất nhiều tiền, kể từ cùng Tương Hải xảy ra quan hệ sau, năm nay nàng liền không nữa liên hệ người kia. Mà người kia không biết có phải hay không là bởi vì cảm giác có điều thua thiệt quan hệ, cho Phùng Vân Thần ở gian phòng vẫn là của nàng. Hơn nữa mỗi tháng còn có thể cho nàng thu tiền, nhưng không có trở lại đi tìm nàng, Phùng Vân Thần cũng không cái gọi là, như vậy có phòng ở, có tiền hoa cũng tốt vô cùng, còn công ty không cho nàng đi nước Mỹ đập nhiếp ảnh, nàng vừa bắt đầu nói là quá vài câu, nhưng sau đó cũng đã quên. Có thể vẫn như vậy tiếp tục giữ vững, Phùng Vân Thần khả năng sẽ như thế vẫn quá xuống cũng khó nói. Nhưng sâu chính là ở chỗ. Ngày hôm trước Phùng Vân Thần đi ngang qua Tề Lệ nhà kia phòng ăn cơm kiểu Tây sau khi, mới phát hiện Tề Lệ trong lúc vô tình, dường như cùng Tương Hải có chút hòa hoãn, điều này làm cho nàng có chút nóng nảy, Tề Lệ là ai? Muốn làm nàng còn không cùng chơi như thế. Nàng biết, Tề Lệ cùng Tương Hải khẳng định có vấn đề, chỉ cần Tề Lệ nghĩ, đừng nói chính mình không sống được nữa, sau lưng mình người kia cũng phải xong. Nàng sở dĩ hiện tại không có chuyện gì, chủ yếu vẫn là bởi vì Tương Hải có quan hệ. Cho nên nàng lần này là thật sự ăn xương đã quyết tâm. Nhất định phải đi nước Mỹ đập nhiếp ảnh, có điều ông chủ của nàng vẫn là không muốn thả người. Dù cho nàng nói chỉ cần công ty lối thoát phí cùng khí tài, nàng ông chủ vẫn còn có chút xoắn xuýt. Cuối cùng nàng ông chủ nói, chỉ cần nàng liên hệ địa điểm tốt, lại mang một tân nhân đi, cái này lộ phí cùng khí tài hắn liền lấy. Liên liên xảy ra vừa nãy phía trên cái kia một đoạn đối thoại. Thân tỷ, ngài nói không thành vấn đề, vậy thì không thành vấn đề. Nhìn Phùng Vân Thần. Bên này quản lý bồi cười nói, thiết, nếu như không phải tỷ thực lực tại đây bày đây, ngươi biết thả người. Đùa giỡn, nói đi, lúc này để ta mang cái nào tiểu tao móng cùng đi. Tùy ý cầm trong tay túi để lên bàn, Phùng Vân Thần từ bên trong lấy ra một nhánh thuốc lá dành cho phái nữ, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng nhen lửa, hộc ra một cái yên vụ sau, liền đối với cái kia quản lý nói. Kỳ thực Phùng Vân Thần cũng không có hút thuốc, nàng hiện tại đánh cũng chính là quá thang yên, ở trong miệng quá một vòng liền nói ra. Này kỳ thực cũng là không có biện pháp sự, ở nơi này trong vòng, nếu như không lăn lộn bĩ một ít, vậy cũng thực sự là ai cũng dám cười ở trên đầu nàng. Hiểu hy vào đi. Nghe được lời của nàng, bên này quản lý cũng lung túng nở nụ cười, sau đó quay về bên ngoài hô. Tiếp theo theo cửa lớn mở ra, một đạo tịnh lệ bóng người xuất hiện ở Phùng Vân Thần trước mặt. Cho dù là Phùng Vân Thần nhìn thấy người này thời điểm, cũng không khỏi sửng sốt một chút, vì vậy nữ nhân đúng là hết sức xinh đẹp. Thân tỷ, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Ngả Hiểu Hy, công ty chúng ta tân ký nghệ nhân, hiện tại muốn đánh ra đạo nhiếp ảnh, cùng với ở quốc nội đập, còn không bằng ra ngoại quốc có nhiều hơn sức ảnh hưởng, lúc này liền phiền phức thân tỷ. Nhìn cười tươi rói đứng ở nơi đó nữ hải, bên này quản lý đứng lên, cái kia mặn heo tay không tự chủ tìm thấy cái này gọi là Ngả Hiểu Hy nữ hải trên cánh tay, cô bé này bị đụng vào, liền theo bản năng trở về co rụt lại, nhưng nàng nhưng cũng không dám tránh ra, trên mặt cái kia ủy khuất biểu hiện cũng chợt lóe lên. Yêu a, ngươi chừng nào thì chiếu cố như vậy người mới? Ngươi tiểu bí, ngươi quản lý này động tác, còn có Ngả Hiểu Hy biểu hiện, tất cả đều ánh vào đến rồi Phùng Vân Thần trong đôi mắt của diện. Nàng biết trong này khẳng định có cố sự, nhưng cái vòng này có cái vòng này quy củ, người khác một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, vậy thì không có quan hệ gì với nàng, nhưng trêu đùa hai câu là không thiếu được. Ai, ngươi chi không thể nói lung tung được, nếu như bị lao bà ta nghe được, các ngươi ngày mai sẽ trên sông đào bảo vệ thành đến mò ta đi. Vừa nghe Phùng Vân Thần, người quản lý này đã có một ít hoảng rồi, lập tức vội vàng nói. Ha, lão nương mới lười quản ngươi đánh giám đây, tiểu nha đầu đi theo ta đi. Ta dặn dò ngươi vài câu. Khinh bị liếc mắt nhìn cái này có sắc tâm, vừa không có sắc đảm ra hỏa, Phùng Vân Thần đứng lên, vừa chạy ra ngoài, vừa hướng Ngả Hiểu Hy nói rằng. Mà nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy trong mắt lóe lên một tia cảm kích biểu hiện, hướng về quản lý bái một cái sau, liền lập tức theo Phùng Vân Thần ly khai, ra quản lý văn phòng, nàng cũng thở ra một hơi thật dài. Cái kia, thần tỷ, cảm ơn ngươi. Nhìn tiếp tục đi về phía trước Phùng Vân Thần, nàng lập tức đuổi lại đây, nhỏ giọng nói. Không cần cảm ơn ta, tuy rằng ta không biết ngươi tại sao muốn lăn lộn cái vòng này, nhưng ngươi phải hiểu được, ở trong cái vòng này, như vậy thẹn thùng là chơi không chuyện, trừ phi đây là ngươi giả bộ, hấp dẫn người khác thẻ đánh bạc, nếu không thì, ngươi liền muốn thả ra một ít, nếu làm ra lựa chọn, không hối hận là được. Được rồi, ngươi trở lại thu thập một chút đi, chúng ta ngày kia máy bay đi nước Mỹ. Liếc mắt nhìn sau lưng cô bé này, điều này làm cho Phùng Vân Thần không khỏi nghĩ tới mình làm sơ mới vừa vào được dáng vẻ. Vậy thật là một đoạn nghĩ lại mà kinh trải qua, bị uống rượu, bị hãm hại, bị cùng công ty nữ đồng sự trùm vào dũng ở trong nhà cầu đánh. Có điều cũng may những chuyện này nàng đều chống đỡ nổi, nàng bây giờ, Phùng Vân Thần, bất kể có phải hay không là cáo mượn oai hùng, nàng ở cái công ty này bên trong, chính là nói một không hai, mà những này, đều phải dựa vào luyện. Vậy ta muốn chuẩn bị cái gì? Nghe được Phùng Vân Thần, gọi là Ngả Hiểu Hy nữ hài có chút khiếp khiếp hỏi. Đem ngươi những kia khiêu gợi quần áo đều mang tới, sẽ đem tự mình rửa sạch sẽ, đừng tưởng rằng lần này chúng ta là đi chơi, chúng ta cũng là đi công tác, nói không chừng còn phải hầu hạ nam nhân đây. Nghe được Ngả Hiểu Hy, Phùng Vân Thần phất phất tay, sai bước hướng về công ty bên ngoài đi đến, cái này Ngả Hiểu Hy xuất hiện, làm cho nàng trong chớp mắt có chút phiền lòng. A, nghe được Phùng Vân Thần, Ngả Hiểu Hy trên mặt không khỏi trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, trước mặt đồ vật nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng phía sau câu nói kia. Nhưng nàng hiện tại lại không dám hỏi, chỉ có thể thấp thỏm về nhà. Lúc này Tương Hải cũng không biết Hoa Hạ tình huống ở bên này, hắn bây giờ chính ở trong nhà Mỹ tư tư ăn bò bít tết. Không phải không thừa nhận, Tương Hải mình bò bít tết chính là được, dù cho làm không sao thế, nhưng nguyên liệu đền bù tất cả tay nghề trên thiếu hụt. Mỹ ăn một bữa muộn sau, Tương Hải trở về đi ngủ, ngủ thật nhiều ngày khách sạn giường lớn, bất thình lình trở lại chính mình thói quen trên giường, Tương Hải lần đầu không lăn bao lâu, liền tiến vào mộng đẹp ở trong. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi rời giường, Tương Hải cũng án bộ liền ban bắt đầu rồi chính mình hôm nay hành trình, đương nhiên nói là hành trình cũng không đúng, bởi vì chủ yếu vẫn là ở trong trang viên mà thôi, hắn đi trước chuồng bò bên kia, cho Garcia bọn họ đưa lên lễ vật. Tương Hải trở về chọn lễ vật, cũng chỉ có hai loại, rượu cùng mũ rơm là cho trong trang viên hết thảy phụ nữ, mà rượu tự nhiên chính là cho cao bồi, người đánh cá, còn có đủ lẹt dơ dắt cùng o cổ nọ mù phi. Tương Hải ở Miami uống một lần bọn họ nơi đó rượu sau khi, đến là đúng những kia hơi ngọt rượu, thật cảm thấy hứng thú. Lúc trở lại cô y dẫn theo rất nhiều bình, một người một bình, chính hắn còn có thể còn lại hơn 10 bình đây. Đưa xong rượu, Tương Hải cũng nhìn một chút bò, ở phát hiện toàn bộ đều không có vấn đề sau, cũng hướng về Garcia biết một chút bò tình huống. Ở Tương Hải đi trong thời gian nửa tháng này ngoại trừ tê lệ ở ngoài, bất kể là Trương Đức Hải vẫn là Dạ Hoạn Tần cũng đã liên hệ được rồi nhà kho, vận tải các loại. Cũng đã tới nơi này chọn quáng yêu, đại khái ở một tuần khoảng trường, sẽ tới giết đi chính mình chọn lựa bò. Nhóm đầu tiên ra lan bò, tổng cộng là 1.200 đầu, trong đó 1.000 đầu là Dạ Hoạn Tần, còn có 200 đầu là Trương Đức Hải. Những thứ này đều là đã nghiên cứu tốt, đến không cần Tương Hải phí tâm. Ở chuồng bò nơi này quay một vòng, thuận tiện đi cưới một lúc tiểu hạ sau, Tương Hải liền đi cạnh biển, cho Edward Anderson bọn họ cũng đưa lên say rượu, hỏi thăm một hồi liên quan với ngư nghiệp vấn đề. Lấy được tin tức vẫn là thật không tệ, Tương Hải nuôi cái kia vài loại cá, lớn nhất hầu như đã sắp chín rồi, điều này làm cho Edward Anderson bọn họ rất bất ngờ, bởi vì nguyên bản ở tại bọn hắn xem ra, Tương Hải cái kia vài loại cá, trong đó cá mú cùng cá mú nghệ, chí ít cũng phải nuôi cái 3 năm khoảng chừng, cá hồi ít nhất cũng phải nuôi hơn 1 năm, đến sang năm tháng 3 đến 5 tháng thời điểm lại mở cá còn tạm được. Cho tới số lượng lớn nhất nước Mỹ cá hồng, gần như muốn dài 1 năm rưỡi đến 2 năm mới được. Nhưng là lúc này mới qua 2 tháng, những này cá lớn lên tốc độ, nhưng là để cho bọn họ có chút không ứng phó kịp a. Mấy ngày trước, bọn họ xác định địa điểm vớt nổi lên một con rồng độn, người này đã dài đến dài 50 cm, thành cá mới 60 đến dài 70 cm, người này mới bỏ vào 2 tháng dĩ nhiên lớn lên lớn như vậy, thật sự là đem ẹ đùa bọn họ sợ hãi đến không nhẹ. Nếu như không phải biết, loại cá này ở Đại Tây Dương bên trong không có, bọn họ đều phải hoài nghi, có phải là lội tới. Cho tới nước Mỹ cá hồng các loại, cũng dài đến rồi 25 cm trở lên, loại này độ dài, gần như sắp đuổi tới nuôi 1 năm. Đăng bởi. Chương 328, Hoa. Ha ha, có thể là nơi này nước chất tốt hơn đi. Nghe được Edward Anderson, Tương Hải không khỏi lúng túng nở nụ cười, hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, đơn giản cũng chính là với hắn linh khí có quan hệ. Những này cá bột các loại, khi tiến vào đến bên trong đại dương trước, Tương Hải đều dùng linh khí của mình cho chúng nó bồi bổ một chút. Mặc dù tốt mấy triệu đôi cá miêu, phân như vậy một điểm nhỏ linh khí, cũng không nhiều, không đủ để chúng nó tiến hóa, nhưng lại có thể mức độ lớn nhất bảo đảm chúng nó bản thân tồn tại độ, cộng thêm trên có thể nhanh chóng sinh trưởng. Hơn nữa Tương Hải trồng trọt hải tảo, cũng là gia nhập linh khí, hải tảo bản thân sau khi lớn lên, liền đang phát tán ra tế vi linh khí, thay đổi chung quanh đây sinh vật phụ du, mà ăn những này hải tảo cùng sinh vật phụ du tiểu ngư, tiểu tôm đang hấp thu linh khí sau khi, bản thân cũng biết tăng cường thể trọng của mình cùng tố chất thân thể, làm ăn những này tôm tép nhỏ bé cá bột tiêu hóa những linh khí này sau, tự nhiên lớn lên thì càng nhanh hơn, cái này cũng là trời sinh một ưu thế. Có điều chuyện này, Tương Hải biết, không có nghĩa là hắn muốn nói cho người khác biết, bí mật này hắn là không chuẩn bị cùng bất kỳ chia sẻ. Hy vọng như thế chứ. Nghe được Tương Hải, Edward Anderson cũng gật gật đầu, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm giác được Tương Hải không phải người bình thường, nhưng đây cũng có quan hệ gì đây. Chỉ cần hắn không nguy hiểm cho đến chính mình, cái kia cũng không sao. Nơi này cá lớn lên lớn, coi như thành là ông trời cho hắn lễ vật cũng là có thể, vì lẽ đó Edward Anderson vẫn là rất bình tĩnh tiếp nhận rồi Tương Hải lời giải thích, còn những người khác, chỉ cần hắn cái này đương đầu không thèm để ý, những người khác tự nhiên cũng sẽ không lưu ý. Ở dò xét xong địa bàn của chính mình, đồng thời cũng cho mọi người đưa xong lễ vật sau, Tương Hải liền lái xe, mang theo một đặc thù lễ vật, đi tới trên trấn. Hắn tới nơi này tự nhiên cũng là vì tặng quà người không phải người khác chính là Sạ Nỉ Cơ Lại. Nếu như không phải là bởi vì của nàng quan hệ, Tương Hải cũng không khả năng đi Miami, càng không thể biết kiếm được tiền, đừng nói là Lì Nạ các nàng bị bệnh. Về công về tư Tương Hải khẳng định cũng là muốn lại đây cho nàng đưa phân lễ. Trước khi tới, Tương Hải cũng không có cho San đi cơ lại gọi điện thoại, vậy cũng là một niềm vui bất ngờ đi. Ở xe chạy tới trên tiểu trấn thời điểm, rõ ràng trên tiểu trấn người đối Tương Hải bây giờ còn là khá là hữu thiện. Mùa đông thời điểm Tương Hải bỏ vốn xây dựng quá tiểu học chuyện tình, ở đây cũng không phải bí mật gì, đồng thời hơn nữa Tương Hải lần trước cũng tham gia Hải Thần Tế, vì lẽ đó tất cả mọi người đối Tương Hải có một ít ấn tượng. Nhìn hắn lái xe tới đến trấn trên, không ít người đều sẽ hướng về hắn chào hỏi, Tương Hải tự nhiên cũng chậm chậm mở ra từng cái đáp lại, hắn còn thật không có nghĩ tới, mình ở người ở đây khí còn rất cao. Một đường hướng về hoạch rộp trấn tiểu học mở thời điểm, trên trấn tự nhiên cũng là có đèn đỏ, Tương Hải gặp đèn đỏ tự nhiên cũng phải đỉnh, ở dừng lại thời điểm, hắn nhìn thấy ven đường vừa vặn có một nhà tiệm bán hoa, điều này làm cho Tương Hải không khỏi sững sờ. Tuy rằng Tương Hải có chút chất phác, nhưng hắn không nốc. Hắn đưa này một phần lễ vật không thể bảo là không nặng, nhưng chỉ là một món lễ vật, cũng không quá tốt, phụ nữ đều là thích hoa sao, hắn đời này vẫn không có đưa quá vải len sọc. Suy nghĩ một chút, Tương Hải đem xe dừng ở ven đường, đi vào căn này tiệm bán hoa ở trong, hắn vừa đi vào đến, thì có một nữ hải đón Tương Hải đi tới. Xin chào, xin hỏi ngươi muốn mua hoa sao? Nghe nữ hải cái kia thanh âm vang dội, Tương Hải cũng nhìn nàng một cái, cô bé này xem ra số tuổi cũng không lớn, bất quá cũng không coi là nhỏ. Gần như đến 17, 8 tuổi, 1m7 tả hữu thân cao, tóc màu vàng kim giữ lại hai cái bánh quai trèo biện, lớn lên không tính rất ưa nhìn, nhưng cũng rất rực rỡ, trên mặt còn có một chút tiểu tàn nhang lộ vẻ rất đáng yêu, lúc này chính cười đứng Tương Hải trước mặt, một mặt nụ cười hướng về Tương Hải hỏi. Há, đúng đấy, ta muốn mua một bó hoa, có cái gì để cử sao? Nhìn trong tiệm hoa lung ta lung tung các loại các dạng hoa, Tương Hải không khỏi có chút đau đầu. Nói thật, những này hoa hắn 10 bên trong có 9 cái đều là không nhận biết. Là muốn đưa cho bạn gái sao? Nghe được Tương Hải, nữ hải không khỏi híp mắt nở nụ cười. Hít, còn chưa phải là, cái này có điểm đặc biệt gì đó sao? Nghe được lời của cô gái, hồi tưởng lại sạn đi cơ lại, Tương Hải mặc dù đối với nàng là có một ít hảo cảm, nhưng giữa hai người còn chưa tới muốn nói bằng hữu mức độ, chí ít Tương Hải cũng không cho rằng, mình ở cùng Tề Lệ chưa hề hoàn toàn kết thúc trước, đúng là không quá thích hợp cùng người khác đàm luận bằng hữu. Đương nhiên, mỗi một loại hoa đô có sự khác biệt hoa ngữ, nói thí dụ như hoa hồng, bất đồng màu sắc, bất đồng dáng vẻ tự nhiên cũng đại diện cho hàm nghĩa khác nhau. Nhìn ra, nữ hải rất hay nói, nghe được Tương Hải nghi hoặc, liền cho Tương Hải giải thích lên. Hoa hồng đỏ đại diện cho nhiệt tình, yêu quý, vì lẽ đó trên căn bản xác định quan hệ sau nam nữ, sẽ đưa hoa hồng đỏ. Phấn hoa hồng đại diện cho cảm động, yêu tuyên ngôn, mối tình đầu, nếu như dùng cho thông báo, chính là phấn hoa hồng. Hoa hồng trắng đại biểu thuần khiết, cũng không phải rất thích hợp đưa cho bạn gái. Hoa hồng vàng đại biểu chúc phúc, bình thường mà nói người yêu lẫn nhau trong lúc đó đưa cái này liền đại diện cho, muốn cùng chia đều tay. Xanh biết hoa hồng đại diện cho thanh xuân, bình thường cũng không đưa cho người yêu. Có điều nếu có một ít bạn bè, tuổi quá trẻ rồi rời đi chúng ta, là có thể đưa cái này. Hoa hồng lam đại diện cho thân bí, quý giá, cũng đại diện cho không cách nào lấy được đồ vật, nếu như thầm mến một người, đưa cái này tốt nhất. Màu lam nhạt gọi là yêu cơ xanh lam, đại diện cho hứa hẹn, đưa số lượng không giống, cũng có không cùng lời giải thích. Màu tím đại biểu lãng mạn, điện sắc đại biểu quý giá, màu cam đại biểu thanh xuân khí tức, màu xanh nhạt đại biểu hồn nhiên, tranh hồng đại biểu tình bạn, màu đen đại biểu khiêu chiến. Chẳng đến đại biểu hạnh phúc, loại này lọ lì mà, bình thường cũng là đưa cho đi xa người yêu. Cô bé này nhìn ra, Tương Hải do dự, hắn nhất định là muốn tặng cho nữ hải, đặc biệt là cô bé này rất có thể cùng Tương Hải có quan hệ, bởi vì nếu như muốn đưa mẫu thân hoặc là người khác, vậy khẳng định đưa đều là khang chính là hình các loại, mà không khả năng ở chính mình hỏi do thời điểm mặt lộ vẻ mặt nghi hoặc, nếu là muốn đưa hoa hồng, nàng kia dĩ nhiên là muốn giới thiệu rõ ràng. Còn có nhiều như vậy chú ý a. Tương Hải đối với động vật là cảm thấy rất hứng thú, nhưng đối với hoa cỏ các loại, ha ha, cũng chính là chuyện như vậy đi, vì lẽ đó hắn còn thật không có nghiên cứu qua, những thứ đồ này có cái gì thuyết pháp. Hiện tại sự hắn thật là có một ít mong muốn, có điều tuy rằng đều nghe rõ những này hoa ngựa ý tứ, nhưng là Tương Hải còn không quá tốt quyết định. Bởi vì hắn cùng sản đi cơ lại quan hệ giữa, đúng là có một ít, vấn đề nhỏ. Đã biết rồi hoa ngữ còn không quá tốt quyết định, vậy cũng lấy cùng ta nói một chút không? Ta giúp ngươi tham khảo một chút. Nhìn Tương Hải dáng vẻ, bên này nữ hải cũng nở nụ cười, ở mình trong phạm vi trợ giúp khách hàng là thói quen của nàng. Hữu đạt trở lên, người yêu không? Suy nghĩ một chút, Tương Hải dùng một từ để hình dung hắn và sản đi cơ lại quan hệ. Vậy cứ như thế, bên ngoài một vòng màu cam, đại diện cho tình bạn, bên trong một vòng phấn, đại diện cho tâm ý của ngươi, tức không giống đỏ như vậy dễ thấy, lại không giống những thứ khác màu sắc, vẫn không có điểm ra ngươi tâm tư ngụ ý. Nghe được Tương Hải, nữ hải liền đề cử nói. Được, vậy cứ như vậy đi. Vừa nghe lời của cô gái, Tương Hải cũng gật gật đầu, như vậy phân phối đúng là cũng không tệ lắm. Vậy ngươi phải nhiều thiếu đó đây. Màu sắc ta liền đến cho ngươi phối đi. Nghe được Tương Hải, bên này nữ hải liền cao hứng nói. 66 đi, chúng ta hoa hạ khá là chú ý cái này. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về cô bé này nói rằng. Kỳ thực ở Âu Mỹ quốc gia, tuy rằng tặng hoa số lượng có một ít chú ý, nhưng ý tứ cũng không lớn. Ngoại trừ thập tam cái này vận rủi con số ở ngoài, những thứ khác đều được, không giống như là quốc nội, 11 chính là toàn tâm toàn ý, kỳ thực càng nhiều hơn đều là lấy cái hài âm, ở đây tuy rằng cũng có đưa số lượng hạn chế, có điều cũng không phải rất nhiều. Nghe xong Tương Hải, cô bé này cũng nở nụ cười, 66 đoá nhưng là một cái đại sống, liền lập tức liền bắt đầu lấy lên. Không lâu lắm, một 66 đoá tạo thành bó hoa liền xuất hiện ở Tương Hải trước mặt. Hoa giá cả tự nhiên cũng là không đồng dạng như vậy, nhưng Tương Hải mua đều là tốt hơn. Đương nhiên, có được hay không cũng là cô bé này nói toán, vì lẽ đó 80 cent một đoá, 66 đoá tổng cộng 52,24 đô la Mỹ, Tương Hải liền trực tiếp cho 100 đô la Mỹ, còn dư lại coi như là tiền đoa của nàng. Cầm hoa, Tương Hải liền đi tới trên xe, đem hoa bỏ vào vị trí kế bên tài xế trên sau, liền lái xe, hướng về trấn tiểu học đi. Khi hắn đến thời điểm, tiểu học bên này đã sắp muốn tan học. Mặc dù là công lập tiểu học, nhưng nước Mỹ bên này xe đúng là quá phổ cập, hay cùng lúc trước quốc nội xe đạp như thế, hầu như từng nhà đều có, hơn nữa giá cả cũng không đắt. Tuy rằng người Mỹ không giống như là quốc nội người như vậy quán hải tử, nhưng học sinh tiểu học, ngoại trừ ngồi xe trường ở ngoài, tới đón tự nhiên cũng là có, vì lẽ đó Tương Hải đến thời điểm, này tiểu học bên ngoài đã dừng không ít xe, đương nhiên còn có bên cạnh xe ra trường. Có điều nước Mỹ bên này ra trường tố chất, đúng là cũng không tệ lắm, chí ít không có người nào trận đạo, tất cả mọi người rất tự giác sắp xếp ra một cái trường long, về sau ngay ở mặt sau sắp xếp, không có đi phía trước chen người xuất hiện. Tương Hải tuy rằng không phải tới đón hải tử, nhưng hắn cũng là tới đón người, vì lẽ đó hắn cũng không có đi phía trước chen, mà là ấn lại trình tự xếp tới mặt sau, đợi được xe của hắn dừng lại hạ, ở bên cạnh hắn không ít người, đều nhìn về hắn bên này. Không có cách nào, kỳ thực nói đến, chiến la chắn tuy rằng muốn so với F650, F750 thấp nhiều, nhưng là cái kia kim loại cảm 10 phần chất liệu, hơn nữa bá khí 10 phần ngoại hình, đúng là rất thu hút ánh mắt người ta, đặc biệt là một ít nam nhân. Nam nhân cũng rất ít có đối những thứ đồ này không có hứng thú, súng, vũ khí, ô tô, máy bay, chiến hạm, xe tăng chờ đã, những này trương hiển nam nhân tính cách vượt, mặc kệ vào lúc nào đều là hết sức hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Đương nhiên, có một ít thiếu nữ tâm nương pháo, cũng không nằm trong số này, ạch, dường như Tương Hải lại trong lúc vô tình mở địa đồ pháo. Có điều hắn lúc này, có thể không có ý kiến gì, cầm cái kia một bó hoa liền từ trên xe nhảy xuống. Đăng bởi. Chương 329. Tình địch. Hả, là hắn A. Làm Tương Hải từ trên xe nhảy xuống thời điểm, nguyên bản không ít chú ý người nơi này cũng không khỏi ồ một tiếng. Nguyên bản tại đây lượng chiến lá chắn mở tới đây thời điểm, có không ít mọi người ở hiếu kỳ, cái xe này rốt cuộc là của người nào đây? Dù sao xe này coi như là ở nước Mỹ cũng không phải rất thường gặp, đương nhiên, nếu như là ở một ít phú hào khu các loại, vẫn phải có. Có điều vạch rộp không phải là cái gì có tiền ở chỗ ở, người nơi này lái xe. Cũng cơ bản đều là lấy Ford, Tuyết Phật Lai, đường khác một loại làm chủ, đương nhiên, cũng sẽ có một ít dạ bản xe, ai kêu dạ bản xe ở đây rất tiện nghi đây. Tương Hải xe này, ở đây cũng tuyệt đối là rất đắt gì đó, cho nên khi Tương Hải lái xe tới được thời điểm, bọn họ đều ở đây tò mò suy đoán, này chủ nhân của xe là ai đây. Mà khi Tương Hải sau khi xuống tới, bọn họ đều ồ một tiếng, là Tương Hải là được rồi. Hiện nay nhìn bọn họ lý giải, Tương Hải nhưng là hoàn toàn xứng đáng hoạch rộp người giàu nhất. Cầm hoa cùng lễ vật, Tương Hải không thấy bên người ánh mắt của những người này, từ từ hướng về trường học cửa đi đến. Khi hắn đi tới cửa trường học thời điểm, hoạch rộp chấn tiểu học tan học âm thanh cũng truyền tới. Nước Mỹ lao sư, là ít ép đường, cũng không để lại học sinh, đương nhiên, chủ yếu đối tượng vẫn là học sinh tiểu học. Bọn họ bài tập, hầu như hay cùng không có gần như, vì lẽ đó vừa để xuống học, có một ít đã sớm đang chờ tan học bọn nhỏ. Ở lão sư nói chuyện sau khi tan lớp, liền cái thứ nhất vọt ra, đi tủ quần áo của mình nơi đó đổi xong giày cùng quần áo sau, liền chạy ra. Nước Mỹ trường học, bất kể là tiểu học, vẫn là trung niên, trên căn bản bố trí, mỗi một học sinh, đều có một đặc thù tiểu ngăn tủ, đặt ở hành lang, chỉ có chính bọn hắn có ngăn tủ chìa khóa, ở bên trong bày đặt quần áo, sách vở, còn có giày các loại tạp vật. Như vậy trường học môn lúc đi học, trong túi đeo lưng sẽ không cần bối quá nhiều đồ, không phải rất trọng yếu khóa. Ở trên lớp trước tới nơi này lấy đồ vật là có thể, là rất chủ liền một thiết kế. Ở tiếng chuông reo qua đi, không tới một phút, cũng đã có một ít nóng ruột hải tử từ trong trường học chạy ra. Liếc mắt nhìn đang đứng ở cửa Tương Hải, trong mắt của bọn họ đều có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá nhiều quan tâm. Đối với việc đó bọn nhỏ mà nói, hiện tại thời gian này, chính là về nhà ăn cơm, ra ngoài chơi thời gian. Nhìn bọn nhỏ từng cái một từ bên cạnh chính mình chạy qua, Tương Hải cũng không cấm thân cái cổ nhìn trong trường học. Đại khái lại đợi khoảng 10 phút, Tương Hải khỏe miệng mới nở một nụ cười, bởi vì hắn chờ cái kia một bóng người xinh đẹp, ánh vào đến rồi tầm mắt của hắn ở trong, mà đi theo bên người nàng chính đang nói chuyện với nàng người da đen nữ tính, đã bị Tương Hải không thấy. Sản đi. Nhìn sản đi cỡ lại đi rồi một nửa, Tương Hải không khỏi lớn tiếng kêu một câu, nghe được Tương Hải thanh âm, bên này sản đi cỡ lại cũng sửng sốt một chút, sau đó mê man quay đầu lại, liếc mắt liền thấy được chính đang cầm hoa đứng ở nơi đó Tương Hải. Đang nhìn đến Tương Hải trong nháy mắt, sạn đi cờ là trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt hưng phấn, theo bản năng liền hướng trước chạy một bước, có điều dường như nghĩ tới điều gì, lập tức ngừng lại, có chút áy náy liếc mắt nhìn bên người da đen này nữ tính. Được rồi, sạn đi, đi thôi, ta sẽ không chuyện cười của ngươi. Sạn đi cờ lại biểu hiện, thu hết ở người da đen này nữ tính trong mắt, nhìn nàng dáng vẻ nóng nảy, nữ nhân này cũng nở nụ cười, trêu ghẹo nói với nàng. Nói cái gì đó, mà gì, thật là... Tuy rằng ngoài miệng nói nếu như vậy, nhưng sạn đi cỡ lại dưới chân nhưng là không chậm, quay về người da đen này nữ tính ấy náy nở nụ cười sau, ở phía sau lời còn chưa nói hết thời điểm, liền đã nhanh chân hướng về Tương Hải đi tới, nhìn tới được sạn đi cơ lại, Tương Hải cũng không cấm về phía trước đón vài bước. Người tên bại hoại này, ngươi là trở về lúc nào a? Nhìn thấy Tương Hải đi tới, sạn đi cơ lại vẫn không có chờ nàng nói chuyện đây, cũng đã mở miệng trước hướng về hỏi hắn, nhìn ra, nàng đối với Tương Hải đột nhiên xuất hiện, là rất vui vẻ. Tối ngày hôm qua vừa mới trở về, này không nghỉ ngơi một hồi, liền lập tức tới ngay tìm được ngươi rồi, đưa cho ngươi. Tương Hải nói xong, liền đem trong tay mình hoa, còn có cái kia một hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đưa qua. Há, cảm tạ. Nhìn này một đại phùng hoa, sạn đi cơ lại không khỏi nở nụ cười dưới, khiếp trong đôi mắt của diện tràn đầy yêu thích biểu hiện, khả năng vào lúc này, Tương Hải đưa cho nàng một cái cầu vi ba thảo, nàng cũng biết vui vẻ như vậy đi. Buổi tối có ước sao? Không bằng chúng ta đi ăn được ăn đi. Nhìn sạn đi cơ lại ngạc nhiên dáng vẻ, Tương Hải cũng cười nói. Ta muốn đi trong nhà của ngươi ăn. Nhà ngươi bò bít tết, ta có thể có nửa tháng chưa từng ăn qua, ta nhớ đến chết rồi. Nghe được Tương Hải, sạn đi cơ lại cũng mỹ tư tư nói rằng, cũng không biết nàng là muốn bò bít tết, vẫn là muốn bò bít tết chủ nhân. Này đương nhiên không thành vấn đề. Nghe được sạn đi cơ lại nói, Tương Hải cũng nở nụ cười, vẻ mặt thành thật nói rằng. Giữa lúc hai người chuẩn bị rời đi nơi này đi lúc lái xe, đột nhiên có một chiếc màu đỏ phe ra gì, từ đằng xa khúc quanh chạy như bay tới. Đặt tới cửa trường học thời điểm. Thắng gấp một cái, liền vững vàng dừng ở cửa trường học trước. Nhìn thấy chiếc xe này thời điểm, không chỉ có là sạn đi cơ lại, chung quanh đây ra trường, còn có bảo vệ cửa trên mặt đều lộ ra một tia chán ghét biểu hiện, mà sạn đi cơ lại còn có chút để ý nhìn Tương Hải một chút. Này, sạn đi, ta ở bộ tờn 20 phòng ăn đặt trước vị trí, chúng ta bây giờ phải đi đi. Xe dừng hẳn, một xem ra 27, 8 tuổi nam nhân cũng từ xe ở trong đi ra, người đàn ông này là một thuần chủng người da trắng. Lớn lên còn thật đẹp trai, giữ lại một con kim sắc bên trong tóc dài, cả người lộ vẻ rất nhẹ nhàng khoan khoái, mặc dù bây giờ bổ tờn bên này nhiệt độ không thấp, nhưng người này mặc vẫn không tính là mỏng, như là Tương Hải, ngày hôm nay cũng chỉ mặc vào, đêm qua, một cái tờ sợt, hạ thân một cái mỏng quần cũng là được rồi. Nhưng người này trên người còn ăn mặc áo ra đây, muốn ô thư giống như vậy, Tương Hải nhìn đều thay hắn cảm giác nóng hoảng. Đồng dạng hai tay cầm một đại ca tụng hoa, có thể màu sắc rồi cùng Tương Hải hoàn toàn bất đồng. Bởi vì đó là một đại ca tụng lửa đỏ hoa hồng, nếu như là trước đây, Tương Hải có thể sẽ không lưu ý, bởi vì hắn cũng không hiểu hoa ngữ. Bất quá hắn mới vừa bị phổ cập quá liền biết rồi, hoa này ý tứ, không phải là đơn thuần như vậy. Muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi hơi nghi hoặc một chút, là không phải là mình tự mình đa tình. Điều này làm cho hắn không khỏi liếc mắt nhìn bên người sạn đi cơ lại, có điều khi hắn phát hiện sạn đi cơ là trên mặt cái kia nồng nặc căm ghét tình thì, Tương Hải mới tự rêu nở nụ cười. Xem ra mình là cả nghĩ quá rồi, sau đó hắn không khỏi đánh giá người này, như thế trưng dương, lại như thế cuồng, không biết cái quỷ gì. Đưa cho ngươi, đi thôi, sạn đi. Có điều ở Tương Hải đánh giá hắn thời điểm, người này cũng không tiếc nhìn Tương Hải một chút, sau đó liền đem Tương Hải không thấy, một cái tay một thân, muốn đưa cho sạn đi cờ lại hoa, một cái tay liền muốn đi bắt sạn đi cánh tay. Này nhìn Tương Hải thật lòng là vô danh giận lên, người này xem như là cái thứ gì. Giữa lúc Tương Hải chuẩn bị thời điểm xuất thủ, sạn đi cơ lại nhưng chủ động lui về sau một bước, đem thân thể tựa ở Tương Hải bên người, tránh ra tay của đối phương, đồng thời cau mày, một mặt khó chịu nhìn người này. Kha Nguy tiên sinh, chúng ta cũng không thục, xin ngươi gọi ta cờ lại tiểu thư, hơn nữa ta chưa từng nói qua muốn cùng ngươi đi ăn cơm, ta còn ước hẹn, hơn nữa ta dường như đã nói, nơi này là trường học, không nên đem xe đậu ở chỗ này. Nhìn người đàn ông này, sạn đi cơ lại khuôn mặt căm ghét, một mặt khó chịu nói rằng, mà nghe được lời của nàng, người này cũng không cấm nở nụ cười. Ở cái trấn này trên, ta nghĩ đem xe đỉnh cái nào, ta là có thể đem xe đỉnh cái nào, có ai dám quản ta đây? Hai tay giương một cái này gọi là gì kỳ kệ người, một mặt phách lối nói, nghe hắn này lớn tiếng nói, người bên cạnh đều ở đây quay về hắn trợn mắt nhìn, nhưng cũng thật không có người dám lại đây gây sự với hắn, cảnh tượng như vậy thật sự rất khó ở nước Mỹ trên địa bàn xuất hiện. Ngươi mở nhanh như vậy xe, có nghĩ tới hay không, nếu như đụng vào nhân, vậy làm sao bây giờ? Nghe đến đó, Tương Hải cảm giác mình đứng không yên, vỗ vỗ sạn đi cờ lại vai, hắn người này chính là điểm này được, không sợ cường quyền. Có ngươi chuyện gì, ta tăng tốc độ ta tình nguyện, ta va người, ta thường tiền, ta là có tiền, năng lực tìm cảnh sát đến phạt ta a. Đắc ý quơ quơ kiên, người này một mặt phách lối nhìn Tương Hải nói rằng, giọng nói kia cũng thật là tìm đánh. Ngươi nói như vậy, vậy ta là có thể cáo ngươi mưu sát. Bởi vì cùng mốt sở ạ đảm lăn lộn lâu. Tương Hải khẩu tài cũng có một chút tiến bộ, hắn hiện tại cũng biết làm sao hướng về đường đầu của người ta trên chụp chụp mũ. ngươi bất ở nơi đó chém gió, ngươi cái biểu tử nuôi lăn lộn cầu, ta lúc nào mưu sát. Lái xe bất ngờ va người, cùng có ý định mưu sát, cũng không là giống nhau xử pháp, người này nghe được Tương Hải, cũng không cấm lớn tiếng giống lên. Cố ý tăng tốc độ va người, đó chính là mưu sát, ngốc thiếu, mẹ ngươi lúc trước sinh của ngươi thời điểm có phải là đem ngươi ném, đem cuống rốn nuôi lớn. Nghe được đối phương dĩ nhiên trực tiếp mở miệng phun phẩn, Tương Hải cứ vui vẻ, ngươi khi hắn là cái gì thiện cha sao? Nếu như bàn về phun thô tục đến, nước Mỹ những người này tất cả đều tính cả, đem lời chồng lên nhau, cũng không phải một hoa hạ bác gái đối thủ. Ngươi hắn mộc nói cái gì đó? Quả nhiên, người này vừa nghe Tương Hải, lúc đó liền phát hỏa. Một bước xa đi tới Tương Hải trước mặt, liền muốn dùng hai tay đến xả Tương Hải cổ áo của, có điều trở tay bị Tương Hải một cái tay liền cho nâng lên, căn bản cũng không có cho hắn xả đạn thời gian, trực tiếp tay phải đẩy một cái, liền đem hắn cho đẩy bay ngược ra ngoài. Liền nghe đến loảng xoảng đang một tiếng, người này đã đặt mông ngồi ở hắn trước kia phạ dạ xe trước động cơ che lên, lực xung kích cực lớn, đem xe xong cho đập ra mạng nhện vậy vết rách, trước cơ khí cái nắp cũng bị đập cho cong lên. Ai rất đòn đánh này, nhưng là đem người này té không nhẹ, ngồi trên xe ô thả eo, trong miệng vẫn còn ở kêu thảm. Người này là cái gì quỷ? Lớn lối như vậy, không người nào dám quản hắn. Nhìn người này ở nơi đó thống khổ dáng vẻ, Tương Hải không thèm để ý nghiêng đầu, hướng về sạn đi cờ lại hỏi, lúc nào vạch rộp người như thế mặt. Đăng bởi. Chương 330, du lịch điểm. Người nọ là kỳ kẻ trưởng trấn cháu trai, nghe nói kỳ kẻ trưởng trấn chính đang hướng về trong bang xin kinh phí, muốn đem vạch rộp biến thành một nhỏ bé du lịch điểm, mà người này phụ thân, chính là chính phủ bang chủ quản khách du lịch người. Nghe được Tương Hải, sạn đi cờ lại liền tới đến rồi Tương Hải bên người, nhỏ giọng nói. Nghe nói như thế, Tương Hải mới đột nhiên hiểu ra, hóa ra là nguyên nhân này, người này mới dám ở chỗ này lớn lối như vậy. Ấn lại Tương Hải hiểu rõ, nếu như không phải là bởi vì cùng mình thiết thân lợi ích có quan hệ, người này dám ở cửa trường học lối đi bộ tăng tốc độ, nguy hiểm cho nhà mình hài tử sinh mệnh vấn đề, những kia ngư dân, hoặc là công nhân, tháo các lao ra, làm sao quán người này, đã sớm tới đánh hắn, nơi nào sẽ đi quản người này phụ thân là ai. Đừng nói người này ba chỉ là một châu trên chủ quản khách du lịch lãnh đạo, coi như là cha hắn là ạt nổn, phỏng chừng nên đánh còn phải đánh. Ở nước Mỹ vẫn được xưng toàn dân bình đẳng, vinh dự của bọn họ cùng địa vị, không phải do cấp trên người đến nhận lệnh, mà là dân chúng tuyển cử. Nếu như buộc ra như vậy bê bối, cái kia đừng nói là hắn, cha hắn cũng phải cút ngay lập tức chứng. Ở nước Mỹ mấy chục người dân ý, cũng đã là chuyện rất trọng yếu, nếu như đến thai mấy trăm, thậm chí chính phủ bang đều là không đè ép được, cần vận dụng nước Mỹ quốc hội lực lượng, đây chính là quyền lực phân tán đến dân chúng trong tay ý tứ. Bất quá bây giờ hắn sở dĩ sẽ lớn lối như vậy, chủ yếu cũng là bởi vì cha hắn quan hệ. Vạch rộp vị trí ở bổ tần nội thành lớn một bên cạnh, kỳ thực tính ra nơi này đã không tính là bổ tần địa bàn. Từ hơn 100 năm trước, có người ở nơi này định cư sau, nơi này kỳ thực chính là một chủ yếu ngư nghiệp phát triển khu vực. Có điều cá một ngày nào đó là sẽ bị bộ quang, hiện tại bổ tần loan bên này cá loại tài nguyên cũng đã đang dần dần khô cạn. Hơn nữa loại cỡ lớn viễn dương ngư nghiệp xung kích, nơi này bản thổ ngư nghiệp tuy rằng không đến nỗi như là tứ đại ngư trường một trong Canada nữ Phần Lan cá chẳng như thế, đã không có cá có thể đánh, có điều cá giá cả bán không đi lên. Nhưng sinh hoạt tiêu dùng nhưng đang dần dần tăng cường, USD càng ngày càng không đáng giá, cái này cũng là một tất nhiên nguyên nhân. Vì lẽ đó vạch rộp, nếu như muốn phát triển, muốn để trên trấn các cư dân sinh hoạt càng tốt hơn, vậy thì cần phát triển nghề phụ. Mà khách du lịch, chính là lựa chọn tốt nhất một trong. Cái này có thể hấp dẫn đại lượng nước ngoài hoặc là du khách ngoại địa biện pháp, không chỉ có thể khai hỏa trấn nhỏ tên tuổi, hơn nữa còn có thể để cho trên trấn cư dân làm một ít bán lẻ. Sẽ đến vạch rộp trấn tiểu học đi học hải tử, trong nhà trên căn bản đều là rất thiếu tiền. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó bọn họ mới trông cậy vào có thể đem cái này khách du lịch làm tốt, để mình có thể nhiều kiếm lời một ít tiền. Cho nên mới phải để người này ở đây lớn lối như vậy, bằng không đã sớm đem hắn đuổi chạy. Cho tới sạn đi cơ lại. Nhưng là ở trên một tuần thời điểm, đáp lại trưởng trấn mời, lại đây cho hắn cái kia ca ca làm người dẫn đường. Cũng chính là vào lúc đó, nàng mới bị người này cho coi trọng, đã dây dưa một tuần lễ. Ngươi dám đánh ta, ngươi lại dám đánh ta, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải chết. Ô riêng mình hậu vệ, người đàn ông này từ trên xe từ từ bò hạ xuống, xem xe yêu của mình đã biến thành cái này chim dạng, hắn cũng không cấm nổi giận. Ta đánh ngươi. Ngươi có chứng cứ gì nói ta đánh ngươi, cơm có thể ăn bậy. Nói không thể nói lung tung, ta con mắt kia nhìn thấy ta đánh ngươi. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi rõ ràng là chính mình tới ngồi lên. Ôm cánh tay, Tương Hải nhìn người này, một mặt bắt nạt nói, người này đều phạm vào nhiều người tức giận, còn dám ở chỗ này kêu gào. Ngươi khi này những người này mù sao? Bọn họ đều thấy được. Nghe được Tương Hải, bên này nam nhân lớn tiếng giống giận. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào có một, hai cái thấy việc nghĩa hăng hái làm người đi ra đây, có điều đợi đã lâu, một chút xíu âm thanh cũng không có. Khi hắn nhìn sang thời điểm, liền phát hiện tất cả mọi người buồn cười nhìn hắn, nhưng chính là không nói lời nào. Các ngươi những này điêu dân. Nơi này còn có máy thu hình, nơi này có video. Nhìn mọi người trầm mặc, người này chỉ hướng cửa trường học máy thu hình, lớn tiếng quát. Ngươi nhất định phải xem. Phải biết là ngươi lên trước đến ra tay, hơn nữa ngươi còn siêu tốc, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi còn nói quá, ngươi là cố ý siêu tốc, mục đích là đâm chết người. Nghe được hắn, Tương Hải không khỏi ý chỉ cả dị, lạnh nhạt nói. Ngươi nói nhăng gì đó. Nhìn Tương Hải cái kia lạnh nhạt dáng vẻ, tại chỗ người này liền lại không nhịn được, đi về phía trước một bước, có điều lập tức nhớ lại Tương Hải sức chiến đấu, bước đi kia ngạnh sinh sinh đích ngừng lại, mà nguyên bản muốn phun ra ngoài thô tục, vào lúc này cũng thay đổi thành một hình dáng khác. Tuy rằng vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu, nhưng người tinh tưởng đều nhìn ra, hắn đúng. Ta có thể chứng minh a, hắn đúng là nói muốn đâm chết người. Lúc này vẫn ở tại Tương Hải phía sau bọn họ lão bảo an kỳ tái đại thúc lộ ra ánh sáng hoảng du du đi ra, một mặt muốn ăn đòn nói, cái này lão bảo an chính là lúc trước lôi kéo Tương Hải khoác lác ông già kia. Lúc này lão nhân này, tự nhiên cũng là không ưa cái này gọi là gì kỳ kẻ, đứng ra thay Tương Hải nói rằng, ngươi, coi như các ngươi tàn nhẫn. Biết mình ở đây không bị người tiếp đãi, cái này cái gì kỳ kệ, ngoại trừ đánh rơi nha sĩ hôn huyết nuốt ở ngoài, cũng không có biện pháp khác, dù sao hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hắn bây giờ có thể đánh không lại Tương Hải. Cuối cùng thầm mắng một câu, chính mình rơi xuống đất bó hoa cũng không đi kiếm, trực tiếp xuyên về tới xe thể thao của chính mình ở trong. Hắn chiếc phe gia di này tuy rằng không phải đứng đầu nhất loại kia, nhưng là có giá trị không nhỏ, muốn so với vậy mẹ xe đếp ben, BM đút đắt tiền nhiều, tự nhiên chất lượng cũng là không thể chê. Xuyên sau khi đi vào, một điểm lửa, còn có thể mở, liền thật nhanh ly khai. Nhìn sau khi hắn rời đi bóng lưng, Tương Hải không khỏi điểm môi, nhưng cùng lúc cũng muốn nổi lên vừa nãy sạn đi cờ là theo như lời nói. Trên trấn muốn khai phá, mình bây giờ đã đem cái trấn nhỏ này xem là nhà của mình. Nếu như trên trấn muốn khai thác nói, cái kia Tương Hải đến cũng có thể ra một phần lực, có điều cuối cùng vẫn là muốn đi trưởng trấn trong nhà hỏi một chút mới tốt. Sandy, ngươi biết oa lít trưởng trấn nhà địa chỉ sao? Nhìn bên cạnh trên mặt lộ ra một tia lo lắng sạn đi cơ lại, Tương Hải hướng về nàng hỏi, nghe được Tương Hải, sạn đi tuy rằng không biết Tương Hải muốn làm gì, nhưng nàng đại khái đoán, Tương Hải có thể là bởi vì đánh người này, cảm giác có thể sẽ dẫn đến chấn nhỏ khai phá bị nghẹt, cho nên mới muốn đi tìm trưởng chấn nói một chút. Biết đến là biết, có điều không có chuyện gì, hoa lít trưởng chấn nhưng là nổi danh thật trưởng chấn, sẽ không vì vậy sự mà trách tội của ngươi. Nhìn Tương Hải, sạn đi cơ lại nở nụ cười, nói thật, ta biết. Ta tìm hắn có chuyện khác, chúng ta trước tiên đi ăn cơm đi, ăn cơm xong, người dẫn ta đi trưởng trấn trong nhà một chuyến. Cười hướng về sạn đi cờ lại nói một câu, Tương Hải liền mang theo nàng cùng đi hướng về phía mình trước kia chiến lá chắn. Ở mọi người một mặt ánh mắt hâm mộ ở trong, Tương Hải mang theo sạn đi cờ lại ly khai. Những người này có chút là ước ao Tương Hải xe, có chút là ước ao Tương Hải có thể cùng sạn đi cờ lại đi gần như vậy, dù sao này đóa đẹp nhất hoa tươi, trước đó nhưng là những người này trong mắt nữ thần đây. Đương nhiên, cũng có một chút nữ nhân là ước ao sạn đi cơ lại, có thể leo lên Tương Hải như thế một cây đại thụ, đây chính là kiếm được. Có điều lúc này hai người, nhưng không có suy nghĩ nhiều, dù sao sự quan hệ giữa hai người, còn có một chút mông lung. Đại khái qua mười mấy phút, Tương Hải ở sạn đi cơ lại dưới chỉ thị, đi tới một tiệm cơm Tây bên ngoài. Dừng xe xong, hai người liền đi tiến vào phòng ăn cơm kiểu Tây ở trong, ăn một bữa lãng mạn, có điều nhưng vẫn như cũ có chút mất mặt bữa tối. Bởi vì Tương Hải thật sự sẽ không lưu ý ánh mắt của người khác, nói như vậy ăn cơm Tây, rất ít có thể ăn no, dù sao vật này mang món ăn lại chậm, đồ vật lại ít, còn thân hoảng, có điều Tương Hải xem như là một khác loại, bởi vì ăn không đủ no hắn sẽ vẫn dùng tiền đến chính mình ăn no mới thôi. Đương nhiên, như vậy ăn pháp, cũng biết đưa tới những khác quan tâm, nhưng đối với Tương Hải mà nói, quan không chú ý hắn cũng không để ý, có ăn hay không bão, kỳ thực mới là trọng yếu nhất, cũng may sẵn đi cỡ lại đã sớm biết Tương Hải quen thuộc. Đối với lần này cũng không để ý. Hai người ăn no sau khi, phải đi trên trấn siêu thị, mua một bình rượu vang đỏ xem là lễ vật, sau đó liền đi hoa lít trưởng trấn ra. Hoa lít trưởng trấn nơi ở, ngay ở trấn nhỏ bên trong, khoảng cách trấn chính phủ đại khái chỉ có khoảng 5 phút đường xe. Đương nhiên, gần như vậy lộ trình, lúc bình thường hoa lít trưởng trấn cũng không biết lái xe tới làm, trên căn bản đều là đi tới đến. Mà nhà hắn địa chỉ, hoạt dộp lao nhân cũng sẽ không xa lạ, bởi vì đều hoặc nhiều hoặc ít đã tới. Ở Tương Hải xe, đứng ở Hoa Lít trưởng trấn trước cửa nhà của thời điểm, lão nhân này vừa vặn đi ra vứt rác rưởi, thấy là Tương Hải sau xe, hắn còn sửng sốt một chút, muốn đem cái xe này nhận sai cũng không dễ dàng, không nói biển số xe, toàn trấn tử cũng chỉ có chiếc này mà thôi. Thương, nha, còn có Sandy, các ngươi tới ta đây có chuyện gì không? Nhìn xuống xe Tương Hải cùng Sandy cơ lại, bên này Hoa Lít trưởng trấn dùng mình áo ngủ xoa xoa tay của chính mình, dù sao mới vừa vứt xong rác rưởi, tuy rằng không tạo, nhưng ngươi có biết hay không đối phương là ý tưởng gì, vì lẽ đó lau một chút sau khi lại thân tay cầm tay, càng lễ phép một ít. Hả, kịt kẹ thúc thúc, chuyện vừa rồi ngươi còn không biết sao. Nghe được Hoa Lít trưởng trấn, bên này sạn đi cờ lại có chút hết ý hỏi, từ vừa nãy ở cửa trường học phát sinh sự kiện, đến bây giờ đã qua hơn 2 giờ, Hoa Lít trưởng trấn dĩ nhiên không có thu được phong thanh. Tên kia bị sau khi đánh, lẽ nào chưa có tới tìm hắn thúc thúc kêu gào? À, là Tương cùng nghỉ rất lợi phát sinh xung đột sự đi. Ta biết, vừa mới cái kia tiểu tử còn chạy tới theo ta la to, có điều bị ta đánh ra. Nghe được sản đi cớ lại, bên này Hoa Lít trưởng trấn cũng cười ha hà nói. Nghe hắn, vẫn đúng là không giống như là có vẻ tức giận, điều này làm cho Tương Hải cùng sản đi cũng không cấm vì đó nghẹn lời. Nếu như là chuyện này, vậy các ngươi liền mau đi trở về đi, Tương làm đúng, ta cũng không có gì bất mãn, nếu như ta biết tên kia những ngày qua hành động, không nói Tương Hải, ta đều muốn đem hắn đánh chạy, quá làm mất mặt ta. Phất phất tay, Hoa Lít trưởng trấn không thèm để ý nói, tuy rằng hắn muốn hoạch rộp phát triển, nhưng cũng không phải xuất hiện ở bán linh hồn tình huống dưới. Chuyện này là một mặt, vẫn là chính là ta muốn nói với ngươi đàm luận, liên quan với du lịch điểm chuyện tình. Nghe được Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải khẽ cười một cái, lấy hắn đối Hoa Lít trưởng trấn hiểu rõ, tuy rằng người nhà trọng yếu, nhưng còn chưa tới vì giữ gìn người nhà, mà bao che bọn họ trình độ. Hiện tại Hoa Lít trưởng trấn nói, chính là Tương Hải muốn nghe nhất, cũng đáng với hắn hợp tác người. Ồ. Vậy thì vào đi. Nghe được Tương Hải nói du lịch sự, không chỉ có Hoa Lít trưởng trấn, bao quát sản đi cờ lại đều sửng sốt một chút, nguyên bản nàng cho rằng, Tương Hải chính là lại đây nói hắn và người kia xung đột sự, nhưng không nghĩ vẫn còn có chuyện khác, mà Hoa Lít trưởng trấn nghe xong Tương Hải, cũng hơi cảm bất ngờ, bởi vì hắn mặc dù biết Tương Hải có tiền, nhưng Tương Hải có bao nhiêu tiền, hắn cũng không rõ ràng, hơn nữa từ Tương Hải bình thường cách làm đến xem, hắn dường như đối với hỏa vào cái trấn. Nhỏ này, cái này tập thể cũng không phải hết sức cảm thấy hứng thú. Hiện tại Tương Hải nói muốn cùng chính mình đàm luận một hồi liên quan với du lịch điểm chuyện, cũng làm cho hắn có chút bất ngờ. Có thể bất kể nói thế nào, Tương Hải cũng là một kẻ có tiền người, trên trấn nộp thuế nhà giàu, nếu như hắn không nói, vậy thì không đáng kể, nếu như hắn nói, vậy mình hay là muốn lắng nghe. Liền Hoa Lít trưởng trấn quay về Tương Hải cùng sạn đi cờ lại báo cho biết một hồi, mọi người liền hướng về Hoa Lít trưởng trấn ra đi vào, ở mở cửa lớn ra thời điểm. Tương Hải liền thấy một lão niên phụ nữ, lúc này đang ngồi ở trên ghế salon, xem TV, đang nhìn đến Hoa Lít trưởng trấn mang theo Tương Hải. Bọn họ đi vào, nữ nhân này cũng đứng lên, có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hoa Lít trưởng trấn, dường như ở hỏi dò. Vị này chính là ta thái thái, Mạ Kỳ Nỏ, vị này chính là cỡ lại nhà con gái lớn, ngươi nên cũng đã gặp, chúng ta tiểu học tốt nhất lão sư, vị này chính là Tương Hải, là tiên đế bạn trai, đồng thời cũng là chúng ta nơi này người giàu nhất, Lục Sâm Lâm. À không, Đàng Lòng Trang Viên chủ nhân, được rồi, Mạ Kỳ Nỏ, ngươi đi làm ba chén cà phê, chúng ta còn có việc muốn nói. Nhìn bà lão này ánh mắt của người, Hoa Lít nở nụ cười, quay về đều có chút hiếu kỳ ba điểm giới thiệu một chút, mà ba người cũng gật đầu ra hiệu, vậy liền coi là chào hỏi. Hoa Lít trưởng trấn thái thái, thuận tiện đi tới, nhận lấy đảm nhiệm lễ vật cái kia bình rượu thuốc, đi vào bên cạnh nhà bếp. Sau đó Hoa Lít trưởng trấn, liền dẫn Tương Hải đi lên lầu, thư phòng của hắn ở nơi đó. Theo ba người phân chủ khách ngồi xuống, không lâu lắm, Hoa Lít trưởng trấn thái thái cũng đi vào, đem ba chén cà phê để lên bàn sau, liền rời đi thư phòng, mà ở lúc này, Hoa Lít trưởng trấn cũng bưng lên cà phê trước mặt chén nhẹ nhàng uống một hớp. Đến, nếm thử xem, ta thái thái làm cà phê, mùi vị vẫn là rất tốt. Hướng về trước mặt Tương Hải cùng sản đi cơ lại nở nụ cười, Hoa Lít trưởng trấn rất hài lòng quay về hai người nói rằng, mà nghe được hắn, Tương Hải tuy rằng không muốn uống cà phê, nhưng là bưng lên đến uống một hớp. Sắc thực mùi vị rất đậm. Bất quá hắn không phải là lại đây uống cà phê, buông xuống chén cà phê, Tương Hải nhìn về phía trước mặt Hoa Lít trưởng trấn, "Trưởng trấn, lần này ta tới tìm ngươi, chủ yếu là vì nói một chút du lịch điểm chuyện." Đang bởi. Chương 331, Tương Hải ý nghĩ, "Có thể cặn kẽ cùng ta nói một hồi liên quan với chúng ta chân kế hoạch sao?" Sẽ ở Hoa Lít trưởng trấn bên trong thư phòng, Tương Hải nhìn trước mặt vị này khiến người ta tôn kính ông lão, nói thật, đây là sản đi cờ lại từ khi biết Tương Hải sau, lần thứ nhất nhìn thấy hắn nghiêm túc như vậy dáng vẻ, trong khoảng thời gian ngắn nàng liền thật sự như là một người bạn gái giống như vậy, ngồi ở Tương Hải bên người, không nói một lời. Trên trấn kế hoạch rất đơn giản, ngươi cũng biết, chúng ta trên trấn cũng không phát triển công nghiệp, cũng không chuẩn bị bán địa, để những kia ngoại lai nhà xưởng phá hoại chúng ta hoàn cảnh, nhưng như vậy hoàn cảnh là được rồi, có thể dân cư sinh hoạt trình độ đúng là không lên nổi, liền ta liền cân nhắc tại sao có thể có ở đây không phá hoại tình huống của nơi này dưới, để trên trấn cư dân thu được càng nhiều hơn thu vào. Lại uống một hớp cà phê, Hoa Lít trưởng trấn chậm rãi nói, thân là trên trấn cao nhất người phụ trách, hắn cho là mình có nghĩa vụ nên vì trên trấn cư dân suy nghĩ. Ấn lại Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải cũng rất dễ dàng hiểu ý nghĩ của hắn, ở Hoa Lít trưởng trấn xem ra, cư dân muốn kiếm tiền, tiết lưu là khẳng định không được, người Mỹ cũng sẽ không tiết lưu, bọn họ những người này tiêu phí phương thức, không sớm tiêu phí thế là tốt rồi. Muốn để cho bọn họ từ ý nghĩa, thực, ở, được trên tiết kiệm tiền, đó là căn bản chuyện không thể nào. Tiết nguyên không được, vậy cũng chỉ có thể mở lưu, mà nguyên bản trên trấn chủ yếu kiếm tiền phương thức, ngoại trừ một ít nhỏ bé thương gia, bán một ít đồ vật, mở một ít siêu thị, quán cơm nhỏ và vân vân ở ngoài, phần lớn người kiếm tiền, chủ yếu chia làm hai loại, một loại là ngư dân. Dù sao ven biển ăn biển sao, những này ngư dân có chút gia nhập bổ tẩn viễn dương ngư nghiệp công ty, có chút thì lại là của mình thuyền, lúc bình thường ở vùng biển quốc tế đi một vòng, đánh chút cá, nguyên bản người đánh cá thu vào là rất tốt. Nhưng những năm này, cá là càng ngày càng ít, mặc dù có nghỉ cá chính sách, nhưng cá vẫn là không thể tránh khỏi càng ngày càng ít. Vậy thì cùng các ngư dân thu vào là thẳng tắp quải câu, càng ngày càng nhiều người đổi nghề, hoặc là đi tới bổ tẩn kiếm sống. Nếu như lại tiếp tục như thế, hoạt rộp khả năng không tốn thời gian dài, sẽ như là nữ Phần Lan như thế suy yếu đi. Dù sao người cũng không có, nơi nào còn có thể có cái gì phát triển đây. Cảnh tượng như vậy, xem ở Hoa Lít trưởng trấn trong mắt của, đau nhức ở trong lòng của hắn, liền hắn những năm này vẫn đang nghĩ biện pháp để trấn nhỏ cư dân có thể sống càng tốt hơn. Bọn họ đã nếm thử chính mình nuôi cá miêu, nhưng như vậy tiêu dùng quá lớn, lợi nhuận cũng rất mỏng, hơn nữa những người khác làm bộ, để cho bọn họ cái kế hoạch này cũng không lâu lắm liền phá sản. Sau đó bọn họ cũng từng đối ngoại chiêu thương quá, muốn chiêu mấy người lại đây nắp lâu, đương nhiên, không thể là nhà xưởng, nhưng nói thật, tuy rằng hoạch rộp cách bổ tờn không tính xa. Nhưng nhân ra có khỏe mạnh bổ tờn lưu lại, đến ngươi hoạch rộp làm gì chứ? Bang mà xả cờ xếp không phải California, không phải mỗi một khu vực đều là đăng giá, vì lẽ đó cái kế hoạch này vẫn không có thực hành, liền lại phá sản. Những năm này, Hoa Lít trưởng trấn cũng đã nếm thử không ít biện pháp, cuối cùng hắn đưa ánh mắt theo dõi khách du lịch. Đương nhiên, cùng với nói là hắn theo dõi khách du lịch, còn không phát nói là mà xả cờ xếp chính phủ bang theo dõi khách du lịch. Hắn chẳng qua là nghe được mà thôi, kỳ thực hiện tại hoạch rộp tình huống, tuy rằng đại biểu không được bang mà xả cờ xếp, nhưng bang mà xả cờ xếp tài chính thiện cũng không phải đặc biệt được, chí ít bọn họ cũng muốn kiếm lời bồng lộc. Vì lẽ đó bọn họ mới có thể đưa ánh mắt đặt ở khách du lịch trên, nhưng cũng không phải nước Mỹ quốc nội du lịch khai phá, bởi vì đối với người Mỹ mà nói, bổ tờn nơi này có thể không có gì vui. Nếu như muốn thẳng thắn thoải mái chơi, tự nhiên chơi vui nhất địa phương là California, nước Mỹ vé máy bay muốn so với tưởng tượng ở trong tiện nghi nhiều, đặc biệt là bay đi đa số sẽ vé máy bay, thậm chí tiện nghi thời điểm mấy chục USD liền mua được. Đối với người Mỹ mà nói, đi nơi nào chơi thật tốt. Có Hollywood, có Las Vegas, muốn đến xem mũi nhọn sản nghiệp có thung lũng điện tử, muốn đi chơi có khi là bãi cát, dựa vào cái gì đến bộ tận. Dù cho không đi Los Angeles, đi tìm ánh mặt trời, bãi cát, áo tắm hai mánh, bikini, địa phương, còn có Miami, nơi đó một năm tứ quý như xuân, cách Orlando phía trên thế giới này lớn nhất Disney thiên đường còn gần, hơn nữa tiêu dùng càng tiện nghi. Muốn đi tìm đồng cỏ chơi, có thể đi mong muốn người có quyền, nơi đó bầu trời càng lam, thảo nguyên càng xanh biếc, cũng có thể đi Texas, nơi đó nhưng là cao bồi chi hương, muốn nước nước không được, muốn qua loa không được, muốn sơn sơn không được, mỗi một cái du lịch địa phương, cũng phải có một cái điểm sáng. Nước Mỹ hầu như không có gì lịch sử có thể nói, dưới tình huống như vậy, bang mà xả cờ xếp cũng thật là không có gì điểm sáng. Rất ít nghe có người nói, đi du lịch kết quả đi tới bộ tờn, chí ít ở nước Mỹ là như vậy. Muốn đi thành phố lớn chơi, New York có được hay không? Bộ tờn bên này sức hấp dẫn thật lòng không được. Vì lẽ đó coi như là hoạch rộp muốn khai phá khách du lịch, mục tiêu cũng khẳng định không phải quốc nội du khách. Mục tiêu của bọn họ, nhưng thật ra là nước ngoài du khách. Âu Châu cùng Á Châu du khách là bọn hắn chủ yếu lựa chọn. Đặc biệt là Á Châu du khách, đối với việc đó du khách mà nói, ánh mặt trời, bãi cát những thứ đồ này, bọn họ quốc gia cũng có điều được xưng nước Mỹ mạnh mẽ nhất học phủ bộ tẩn, hay là đối với bọn họ có sức hấp dẫn rất mạnh. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó mà sở cờ sệt chính phủ bang liền quyết định khai phá này một mảnh đất khu, thông qua một ít quốc nội cơ quan du lịch, đi cùng xa xôi Á Châu những kia muốn tới nơi này đùa người giao lưu, tiến hành một ít nhanh chóng công việc thị thực hoạt động, hoặc là có hạn đánh gãy khai phá các loại, đến hấp dẫn càng nhiều hơn du khách tới nơi này. Chính là bởi vì như nói rồi tin tức này, vì lẽ đó Hoa Lít trưởng trấn mới đi tìm ca ca của chính mình, ca ca của hắn là cục du lịch một vị trung tầng lãnh đạo, quản du lịch, nào có không có mỡ cương vị. Vì lẽ đó Hoa Lít trưởng trấn cố ý mời bọn họ đi tới, cho bọn họ nhìn mắt rộp, có không có hy vọng sáp nhập đến bổ tờn bên kia du lịch khai phá ở trong đi, hy vọng hắn có thể đi hỗ trợ nói chút nói, cũng chính bởi vì vậy, mới có cái kia gọi là nghỉ rất lợi ra hỏa, coi trọng sản đi cỡ lại máu chó nội dung vợ kịch. Nghe đến nơi này, Tương Hải cũng đại khái hiểu Hoa Lít trưởng trấn ý tứ. Ngươi là nói, ngươi là muốn sáp nhập đến bổ tờn khai phá kế hoạch ở trong đi. Suy nghĩ một chút, gõ bàn một cái, Tương Hải hỏi. Đúng đấy, có điều bây giờ nhìn lại là không có khả năng lắm. Hoa Lít trưởng trấn trước tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Hít, là bởi vì ta. Nhìn hắn lại gật đầu, lại lắc đầu dáng vẻ, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Không không không, không có quan hệ gì với ngươi. Kỳ thực ta đã sớm nên suy nghĩ minh bạch, giống như là vừa nãy nói, điểm sáng, chúng ta nơi này đúng là không có gì điểm sáng. Bổ tờn bản thân là nước Mỹ già nhất thành thị một trong, có một ít lịch sử tuyến đầu, hơn nữa hắn nơi đó có rất nhiều đội bóng, có thể hấp dẫn thể dục đến, cảm bờ gì, nịu tấn nơi đó có đại học, cái này cũng là điểm sáng này một, Chelsea đó là người giàu có khu cư ngụ, quỷ si nơi đó có đại thị trường, đều là rất tốt tiêu. Phí địa, nhưng chúng ta nơi này, ai? Nghe được Tương Hải. Hoa Lít trưởng trấn lập tức lắc đầu, sau đó giải thích lên. Vạch rộp đặc điểm lớn nhất, chính là có biển, nhưng bổ tờn cũng có, nơi đó nhưng là có một hải cảng, còn có miễn phí tàu thủy viện bảo tàng, không giống như là bọn họ nơi này, Mao cũng không có, chính là một mảnh tiểu phá bến tàu, này có gì đáng xem. Mặc kệ là địa phương nào, muốn nhận người lại đây chơi, vậy thì phải có đặc sắc mới được, nhưng vạch rộp ở đâu ra đặc sắc? Đặc sắc A. Không có đặc sắc chúng ta có thể tạo A. Nhìn trước mặt có chút chán trường Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải khẽ cười một cái. Tạo. Nghe được Tương Hải hời hợt kia, điều này làm cho Hoa Lít trưởng trấn không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chuyện này làm sao tạo. Phía trên thế giới này, phàm là có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, vậy thì đều không là vấn đề. Chúng ta bến tàu nhỏ, có thể xây dựng thêm, chúng ta đường phố nhỏ, cũng có thể xây dựng thêm. Truyền thống trên đặc sắc không có, không có nghĩa là chúng ta không thể chính mình làm ra đến đặc sắc, đầu tiên ven biển ăn biển. Bọn họ có thể ở cạnh biển làm một loạt nhỏ biệt thự khách sạn, thu lấy nhất định phí dụng, cho thuê tới chơi khách nhân. Chúng ta nơi này hải dương muốn so với bổ tờn bên kia. Sạch sẽ nhiều, là một thiên nhiên thật bãi tắm. Nghe được Hoa Lít trưởng trấn, Tương Hải khỏe miệng cũng không tự chủ nhếch mở. Những người Mỹ này có lúc chính là yêu thích xuyên chết hồ động. Vạch rộp ở tại bọn hắn xem ra, không hề đặc điểm, nhưng ở Tương Hải xem ra, kỳ thực nơi này đâu đâu cũng có điểm sáng. Nghe được Tương Hải nhắc lên người thứ nhất tạo đặc sắc, cũng đã để Hoa Lít trưởng trấn sáng mắt lên. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục nói rằng, đồng thời chúng ta còn có thể xây dựng bến tàu, chuẩn bị nhiều hơn một chút du thuyền các loại, sáng sớm lúc thức dậy, cũng có thể gọi một ngư dân mang theo những kia du khách ra biển bắt cá, không cần đi quá xa, cũng không cần quá phát đạt thuyền cá, chỉ cần có thể bắt tới đồ vật là được, đến thời điểm thu lấy nhất định phí dụng, ở trên thuyền là có thể trực tiếp ăn, nếu như nhiều, những người này muốn mua trở về là có thể rất tiện nghi bán cho bọn họ, bất quá ta muốn bất nữa, cũng biết muốn so với bán sỉ giá cả nhiều đi, như vậy chúng ta trên trấn ngư dân, nên cũng có thể tăng cường không ít thu vào. Cái điểm này từ ở quốc nội rất thông thường, tương đối thông thường, một ít vùng duyên hải đoạn đường, hầu như ở du lịch quý thời điểm, mỗi cái địa phương đều sẽ có người mang theo đi ra ngoài đánh cá, đánh tới đồ vật, ở trên thuyền miễn phí liền ăn, đương nhiên lên thuyền là cần thu một vài thủ tục phí. Mà đánh xong cá, những người này cũng có rất nhiều sẽ mua về, chỉ cần so với trên thị trường bán lẻ giới hơi thấp một ít, dù cho ngang hàng, những người này đều rất đồng ý mang về, cái này cũng là lòng người, chính mình trộm tới, cũng cảm giác muốn so với mua được ăn ngon nhiều. Còn có chúng ta cá nước ngọt tài nguyên rất phát đạt, trên trấn cái kia mấy cái sông nhỏ, có thể thành lập một ít thả câu điểm, để những này du khách ở đây câu cá, đương nhiên, cũng phải tiến hành cùng lúc cùng thi đoạn, chỗ khác ta không rõ ràng, nhưng nếu như chúng ta nơi này cá, tùy tiện câu. Ở tổ quốc của ta, đây là rất khó tưởng tượng, những này cá cũng đều là cực kỳ chân quý, bởi vì đều là gia sinh, hơn nữa đều lớn như vậy, chính kinh sẽ hấp dẫn một nhóm lớn quốc gia chúng ta bên trong. Lao niên du khách ở đây thường trú, bọn họ ở đây ở, liền cần thuê chúng ta biệt thự, ăn đồ ăn liền cần tiêu phí quán cơm, đương nhiên nếu như không muốn ăn cơm điếm, chúng ta siêu thị chỉ cần tiến vào một ít hoa hạ tương liệu các loại, cũng biết xúc tiến tiêu phí. Đăng bởi. Chương 332, ý hướng hợp tác. Ngoài ra, chúng ta thôn trấn quanh thân còn có ngựa tràng, ngươi có thể đi nói với bọn họ một hồi, để cho bọn họ xây dựng một đơn giản đường băng các loại, có thể để người ta lại đây chơi, định giá liền để bọn họ án riêng mình đến. Còn có chung quanh đây mục trường, cũng có thể tổ chức nhân viên đi tham quan, chỗ của ta thì thôi, chỗ của ta bỏ nhiều lắm, sẽ rất phiền phức, có điều một ít nhỏ bé gia đình mục trường, thì có thể làm cho bọn họ đi tham quan, tại chỗ giết bò, cũng có thể bán đi, hoặc là ở gia đình mục trường bên trong cử hành thịt nướng dạ hội, đây đều là đặc sắc, đều là chơi rất vui địa phương. Nghe Tương Hải, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng cái này tiếp theo cái kia ra bên ngoài quang đặc sắc, bên này hoa lít trưởng chấn đều mông. Hắn còn thật không có nghĩ tới, khi hắn xem ra đều cơ hồ không có gì đặc sắc chấn nhỏ, ở Tương Hải trong mắt của lại có nhiều như vậy thương cơ. Đương nhiên, đây cũng không phải là Tương Hải chính mình nguyên sang, hắn cũng là nhìn quốc nội khách du lịch sau khi mới nhớ tới. Ở quốc nội tuy rằng không đến nỗi nói có cái túi chính là sơn, có cái câu chính là sông, tắt phao nước tiểu đều nói coi ôn tuyển, nhưng là kém không nhiều lắm. Hoặc dù, mặc dù đang người khác xem ra, có chút hoàn toàn không có sự nơi, nhưng ở Tương Hải xem ra, này thật sơn hảo thủy địa phương, chỉ cần thoáng đem chủ cột kiến thiết làm tốt, đó chính là một tốt nhất điểm du lịch, nơi nào còn cần gì lịch sử, còn cần gì văn hóa. Chỉ cần lại đây nhàn nhã thả lỏng, này mới là chủ yếu nhất. Thật sự dễ dàng như vậy. Nhìn Tương Hải nói, Hoa Lít trưởng chấn uống một hớp cạn cà phê trước mặt, có chút nghi ngờ hỏi. Liền dễ dàng như vậy, hơn nữa chúng ta chấn, nói thật, chính là ngươi nói toán, nếu như ngươi đồng ý, chúng ta có thể khai triển hai hạng những nơi khác không có đặc sắc. Một trong số đó chính là cửa hàng súng, đương nhiên, chúng ta là không thể bán cho những kia du khách, nhưng chúng ta nhưng có thể ở đây xây dựng một bãi bán địa, để cho bọn họ ở đây bán địa. Ngươi biết, chúng ta chủ yếu mục tiêu là Á Châu du khách, nhưng Á Châu trên căn bản đều là cấm súng, bọn họ sợ không được thật sự. Đồ vật, ở chúng ta nơi này là có thể, vậy sẽ là một hạng rất lớn thu vào. Hiện tại chúng ta cửa hàng súng gần như $1 năm phát đạn, đến thời điểm $1 một phát viên đạn cho bọn họ đánh. Bọn họ cũng biết rất vui vẻ. Nhìn con mắt càng ngày càng sáng Hoa Lít trưởng. Dê chấn, Tương Hải cũng càng nói càng kịch liệt, có lúc điểm quan trọng, dọn, chính là như thế tới. $1 một phát. Trời ạ, quá tối. Nghe được Tương Hải, bên này sản đi cớ lại cũng không khỏi che miệng lại. Đây không tính là hắc, ở tổ quốc của ta, ngươi xài bao nhiêu tiền, cũng không đánh được súng. Có điều vì để tránh cho phiền phức, chúng ta cần ở cửa hàng súng thêm trang rất nhiều máy thu hình, trang bị. Còn có bảo an cùng cửa hàng súng nhân viên, nhưng tin tưởng ta, số tiền này đều là kiếm trở về. Khẽ cười một cái, đối với đại 44 mà nói, có thể mò súng đừng nói 6 khối nhiều NDT một phát viên đạn, 10 khối, 20 khối đều được, dù sao này có thể là người một nhà sinh trước đây không có thể nghiệm qua gì đó. Súng dù sao sẽ có một ít nguy hiểm, có điều nếu quả như thật theo lời ngươi nói như vậy, vậy thật là một hạng rất lớn thu vào, ngươi không phải nói có hai hạng sao. Còn có một cái đặc sắc đây. Nhìn Tương Hải, Hoa Lít trưởng chấn đem con mắt híp lại, chậm rãi nói.